Người ngoại quốc tốt sẽ khen người, không giống nhóm chúng ta, ngoại tảo 666 liền xong việc. Sở Hà ngẫu nhiên hô động một đợt, sau đó phát hiện có ít người phát mịt rồi lọc gỉnh chính ích, cùng tự mình xin lỗi. Sở Hà có chút ngộng, ấn mở một cái xem một cái, nửa ngày xem không minh bạch. Sở Đại Hà, ta đáng chết, ta không phải người, ta là xã hội tầng dưới chót rắc rưởi, thật xin lỗi, ta sẽ không còn mắng ngươi, nếu không ta chết cả nhà. Đạo này xin lỗi không hiểu thấu à, làm sao cảm giác vị này chủ blog bị người dùng đao gác ở trên cổ xin lỗi à. Sở Hà lắc đầu, không nhiều để ý tới, dù sao trên mạng không hiểu thấu có nhiều việc đi. Lúc này trời cũng tối, Sở Hà vứt xuống điện thoại đi làm cơm, chờ đến làm tốt, Liêu Chỉ Tình dẫm lên giày cao gót trở về. Nàng gần nhất một cái lớp liền chuồn đi, căn bản không thêm lớp, dù sao vẫn là lao công trọng yếu. Sở Hà, thơ cùng biển y tiêu thụ bảng thứ 3, ta mới vừa mới nhìn, lộ đăng nhà xuất bản đã phát thông cáo, thêm bán 3 vạn bản, ngươi sách tại Tây Phương xem như hỏa. Liêu Chỉ Tình nở nụ cười, tự mình lao công thật lợi hại. Sở Hà nhường nàng ngồi xuống ăn cơm, tự mình lại là giàu dĩ không vui. Liêu Chỉ Tình hỏi hắn, Sở Hà, ngươi làm sao? Ai? Thứ 26 giới khoa huyễn kỳ huyễn tinh vân giải thưởng tháng 11 phần mới cử hành, còn có 4 tháng đâu, ta chịu không được lâu như vậy tịch mịch, ta nghĩ nhanh lên đi cầu hôn. Sở Hà vô cùng đáng thương, đương nhiên là làm ra vẻ. Liêu Chỉ Tình trong mắt hơi híp, bắt đầu tách ra ngón tay, tốt ngươi cái sắc lang. Cả ngày như thế sắc, đầy trong đầu cũng suy nghĩ gì. Chuyện của tôi nẹt trái tim đen u ám. Nghĩ đều là ngươi a, ai, tình yêu làm ta thần hồn điên đảo, không cách nào tự quyết. Sở Hà anh. Liêu Chỉ Tình cười trộm một tiếng, sau đó hầm hừ ăn cơm, ngươi bây giờ đi tắm rửa. Vì sao? Sở Hà nghiêm chỉnh lại, ăn xong cùng nhau tắm A. Cho ngươi đi liền đi, tắm rửa lại ăn cơm. Liêu Chỉ Tình rất bá đạo. Sở Hà một mặt mộng bức đi tắm, tắm xong ra xem xét, Liêu Chỉ Tình đã ăn no, ngay tại đánh răng. Sở Hà càng thêm mộng bức, tình yêu, ngươi đánh răng làm gì? Ta quyết định, về sau không với ngươi cùng nhau tắm rửa cùng đi ngủ, ta phát hiện đàn ông các ngươi đều là dã thú. Ta lại với ngươi cùng nhau tắm rửa đi ngủ, ngươi sẽ càng thêm khó chịu. Liêu Chỉ Tình liếc một chút, khoe miệng vểnh lên một cái. Nàng nói rất đúng, Sở Hà kỳ thật không tính sát lang, nhưng mỗi ngày cùng Liêu Chỉ Tình anh em, cái gì cũng làm, liền một bước cuối cùng không thể làm. Cái này ai chịu nổi a? Cho nên Sở Hà luôn nghĩ đến làm một bước cuối cùng, mà lại là không thể uống say rượu làm, muốn thật sự rõ ràng bạch bạch làm. Đừng a, ta có thể nhịn được, về sau ta bất sắc. Sở Hà lời thề son sắt. Liêu Chỉ Tình chừng hắn, ngươi nghe ta, hiện tại đi ngồi ăn cơm. Sở Hà nháy mắt mấy cái, là cái lông A. Hắn đi qua ăn cơm, trăm mối vẫn không có cách giải. Một lát sau, đánh răng rửa mặt Liêu Chỉ Tình tới, Sở Hà nhìn xem nàng, nàng nhãn thần loạn tung bay một cái, sau đó sắn tóc ngồi xổm xuống. Ngươi làm gì? Sở Hà túi đầu nhìn nàng, nàng không có ngẩng đầu, chỉ là đột nhiên tiến vào cái bàn phía dưới. Sở Hà lắc một cái. Vung lên khăn trải bàn xem xét, Liêu Chỉ Tình ngồi xổm ở chân của mình ở giữa. Không cho phép nhìn. Ta cảnh cáo ngươi, về sau nhóm chúng ta không thể cùng nhau tắm rửa đi ngủ, nhưng ta sẽ. Vung xuống khăn trải bàn. Liêu Chỉ Tình đỏ mặt cái thấu. Sở Hà giật mình, vung xuống khăn trải bàn, sau đó. Giật mình không ngừng. Thật là ấm áp a. Ta nói là canh. Đêm nay, Sở Hà dễ chịu, không yêu cầu cùng tắm, cũng không cần cầu cùng ngủ. Liêu Chỉ Tình thì mặt từng hồng, một hồi xấu hổ giận dữ một hồi tức giận, còn già đi đánh răng. Đến tối 9 giờ, Liêu Chỉ Tình bụng mặt vào nhà đóng cửa, nhường chính Sở Hà ngủ ghế sofa. Sở Hà cười hắc hắc, ngủ ghế sofa liền ngủ ghế sofa, dù sao ghế sofa không thể so với giường nhỏ hơn bao nhiêu, còn mềm nhún kẻ trộm thoải mái, liền cùng Liêu Chỉ Tình đầu lưỡi đồng dạng. Sở Hà trung thực nằm xuống, Lưu Cường điện thoại liền đến. Sở tiên sinh, lộ đăng nhà xuất bản thêm bán 3 vạn sách. Ngay tại 2 phút trước, thơ cùng biển y lượng tiêu thụ phá 3 vạn 1 ngàn sách, leo lên Amazon tháng 7 cuối cùng tiêu thụ bảng đệ nhất. Quá điên cuồng, ngươi biết không? Châu Úc, Bắc Mỹ, Châu Âu, đông đảo nổi danh tác giả cũng độ cao tán dương thơ cùng biển y, cái này quá hiếm thấy, nhóm chúng ta cũng hoàn toàn không ngờ rằng. Lưu Cường nói không ngừng, hiển nhiên cái này thành tựu đem hắn trấn trụ. Sở Hà cảm giác, Âu Mỹ khoa huyễn tác giả cung cấp trợ giúp rất lớn, nhất là Châu Úc gì gẳng tiên sinh. Nếu như hắn không có đề cử thơ cùng biển y, còn lại tác giả liền sẽ không tham gia náo nhiệt, tuyên truyền cường độ sẽ bàn nhỏ gấp 10. Đương nhiên, phiên dịch ra Mã Thụy Nhiên tiên sinh cũng cực kỳ trọng yếu, hắn là gật dị gẳng tốt bằng hữu, cho nên gật dị gẳng trước tiên xem thơ cùng biển y. Ở trong đó một vòng khấu trừ một vòng, chỉ có thể nói thơ cùng biển y vận khí bạo dạng, tiếp theo, nó chất lượng cũng bạo tạc, không phải vậy ai tuyên truyền đều vô dụng, hơn đừng đề cập leo lên tiêu thụ bảng đệ nhất. Nếu như xuất ngoại, ta muốn gặp mặt y cái tiên sinh cùng Mã Thụy Nhiên tiên sinh, ở trước mặt nói lời cảm tạ. Sở Hà mỉm cười, Lưu Cường đánh cái búng tay, hoàn toàn không có vấn đề, nói không chừng ngươi có thể tại Tinh Vân giải thưởng lễ trao giải lên nhìn thấy bọn hắn. Chương 454, Thần Bí Phương Đông Ca Sĩ. Bất quá mấy ngày ngắn ngủi, thơ cùng biển ý tiếng Anh bản đã leo lên Amazon sách báo bán chạy bảng thứ nhất, không chỉ có chấn động nước ngoài khoa huyễn giới văn học, cũng làm cho quốc nội mật thiết chú ý đám dân mạng mừng rỡ như điên. Thơ cùng biển ý không chỉ đổ bảng, còn đổ đến nhanh như vậy, để cho người ta trợn mắt hốt mồm. Tối hồng phấn nhóm cũng triệt để yên tĩnh, bởi vì sự thật bày ở trước mặt, lại thế nào bôi đen cũng vô dụng. Mịp rối lọc gì nóng lục soát cũng an bài lên, thơ cùng biển ý đăng đỉnh Amazon sách báo bán chạy bảng. Mặc dù đã là ban đêm, nhưng mịp rồ lọc gỉnh lên một mảnh ồn ào, không biết rõ bao nhiêu dân mạng tụ tập tại nóng lục soát phát xuống đồng hồ ý kiến, đồng thời rất nhiều nổi danh V cũng tại vận chuyển hải ngoại bình luận, nhường nhà nhìn xem thơ cùng biển ý tại hải ngoại được hoan nghênh trình độ. Sở Hà mịp rồ lọc gỉnh không hề nghi ngờ luôn hãm, đông đảo dân mạng chạy đến hắn mịp rồ lọc gỉnh bên trong nhắn lại. Lao công, tổng bảng thứ nhất, Qua Châu. Chó Sở Hà, ra thu khen. Ngươi chính là thơ cùng biển tác giả. Còn trẻ như vậy làm sao có thể? Nếu không phải xem dung mạo ngươi có chút nho nhã hiền hòa ta liền báo cáo. Ai, nhiều một đám ngoại quốc mê muội, ta được đến lão công cơ hội càng thêm hiểu. Sở Hà trong lòng cũng là cao hứng, quả quyết phát cái mịp rồ lọc gỉnh tự mình chúc mừng tự mình, đồng thời cũng cảm tạ đám fan hâm mộ từ xưa tới nay ủng hộ. Mà lúc này, Liêu Chỉ Tình cửa phòng mở một đường nhỏ, mặc đồ ngủ Liêu Chỉ Tình nhìn ra, có chút xấu hổ bộ dáng. Sở Hà một tao, vẫn là lão bà đau lòng ta, sẽ không để cho ta ngủ ghế sofa. Hừ, chúc mừng ngươi sách tổng bảng thứ nhất, đêm nay liền ngoài định mức khai ân, vào đi. Liêu Chỉ Tình ngạo cực kỳ, ngữ khí lại là ôn nhu. Sở Hà cười hắc hắc, tản bộ đi vào. Vừa đóng cửa, bên trong liền chuyển ra hừ a a âm thanh kỳ quái. Ta để ngươi cùng ta đi ngủ, không phải để ngươi làm loạn. Không có ý tứ, ta có mộng du, một giấc chiêm bao đi ở liền biến thành 3 tuổi hải, muốn uống sữa. A ngươi cái này biến thái. Nước ngoài rất xã giao trang web một trong, Twitter bên trên. Dần dần có một ít người nghị luận thơ cùng biển. Bọn hắn đa số đều là khoa huyễn văn học kẻ yêu thích, số lượng không nhiều, nhưng đối khoa huyễn tác phẩm như lòng bàn tay, nhất là Âu Mỹ tác phẩm, kia là thuộc như lòng bàn tay. Nhưng đối châu Á khoa huyễn tác phẩm biết rất ít, thơ cùng biển đột nhiên xuất hiện, rất nhiều nước ngoài khoa huyễn văn học mê là một bức. Ôm nghi ngờ thái độ, bọn hắn đi xem một cái, sau đó, ngắn ngủi 2-3 ngày, đối với thơ cùng biển nghi ngờ liền biến thành ca ngợi, bọn hắn bắt đầu quảng bá thơ cùng biển. Đồng thời, một chút văn học loại video chủ blog cũng bắt đầu làm liên quan tới thơ cùng biển video. Ở nước ngoài rất video trang web đường ống dầu bên trên, cùng thơ cùng biển liên quan video điểm kích lượng phá 100 vạn. Đây chỉ là tinh tinh chi hỏa, cũng không thể tính toán bạo hỏa, thậm chí hỏa cũng không bằng. Nhưng theo thơ cùng biển y mấy ngày đến nay chiếm lấy Amazon đổ tiêu thụ bảng thứ nhất, tinh tinh chi hỏa ngay tại cường tráng. Tại 5 ngày sau, một cái ca hát video đột nhiên hỏa, cái video này một năm trước liền phát hành. Nhưng điểm kích lượng tài cao nhất hơn 30 vạn, cũng cái này 2 ngày, điểm kích lượng đột nhiên phá 200 vạn. Nó tiêu đề là, thơ cùng biển tác giả Sở Hà tại cờ tờ vờ biểu diễn The Girl. Tiêu đề là tiếng Anh, trải qua một lần nữa biên tập, cọ lên gần nhất nhiệt độ, đây cũng là nó vì cái gì đột nhiên hỏa nguyên nhân. Mà cái video này thu hoạch gần 3 vạn điểm khen, cùng 5.000 bình luận, đa số bình luận đều là cái này 2 ngày đột nhiên xuất hiện, trừ tiếng Anh còn có Nga văn, tiếng Nhật, Hàn văn vân vân. Những này bình luận đều không ngoại lệ đều là chạy Sở Hà tới. Lao Thiên, gia hỏa này thật sự là thơ cùng biển tác giả sao? Vì cái gì hắn còn trẻ như vậy? OMG, ta yêu chết hắn ca hát bộ dáng, ta vẫn cảm thấy châu Á chỉ có người Hàn Quốc mới có thể như thế khóc, nhưng rõ ràng không đúng. Hắn hát quá êm hay, ta không minh bạch vì cái gì các người đang nói thơ cùng biển, đó là vật gì? Nhóm chúng ta hẳn là chú ý hắn nghệ thuật hát. Trên lầu ngươi nên đi Amazon sách báo thương thành nhìn xem. Cái này thần bí phương đông ca sĩ quá mẹ hắn thần kỳ. Lại mấy ngày nữa, Sở Hà hát The Girl điểm kích lượng vậy mà đột phá 1.000 vạn. Rất nhiều người không hiểu rõ cụ thể phát sinh cái gì, nhưng đều không ngoại lệ điểm khen, cái này nam nhân hát quá êm hay. Cứ như vậy, một cái một năm trước liền đã thượng truyền video cấp tốc hỏa, ở xa phương đông Sở Hà cũng không biết rõ phát sinh cái gì. Hắn lúc này đang cùng Lưu Cường video, Lưu Cường cho hắn biểu hiện ra tài liệu trong tay. Sở tiên sinh. Những này là lộ đăng nhà xuất bản biên nhận tư liệu, bên trong có tiếng Anh bản quyền cùng hợp đồng. Mặt khác, hiện nay thơ cùng biển y tiếng Anh bản lượng tiêu thụ phá 5 vạn, New York thời báo dùng số trang đưa tin ngươi sách cùng ngươi cuộc đời. Ngươi tại Âu Mỹ khoa huyễn giới văn học có danh tiếng, nhưng có một chút ta cảm thấy rất kỳ quái. Lưu Cường buông xuống tư liệu, trên mặt có chút ngộng. Sở Hà cất tay, cái gì kỳ quái? Xã trưởng xem mạng bên ngoài tình huống, Twitter, đường ống dầu nàng đều xem, liên quan tới ngươi thông tin rất nhiều, nhưng bộ phận đều là cùng The Girl móc đối, đây không phải ngươi một năm trước tại cờ tờ vờ ca hát sao? Lưu Cường quả thực một bức. Sở Hà nghe xong cũng một bức, The Girl. Không đúng, ta lại không ở nước ngoài xuất đạo, bọn hắn không nên chú ý thơ cùng biển sao. Sở Hà không nghĩ ra, Lưu Cường nhíu lại mặt, không hiểu rõ, bất quá cũng rất tốt, một ca khúc gia tăng nhiều như vậy danh khí, mau kiếm lời à. Ta lên mịt rồi lọc ghim nhìn xem. Sở Hà treo video, đăng nhập mịt rồi lọc ghim. Thơ cùng biển y y nguyên chiếm cứ lấy mịt rồi lọc ghim nóng lục soát. Sở Hà phủi đi mấy lần, nhìn thấy một cái mới nóng lục soát. Sở Hà cờ tờ vờ bản The Girl hỏa lượt mạng bên ngoài. Sở Hà khẽ giật mình, điểm đi vào xem xét, có cái hải ngoại người Hoa V giải thích đây hết thảy. Nguyên lai, một năm trước Sở Hà tại quốc nội bạo đỏ thời điểm, liền có người trong nước đem hắn tại cờ tờ vờ ca hát video chuyển đến mạng bên ngoài, đáng tiếc lúc ấy cũng không có ở nước ngoài gây nên chú ý. Mà gần nhất, bởi vì thơ cùng biển y nguyên nhân, rất nhiều người bắt đầu tìm kiếm Sở Hà đến tột cùng là ai, cái kia ca hát video liền ngoài ý muốn tiến vào người ngoại quốc tầm mắt. Sau đó đột nhiên liền hỏa, Sở Hà tức thì bị ca tụng là thần bí phương Đông ca sĩ. Cái này cũng dẫn đến rất nhiều người ngoại quốc cũng không biết rõ Sở Hà là viết sách, cái biết rõ hắn là cái ca hát. Thơ cùng biển y còn lâu mới có được cờ tờ vờ bản The Girl có chú ý độ. Sở Hà thấy dở khóc dở cười, cái này. Mà dân mạng bình luận cũng là chết cười, một đám người ở nơi nào gây sự. Mọi người đều biết, nhóm chúng ta Sở Hà là một vị ca sĩ, xin đừng nên nói xấu hắn là viết sách. Ha ha ha cười khóc, ta liền nói vừa rồi trường học của chúng ta nước Pháp nữ giáo sư vì cái gì đột nhiên hỏi ta Sở Hà là ai, ca hát hảo hảo nghe, nguyên lai là dạng này. Nghĩ đến ngoại quốc mê muội hiện tại ngay tại vò đầu bức thai nghiên cứu Sở Hà là ai, ta liền muốn cười bốn bi nằm trong ngực Sở Hà ta. Chương 455, mọi người đều biết, ta là một cái ca sĩ. Cơ tờ vờ bản The Girl đột nhiên ở nước ngoài hỏa, đây là Sở Hà vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến. Đương nhiên, bởi vì bài hát này hỏa, Sở Hà danh khí tăng, được vinh dự thần bí phương Đông ca sĩ. Sở Hà là dở khóc dở cười, ta còn có thể nói cái gì? Hắn tiếp tục đương gia đình chủ phu. Tại Liêu chỉ tỉnh trong túc xá làm một chút cơm, nhìn xem TV đánh mịt rồi lọc ghim, vui thích. Lại mấy ngày nữa, Sở Hà hát The Girl tại đường ống dầu phía trên một chút kích lượng khai trương ngàn vạn, lấy được khen ngợi trăm vạn. Đường ống dầu làm một quốc tế video bình đài, người sử dụng đông đảo, điểm kích lượng phá ước tác phẩm cũng không ít, nhưng ngắn như vậy thời gian bên trong khai trương ngàn vạn, Sở Hà xem như triệt để hỏa. Đến tận đây, hán thơ cùng biển y cũng liền bị dìm ngập tại trong tiếng ca, 100 cái chú ý hắn người ngoại quốc. Có 90 cũng không biết rõ thơ cùng biển, cái biết rõ hắn ca hát kẻ trộm êm hay, dáng dấp tắc xoái, dáng vóc kẻ trộm gợi cảm. Cái này cũng chưa tính, Sở Hà bản gốc ca khúc vô hạ cũng tại đường ống dầu lửa cháy đến, mặc dù nhiều số là người Hoa đang nghe, nhưng cũng có rất nhiều truy tung Sở Hà ngoại quốc fan hâm mộ chạy tới nghe. Mịp rối lọc ghiền lên mạng bạn cũng đang chăm chú chuyện này, bọn hắn mừng rỡ không được, cảm giác đang thông đồng người ngoại quốc lên thuyền giặc giống như. Mẹ ta nha, mỗi ngày vui lên. Người ngoại quốc đã không biết rõ Sở Hà đến tột cùng là làm gì, ha ha ha. Các huynh đệ, ta thượng truyền Sở Hà ốc biển bản sườn núi, nhà đi giúp ta điểm kích một cái, nói cho người ngoại quốc, Sở Hà là thổi ốc biển. Các ngươi đừng làm quái, nhóm chúng ta vẫn là đi nhường Sở Hà ra đơn khúc đi, xung kích một cái nước Mỹ bịu bổ ra đi Ochina bảng danh sách, ta Hoa âm nhạc khu không thể thiếu Sở Hà. Đám dân mạng là thật tao bì. Sở Hà cũng rất vui vẻ. Hắn còn phát hiện tự mình mịt rồi lọc gỉnh bên trong nhiều không ít ngoại văn nhắn lại, hiển nhiên có người ngoại quốc đến mịt rồi lọc gỉnh tìm hắn. Wow, ngươi qua tuấn tú, ta tại châu Úc chưa bao giờ thấy qua ngươi dạng này đáng yêu lại xuất khí nam nhân. Ta có chút khẩn trương, đây là ta lần thứ nhất tiến vào China Internet, ta muốn nghe ngươi ca hát. Tại, ta là người e ẩn, năm nay 15 tuổi, muốn đi gặp ngươi, ta tuyệt đối không phải lừa đảo, ta đối China nhất khiếu bất thông. Ngươi có thể chuyển ta 2.000 nhân dân tệ mua vé máy bay sao? Ta cờ cờ là 723420107, nhớ kỹ thêm ta nha. Ngoại văn nhắn lại cũng thật có ý tứ, Sở Hà fan hâm mộ cũng nhiệt tình chiêu đãi đám bọn hắn, cơ lật trình độ cũng hô đi lên. Thơ cùng biển ý tiếng Anh bản lên khung sau 20 ngày, lượng tiêu thụ đột phá 7 vạn quan, cường thế chiếm cứ đứng đầu bảng dài đến 15 ngày. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn có thể chiếm cứ một đoạn thời gian rất dài. Không thể không nói, The Girl giúp bệ bộn nhiều việc. một chút người ngoại quốc vẫn là thông qua The Girl giải được thơ cùng biển, bởi vậy sẽ mua sắm một cái. Dù là chỉ có mấy vạn người cũng là đầy đủ để cho người ta chấn kinh. Một ngày này, Lưu Cường hứng thú bừng bừng báo cáo thành tích, mà lại mang đến một tin tức tốt. Sở tiên sinh, toàn thế giới người Hoa tác giả hiệp hội đã chính thức quyết định, năm nay để cử thơ cùng biển Ý tham gia nước Mỹ thứ 26 giới khoa huyễn kỳ huyễn tinh vân giải thưởng, tháng 11 ta đi đón ngươi, nhóm chúng ta cùng đi nước Mỹ. Lưu Cường kích động hỏng, những ngày này cảm giác cùng nằm mơ đồng dạng. Từ hắn thân thủ mang ra thơ cùng biển trải qua một năm ấp ủ, rốt cục muốn leo lên đỉnh phong. Dù chỉ là để danh thưởng cũng đầy đủ nói khoác cả một đời, hắn Lưu Cường muốn tại khoa huyện giới văn học lưu lại tự mình danh tự. Sở Hà gật đầu, bây giờ tháng 8 nhiều, cự ly tháng 11 không xa, tự mình lại đem tinh hải mạng phim sự tình giải quyết, cũng kém không nhiều nên đi tham gia tinh vân giải thưởng. Nghĩ như vậy, thời gian vậy mà gấp gáp bắt đầu. Mà chậm chút thời điểm, Sở Hà càng gia tăng hơn bách, bởi vì Trương Tịnh gọi điện thoại tới cùng hắn bàn bạc ca khúc sự tình. Sở tiên sinh, còn nhớ rõ nhóm chúng ta nói giúp ngươi ra album sự tình sao? Trải qua nhóm chúng ta thảo luận, công ty cho rằng ngươi có thực lực xung kích biểu bổ ra đi Ochina bảng danh sách, chuẩn bị vì ngươi lượng thân định chế một bài đơn khúc. Trương Tịnh nói đến đứng đắn, hoàn toàn không giống nói đùa. Nàng gần nhất tự nhiên cũng là một mực chú ý Sở Hà, biết rõ hiện tại mạng bên ngoài rất nhiều người biết rõ Sở Hà cái này thần bí phương Đông ca sĩ, cảm thấy có khai phát tiềm lực, không lợi dụng một cái đáng tiếc. Sở Hà nhíu mày, cái kia bảng danh sách lai lịch gì? Biểu bộ là Âu Mỹ một tuyến chỉ tiêu tính lưu hành âm nhạc thông cáo nhãn hiệu, biểu bộ Radio China thì là nó tại hoa khu duy nhất phát ra đại biểu, mỗi tuần đều sẽ nhằm vào hoa ngữ giới ca hát phát hành hoa ngữ top 10, nói đến có chút phức tạp, luôn luôn chính là cái rất lợi hại bảng danh sách. Trương Tịnh đọc tiếng Anh cũng đọc đến đầu lưỡi thắt nút. Sở Hà cũng không nhiều hỏi, hắn đối với mấy cái này sự tình gần đây khuyết thiếu hứng thú. Ta gần nhất cũng không có thời gian à, qua tháng 9 mới có thời gian, các ngươi nhìn xem làm đi. Sở Hà không có cự tuyệt, hát cái đơn khúc cũng không phải là cái gì không sự tình. Tự mình chỉ cần hát chính là, đường giao tất cả cho công ty đi làm, dễ dàng vô cùng. Tốt, nhóm chúng ta đã cùng quốc nội một tuyến âm nhạc công ty Hoa Vũ Văn hóa công ty đạt thành hợp tác hạng mục, bọn hắn sẽ vì ngươi khai thác hải ngoại thị trường. Trương Tịnh tràn đầy phấn khởi, lại có việc muốn làm. Sở Hà để điện thoại di động xuống, ngáp một cái. Kết quả cái thứ ba điện thoại đến, Sở Hà xem xét, là Tô Mộ Yên. Vừa thấy là Tô Mộ Yên, Sở Hà liền không áp, quả quyết nghe. Ca. Ta công ty quá lợi hại, đã đem tinh hải tập 1 quay tốt, hiện nay ngay tại làm hậu kỳ, ha ha ha, căn bản không cần chờ đến tháng 9. Tô Mộ Yên ra mặt kẻ trộm dày, nàng rõ ràng chỉ là Đông Dương truyền hình điện ảnh một cái cổ đông, sửng sốt nói thành lão bản. Sở Hà bình tĩnh cực kỳ, đừng nóng vội, hậu kỳ muốn làm thật lâu, vẫn là phải đợi đến tháng 9. Ai nha, ngươi tới trước nha, người ta nhớ ngươi. Tô Mộ Yên nũng nịu. Nàng nghĩ Sở Hà đi công ty tòa chấn, dạng này liền có thể trước tiên thẩm tra tinh hải, mau chóng thượng tuyến. Sau đó, nàng Tô Mộ Yên chính là minh tinh. Sở Hà khỏe miệng cong lên, không đi, tỷ tỷ ngươi cần người nấu cơm, ta đi nàng liền không trở về nhà, mỗi ngày làm thêm giờ. Hừ, ta ăn dấm, đừng quên ta cũng là phú bà, ta cũng có sử dụng mặt trắng quyền lực. Tô Mộ Yên thở phì phì. Đế tử Tô Mộ Yên vui vẻ giá trị 1.000. Ngoa tạo, chó hệ thống còn sống A. Sở Hà cười, vậy ngươi với ngươi tỷ tỷ nói. Tô Mộ Yên lúc này sợ, cùng tỷ tỷ đoạt nam nhân không muốn sống nữa. Vậy ngươi tận lực sớm một chút tới đi, cuối tuần khẳng định làm tốt hậu kỳ, ngươi hài lòng nhóm chúng ta liền thượng tuyến. Có được hay không vậy ca ca, ngươi người tới nhà nhất định dũng tuyển tương báo à, suối phun cũng được à, có phải hay không có hình ảnh cảm giác. Hi hi. Chương 456, chất lượng cao tập 1. Thơ cùng biển ý tiếng Anh bản thượng tuyến Amazon sách báo thương thành một tháng sau, lượng tiêu thụ đột phá 8 vạn. Sở Hà một bên nấu cơm một bên nghe biên tập Lưu Cường điện thoại đưa tin. Sở tiên sinh, thơ cùng biển ý sáng nay rạng sáng bán đi 8 vạn sách, đánh vỡ Amazon sách báo thương thành đơn tháng bán chạy bảng ghi chép. Bây giờ Âu Mỹ khoa huyễn giới văn học cũng đang thảo luận thơ cùng biển, rất nhiều nước ngoài khoa huyễn đoàn thể cũng liên hệ nhóm chúng ta, mà Mã Thủy Nhiên tiên sinh thanh danh văng rồi. Hắn gần nhất một mực bị thúc giục phiên dịch thơ cùng biển 2 cùng thơ cùng biển 3, ha ha. Lưu Cường ngữ khí 10 điểm hoạt bát, bất quá không có lúc ban đầu kích động, hắn đã kích động một tháng, đều muốn chết lặng, còn lại chỉ là thuần túy vui sướng. Sở Hà cũng không kích động, dù sao đoạn đường này đi tới mỗi ngày cũng có kinh hỉ, lượng tiêu thụ phá 8 vạn sách sớm tại đoán trước chi. Hiện nay, liền mịt rồi lọc đỉnh cũng bình tĩnh, đám dân mạng sẽ không suốt ngày nhìn chằm chằm thơ cùng biển. Bởi vì không có bất kỳ một cái nào dưa có thể nhường nhà liên tục ăn một tháng. Đương nhiên, Cái này không có nghĩa là thơ cùng biển cứ như vậy đi qua, trên thực tế, nó ở nước ngoài chính thức dương danh, muốn ở nước ngoài khoa huyện giới văn học nhấc lên sóng to gió lớn. Không tệ, các ngươi phụ trách tốt thơ cùng biển y đến tiếp sau phát triển đi, ta liền không chú ý, ta gần nhất muốn đi kinh thành. Sở Hà cười cười. Lưu Cường rất là thông cảm, là Tinh Hải mạng phim muốn phát hành sao. Ta cũng đặt trước, nói là tháng 9 thượng tuyến, cũng không có nhiều bầu trời. Đúng, bài tập đã ra, nếu như xét duyệt quá quan, đầu tháng 9 liền có thể thượng tuyến. Sở Hà thuận miệng nói, bí mật này không cần đối Lưu Cường giấu giếm. Lưu Cường không khỏi vui vẻ, tốt, ta cũng chờ lấy xem. Tắt điện thoại, Sở Hà đem thức ăn lên bàn, mà Liêu Chỉ Tình đạp trên giày cao gót trở về. Nàng tại công ty là cuồng công việc ma, về nhà chính là ưa thích mắt trợn trắng vợ yêu. Ngươi lại làm nhiều món ăn như thế, ta cũng béo. Liêu Chỉ Tình trắng Sở Hà một chút, đem giày cao gót để vào tủ giày. Sở Hà cười hắc hắc, không có béo a, không phải liền là chân thô điểm, bụng nạm nhiều một chút. Ừm. Liêu Chỉ Tình trong nháy mắt sát khí nghiêm nghị, chân ta chỗ nào thô, bụng nạm chỗ nào nhiều. Nữ nhân a, lão là nói tự mình béo, cũng nam nhân một khi đồng ý vậy thì chờ chết đi. Sở Hà bận bịu khoát tay, nói đùa, lao bà chân lại dài vừa mịn, bụng lại bình lại non, hoa, cái này áo lót dây vô địch. Sở Hà sờ Liêu Chỉ Tình bụng, Liêu Chỉ Tình mở ra tay hắn, hơi có chút e lệ, lại chiếm ta tiện nghi. Vô lại. Nàng cùng Sở Hà đã sớm ngươi có ta ta có ngươi, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Nhưng mỗi lần Sở Hà chiếm nàng tiện nghi nàng đều dễ dàng thẹn thùng, làm sao đổi cũng sửa không được. Xem ra chỉ có thanh tình sinh con mới có thể thay đổi rơi. Xấu hổ một trận, hai người ngồi xuống ăn cơm, Sở Hà nói tới đi kinh thành sự tình. Hiện tại thơ cùng biển sự tình đã ổn thỏa, ta muốn đi kinh thành nhìn xem Tinh Hải mạng phim. Sở Hà vẫn là rất quan tâm Tinh Hải, dù sao cũng là hắn một tay xử lý ra, là Tinh Hải liền Đông Dương truyền hình điện ảnh công ty cũng thu mua. Liêu Chỉ Tình ân một tiếng, sau đó khẽ nói, liền sợ ngươi là đi cùng Thiệu Yêu Yêu hôn. Nàng đối hôn phim vẫn là canh cánh trong lòng, Sở Hà cười khổ, còn sớm đâu, lúc này mới quay tập 1. Nhóm chúng ta cũng nói tốt, đến lúc đó ngươi đi giám sát ta. Tính ngươi thức thời. Liêu Chỉ Tình thỏa mãn vểnh lên một cái bờ môi, Sở Hà thừa cơ dán đi qua, đã ta thức thời, vậy tối nay. Lại tới. Đàn ông các ngươi muốn hay không như thế biến thái à, ta toàn thân cao thấp cũng bị ngươi cái kia, ngươi còn muốn như thế nào nữa mà. Liêu Chỉ Tình xấu hổ không thôi, khuôn mặt vừa đỏ. Biến thái chỉ có số không lần cùng vô số lần, hy vọng Liêu tỷ có thể lý giải, đây là nam nhân bản tính. Vô sỉ. Đến mà. Hai ngày sau, Sở Hà xuất phát đi kinh thành. Hắn không có gì hành lý, mang mấy bộ y phục liền xuất phát. Hắn cũng xe nhẹ đường quen, trực tiếp đi Đông Dương truyền hình điện ảnh công ty, trước trông thấy Ngũ Lập Phương lại nói. Ngũ Lập Phương đã sớm ngóng trông Sở Hà đến, bởi vì hắn cần Sở Hà đến phê duyệt Tinh Hải mạng phim, Sở đồng sự tình không phê duyệt, kia Tinh Hải là không thể thượng tuyến. Sở tiên sinh, đến phòng chiếu phim đến, nhìn xem Tinh Hải tập 1. Ngũ Lập Phương không nói nhảm, làm có thực lực đạo diễn. Hắn muốn trực tiếp biểu hiện ra tự mình thành quả. Sở Hà đi cùng phòng chiếu phim, mà công ty tầng quản lý cốt cán cũng tới, nhất là Tinh Hải đạo diễn tổ người, cả đám đều thập phần hưng phấn. Ồn ào sau một lúc, Tinh Hải tập 1 bắt đầu phát ra, tất cả mọi người an tĩnh lại. Sở Hà một bên uống cà phê một bên thưởng thức tập 1. Mở đầu chính là trang diện, người ngoài hành tinh tiến đánh địa cầu một mảnh hỗn độn, quân lính tăng dã. Cái trang diện này chụp rất tốt, nói đúng ra, đặc hiệu kẻ trông tốt. Hiển nhiên là tiêu giá tiền. Sở Hà thấy liên tiếp gật đầu, sau đó xem phim chính, Thiệu Yêu Yêu lấy nhân vật nữ chính thân phận đăng tràng. Cái này sinh vật học giáo sư Tĩnh Như Sử nữ, diễn vậy mà rất nhập phim, vượt quá Sở Hà dự kiến. Mà tại phía đuôi, Tô Mộ Yên cũng xuất hiện, mặc dù chỉ là nửa phút, nhưng nàng kia khóc huyễn hình xăm cùng tạo hình để cho người ta khắc sâu ấn tượng. Đương nhiên, nàng diễn kỹ vẫn là kém chút, nếu không phải cái lưới này phim bức cách kẻ trộm cao, nàng rất dễ dàng để cho người ta xuất diễn. Tổng thể mà nói, bài tập chất lượng rất cao, Sở Hà có thể đánh 9 phần, mà lại, Liêu Chỉ Tình biểu diễn khúc chủ đề Tinh Hải chi ca cũng cùng phim rất dựng, thêm điểm không ít. Nghiêm chỉnh tập 45 phút, Sở Hà cơ hồ không có cảm thấy nhàm chán địa phương, thần kinh một mực kéo căng, cái này cũng quá hiếm có. Chiếu phim kết thúc, chu vi ánh đèn sáng lên, đám người tất cả đều nhìn về phía Sở Hà, ánh mắt hỏa nhiệt, hy vọng đạt được hắn tán thành. Sở Hà trực tiếp vỗ tay, lợi hại, không hổ là quốc nội đỉnh tiêm mạng phim công ty, các vị đạo diễn tổ người cũng là có chân tài thực học, rất tốt. Sở Hà không chút nào keo kiệt ca ngợi, biểu đạt thái độ mình. Tất cả mọi người hưng phấn lên, thỏa. Ngũ Lập Phương cười ha ha một tiếng, hắn hiện tại một điểm không câu nệ, ngược lại có cỗ tài hoa trùng thiên hào hùng. Sở đồng sự tình, ngươi tán thành liền tốt, kia nhóm chúng ta ngày 1 tháng 9 thượng tuyến, phá vừa vỡ quốc nội mạng phim ghi chép. Ngũ Lập Phương dã tâm bừng bừng, làm một chuyến này, thích nhất không ai qua được đánh vỡ ghi chép trèo lên đỉnh phong. Sở Hà không nói nhiều, cho Ngũ Lập Phương đầy đủ tài chính cùng quyền lực chính là. Chiếu phim hội nghị kết thúc về sau, Sở Hà dự định đi đoàn làm phim nhìn xem Tô Mộ Yên cùng Thiệu Yêu Yêu, hai nàng bây giờ còn đang quay phim, chạm vạng tối khả năng kết thúc. Ngũ Lập Phương mang theo Sở Hà đi, trên đường còn nâng một cái tinh hải mạng phim đặt chất lượng, toàn bộ bình đài đặt chất lượng đã đột phá 1.200 vạn, dù là chỉ có vô cùng một người theo dõi tinh hải, nhóm chúng ta đều có thể kiếm lời lật trời. Sở Hà đối mạng phim ngành nghề cũng không quá hiểu, nhưng đã Ngũ Lập Phương nói kiếm lời lật trời, kia khẳng định kiếm lời lật trời. Chương 457, xấu bụng long nữ. Nói với Ngũ Lập Phương lấy lời nói, Sở Hà đến đoàn làm phim. Đoàn làm phim hiện nay đang quay trong phòng phim, cho nên cự ly công ty cũng không xa. Sở Hà nhìn thấy Thiệu Yêu Yêu ngay tại mô phỏng phòng dạy bên trong diễn kịch, 10 điểm chăm chú, không tiện quấy rầy. Tô Mộ Yên ngược lại là thanh nhàn, bởi vì trong phòng phim cơ bản không có nàng phần, nàng là giã ngoại sa thần, muốn lo vòng ngoài tinh nhân. Nhìn thấy Sở Hà đến, Tô Mộ Yên lập tức chạy tới, nào vào Sở Hà ôm ấp, ca, ngươi có thể tính đến, người ta muốn chết ngươi. Tô Mộ Yên mặc dù không có bao nhiêu trong phòng phim, nhưng nàng đến đoàn làm phim vẫn là quen thuộc mặc nàng đặc chế trang phục, long văn thân chân lộ ra, tóc ngắn bay múa, còn cài lấy đạo cụ thường, đừng đề cập nhiều khốc huyễn. Nơi này đều là người, ngươi cũng không xấu hổ. Sở Hà buông nàng xuống, nàng lại không quan tâm, lôi kéo Sở Hà đi cách đó không xa cái bàn xem máy tính, ca, mau đến xem Tinh Hải tập 1, quá khốc, nhất là phiến đuôi ta, vẻ mặt giá trị đảm đương a. Ta xem qua, xác thực rất không tệ. Sở Hà cười nói, Tô Mộ Yên lúc này tươi đẹp đến cùng ánh nắng giống như, ca thật có ánh mắt, ta liền nói ta không tệ. Ta nói là tập 1 không tệ, ngươi không quá đi, diễn kỹ vẫn là kém chút. Sở Hà không lưu tình chút nào. Tô Mộ Yên thật đáng giận chết, buồn bực nói, người ta vốn còn muốn cho ngươi điểm phúc lợi, ngươi nói như vậy ta không cho ngươi. Ngươi có thể có cái gì phúc lợi? Tỷ tỷ ngươi kia mới gọi phúc lợi. Sở Hà buồn cười. Tô Mộ Yên lập tức hăng hái, lôi kéo Sở Hà nói thì thầm, ca, tỷ tỷ bị ngươi chơi hỏng sao? Tốt kích thích. Cái này nghịch ngợm lại bắt đầu, liền tình yêu là cái gì cũng không biết rõ, mỗi ngày cũng nói kích thích kích thích. Sở Hà bỏ mặc nàng, đi xem một chút Thiệu Yêu Yêu quay phim. Đoàn làm phim rất là bận rộn cùng phức tạp, muốn làm sự tình quá nhiều, Thiệu Yêu Yêu đoán chừng phải trả muốn quay hơn một lúc. Ngũ Lập Phương không có ở lâu, hắn đi thông chi công ty tuyên phát bộ phát thông cáo, Tinh Hải Internet phim ngày 1 tháng 9 buổi tối 7 giờ tại toàn bộ bình đài thượng tuyến. Sở Hà cũng đem ngày 1 tháng 9 thượng tuyến sự tình nói cho Tô Mộ Yên, Tô Mộ Yên hưng phấn không thôi lấy điện thoại cầm tay ra, ta có thể tính muốn trở thành minh tinh, ta lập tức tuyên truyền. Nàng mịt rồi lọc gỉnh fan hâm mộ số lượng hơn 6 triệu, cũng coi là cái đang hot minh tinh, tuyên truyền lời nói hiệu quả rất khủng bố. Quả nhiên, Tô Mộ Yên phát mịt rồi lọc gỉnh về sau, bình luận thẳng tắp tăng vọt, ái mộ long nữ đám fan hâm mộ tất cả đều chạy đến. Rốt cục đợi đến, ta không thích xem mạng phim, nhưng là long nữ nhất định xem. Ta hiện tại mê luyến hình xăm, tìm bạn gái nhất định phải tìm hình xăm, nhưng cũng không có long nữ cái loại cảm giác này, khó chịu. HTTP, chuẩn. U ạ toài ngày 1 tháng 9 thượng tuyến sao. Mặc dù ta muốn đi đọc lần đầu tiên, nhưng ta còn là sẽ trốn học đi xem, ta cao lương học lần đầu tiên đòn khiêng cầm nói được thì làm được. Tô Mộ Yên thấy hoan hoan hỉ hỉ, còn cùng Sở Hà khoe khoang, ca, ngươi trông thấy đi, bao nhiêu người thích ta à, ngươi còn không chân quý, tâm ta long để người khác cưới. Ngươi có dũng khí. Sở Hà trừng mắt. Tô Mộ Yên hỉ hỉ cười, ca ca quả nhiên vẫn là sẽ ăn giấm nha, à, long cho ngươi, sở đi. Tô Mộ Yên xem chu vi không người chú ý, đem chân đặt ở Sở Hà trên đùi, cước bộ nhoáng một cái, trắng nón trên da thịt yêu dị long văn thân đặc biệt mị hoặc. Sở Hà đau đầu, ưa thích không đến loại này em gái, nhưng đơn thuần sở vẫn là phải sở, thuận tiện đẳng Thiệu Yêu Yêu hết giờ làm. Rốt cục, Thiệu Yêu Yêu quay xong. Tô Mộ Yên chạy tới cùng với nàng liễu díu, Yêu Yêu, Tinh Hải ngày 1 tháng 9 thượng tuyến, ha ha, ca ca ta phê duyệt qua. Thiệu Yêu Yêu ánh mắt dừng lại, hướng về sau trông lại, khóa chặt Sở Hà. Đồng Hương đi theo Thiệu Yêu Yêu sau lưng, hướng Sở Hà phất phất tay, Sở Hà, ngươi phê duyệt qua à nha. Đồng Hương cũng hưng phấn dị thường, chạy tới kéo lại Sở Hà tay, ta với ngươi nói, cái lưới này phim tuyệt đối hỏa, mà ta khẳng định cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, trở thành quốc phục đệ nhất kinh mấy người. Sở Hà xem thường đều chẳng muốn lật, gia hỏa này cùng Tô Mộ Yên đều là nghịch ngợm. Mấy người trò chuyện một trận, Đồng Hương đề nghị, hôm nay phim quay xong, nhóm chúng ta đi liên hoan đi, sau đó phát trực tiếp một cái. Lấy nhóm chúng ta bốn cá nhân danh khí, tuyệt đối hiệu quả bạo tạc, nhóm chúng ta liền có thể tuyên truyền Tinh Hải. Đồng Hương có chút người đại diện bộ dáng, làm gì cũng nghĩ đến Tinh Hải. Sở Hà không có ý kiến, Tô Mộ Yên cùng Thiệu Yêu Yêu cũng không có ý kiến, các nàng làm nữ hài tử, đối ăn là khó mà kháng cự. Rất nhanh, mấy người thu dọn một phen, đi ăn nồi lẩu. Lúc đầu ngay từ đầu đi nói ăn cơm Tây, nhưng nhà hàng Tây không thể quá ồn ào, không tiện phát trực tiếp, cho nên nhà dứt khoát đi ăn nồi lẩu, nhiệt hỏa hướng thiên nồi lẩu. Sở Hà mục đơn thuần chính là ăn, nhưng ba nữ khác biệt, các nàng đợi đến món ăn lên lập tức mở phát trực tiếp, dùng là Thiệu Yêu Yêu phát trực tiếp ở giữa. Thiệu Yêu Yêu nhân khí rất, phát trực tiếp ở giữa vừa mở, trăm vạn fan hâm mộ chen chúc mà tới. Hải, nhà tốt, hôm nay phim quay xong, nhóm chúng ta ra ăn nồi lẩu. Đồng Hương giơ điện thoại hướng về phía nồi lẩu, dẫn tới khán giả chảy nước miếng. Các ngươi tỉ muội cũng quá muốn tốt, cùng một chỗ quay phim cùng một chỗ ăn nồi lẩu, hâm mộ. Ta cũng nghĩ ăn, muốn mỏ tỉ đút ta, ta chết cũng nhắm mắt. Lại đến ta đệ nhất ưa thích hoa tỉ muội phát trực tiếp thời gian, mà lại không có chó Sở Hà, quá thoải mái. Ba tỷ muội thường xuyên phát trực tiếp, rất nhiều người nhìn qua rất nhiều lần, mỗi lần cũng không có Sở Hà, cái này khiến bọn hắn rất là sảng khoái, lần này cũng không ngoại lệ. Nhưng mà, Sở Hà đột nhiên nhập cảnh, chính hắn tiến tới nhập cảnh, cười tủm tỉm phất tay, nhà tốt, ta là Sở Hà, hôm nay cùng Thiệu Yêu Yêu các nàng cùng một chỗ ăn nồi lẩu. Trong nháy mắt, mưa đạn nổ tung. Ta đi mẹ nó. Chó Sở Hà ngươi không phải đang bán sách cho ngoại quốc lao sao? Cỏ. Cái này bức tại sao lại xuất hiện? Ta quần cũng không muốn thời. Khó chịu a, mỗi lần trông thấy Sở Hà ta cũng cảm giác bị xanh. Khán giả cùng nhau lên án Sở Hà, kỳ thật rất nhiều người cũng là Sở Hà fan hâm mộ, nhưng làm sao Sở Hà quá phận, cơ hồ toàn bộ nữ thần cũng cùng hắn có quan hệ, nhất là Thiệu Yêu Yêu cùng một chỉ tình. Cái này quá làm giận. Tô Mộ Yên thấy thế, con ngươi đảo một vòng, bắt đầu diễn kịch. Nàng cười đến lại ngọt lại đẹp, ai nha, các ngươi không muốn ăn giấm nha, ta cùng Sở Hà là huynh muội quan hệ, tối thiểu ta sẽ không ưa thích hắn. Các bảo bảo không tức giận à. Tô Mộ Yên trên miệng an ủi fan hâm mộ, dưới bàn lại đem chân đưa qua đến, đáp lên Sở Hà trên ủi. Sở Hà khỏe miệng giật một cái, ngươi đặc biệt nương cũng quá gân à. Đám fan hâm mộ bắt đầu thỏa mãn anh. Yêu khói meo thật sự là quá tốt, không hổ là ta yêu mấy năm nữ thần. Coi như một chỉ tình cùng mỏ tỷ vứt bỏ nhóm chúng ta, long nữ cũng sẽ không vứt bỏ nhóm chúng ta. Long nữ tốt manh à, đơn thuần như vậy thiếu nữ, ta tin tưởng nàng sẽ không lừa gạt nhóm chúng ta. Tô Mộ Yên cười đến càng thêm ngọt ngào, tốt một cái ngốc manh la lị, là đây là đâu, vĩnh viễn thương các ngươi nhà. Nàng chân đều muốn đưa đến Sở Hà trên bụng. Thiệu Yêu Yêu túi đầu nhìn một chút, tức xạ mặt lại. Hảo hảo, nói chính sự đi, Tinh Hải mạng phim tập 1 ngày 1 tháng 9 thượng tuyến, nhà có thể đi các video trang web quan sát. Thiệu Yêu Yêu cưỡng ép bài chính chủ đề. Khán giả lúc này mới như thường bắt đầu, nhao nhao mong đợi. Vừa rồi đã theo long nữ mịt rồi lọc ghiền biết rõ, chờ mong. Chó Sở Hà cải biên phim vẫn là phải ủng hộ một cái, thất xem. Ta không ưa thích Sở Hà, bất quá xem ở muội muội của hắn đáng yêu như thế phân thượng, vậy liền đi xem một cái đi. A a, long nữ thật tốt thuần à, là loại kia theo miệng đến chân cũng không có chạm qua nam nhân thuần, sinh lý thuần. Chương 458, 1 giờ 5.000 vạn. Một trận này nồi lẩu là ăn đến có tư có vị, ba nữ cùng một chỗ phát trực tiếp cũng làm ầm ĩ đến vui mừng. Các loại đã ăn xong xuống dưới phát trực tiếp cũng buổi tối. Ba nữ lại vội vàng hồi trở lại nhà ở tập thể, bởi vì sáng mai còn muốn tiếp lấy quay phim. Sở Hà cũng đi nhà ở tập thể, hắn định ở mấy ngày, chờ ngày 1 tháng 9 Tinh Hải mạng phim sau khi lên mạng lại đi. Bởi vì ba nữ ngày mai không nghỉ, cho nên bọn họ đêm nay liền tương đối an tĩnh, không có ngã chổng vó cười hì hì trò chuyện loạn thất bát ao, Sở Hà cũng ngủ cho ngon. Hôm sau thật sớm, hắn 7 giờ không đến liền tỉnh, vốn còn muốn ngủ tiếp rất thẳng, nhưng tối hôm qua ăn nổi lẩu uống quá uống nhiều liệu. Nghẹn nước tiểu đến hoảng. Sở Hà liền không tình nguyện đi phòng vệ sinh, lúc này trong túc xá một mảnh yên tĩnh, màn cửa cũng lôi kéo, trong phòng một mảnh ám trầm. Sở Hà con mắt cũng không có hoàn toàn mở ra, tìm tòi đi phòng vệ sinh đem cửa vặn ra, vừa cởi quần lót bên cạnh thẳng tắp hướng phía bồn cầu hoán giận đi, hoán giận mấy bước, hắn tựa hồ thấy được bóng người, dọa đến giật mình, kém chút không có tè ra quần. Thanh tỉnh xem xét, trên bồn cầu ngồi cá nhân đâu, đồng dạng một mặt hoảng sợ, tóc dài hơi loạn, miệng nhỏ khẽ nhếch. Hiển nhiên cũng mới bị Sở Hà làm tỉnh lại. Không phải Thiệu Yêu Yêu là ai? Hai người hai mặt nhìn nhau, Thiệu Yêu Yêu hậu chi hậu giác, mới nhớ tới trong túc xá nhiều một cái nam nhân, tối hôm qua liền có thêm, tự mình không nên giống thường ngày tùy tiện như vậy, tối thiểu nên khóa một cái cửa nhà cầu. Trên mặt nàng liền có xấu hổ giận dữ chi sắc, lại gặp Sở Hà còn không chịu nâng lên quần lót, món đồ kia đối với mình không khỏi tức giận mắng, ngươi biến thái à? Sở Hà quay người lại, kéo lên quần đi ra ngoài, không có ý tứ, ta suy nghĩ cái này buồn cầu không ai ngồi. Hắn thân mật đem phòng vệ sinh cửa đóng lại. Thiệu Yêu Yêu sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, buồn bực đến không nhẹ. Tự mình cùng Sở Hà ở giữa làm sao luôn phát sinh cầu huyết sự tình a? Từ lúc mới bắt đầu gấu bản gấu, càng về sau thời gian, hiện tại lại tới nhà cầu phong ba. Cũng quá không hợp lý, trừ phi đều là Sở Hà cố ý. Thiệu Yêu Yêu đột nhiên linh quang lóe lên, Sở Hà có phải hay không cố ý dạng này đối với mình? Hắn muốn gây nên hiểu lầm của mình, tiến tới cùng hắn sinh ra một chút kỳ diệu phản ứng hóa học, sau đó kết hôn sinh con, bạch đầu giai lão. Thiệu Yêu Yêu khỏe miệng cong một cái, lại lắc đầu khe nói, nhàm chán. Bị hồi. Một lát sau, nàng trầm mặt đi ra phòng vệ sinh, đang kìm nén đến khó chịu Sở Hà lập tức hướng bên trong hướng. Thiệu Yêu Yêu còn muốn thuyết giáo hắn một cái, kết quả hắn ba đóng cửa, nhưng làm Thiệu Yêu Yêu vừa tức một lần. Nàng cũng không để ý tới Sở Hà, đi gọi Đồng Hương cùng Tô Mộ Yên rời giường, hôm nay có bận điệu đâu. Một ngày này, ba nữ tại đoàn làm phim vẫn bận lụng, mà lại Tô Mộ Yên có hy vọng phần, muốn đi vùng ngoại ô đại bản doanh quay, qua mấy thiên tài có thể trở về. Chính Sở Hà cũng tìm chút chuyện làm, hắn lại làm lên chủ tịch, đem Đông Dương truyền hình điện ảnh công ty trong trong ngoài ngoài cũng đảo cổ một trận, thậm chí còn chế định phương hướng phát triển, muốn Đông Dương truyền hình điện ảnh thị giá trị lại lật một phen. Như thế mấy ngày qua thật nhanh, chờ Thiệu Yêu Yêu ba nữ trở về, ngày 1 tháng 9 cũng liền đến. Ngày đó trạng vạng tối, Ngũ Lập Phương liền cho Sở Hà gọi điện thoại tới, Sở tiên sinh, hiện tại hơn 6 giờ, 7 giờ đồng hồ tinh hải toàn bộ trên mạng đỡ, mời ngươi bất cứ lúc nào lưu ý. Ngũ Lập Phương khó nén kích động, vất vả mấy tháng, thời khắc quan trọng nhất đến 4 nếu như hôm nay số liệu không lạc quan, kia tinh hải 8 thành chính là nhào. Được. Sở Hà không nói nhiều, nhưng trong giọng nói cũng đầy là chờ mong. Cảm giác này cùng tự mình đứa bé sắp ra đời đồng dạng. Sở Hà lúc này lấy điện thoại cầm tay ra đăng nhập ái kỳ nhất video trang web. Trang web này lên tinh hải đặt trước lượng là nhiều nhất, đặt đến gần 400 vạn, muốn biết rõ toàn bộ mới đến bất quá 1.200 vạn. Trong túc xá ngoài ý muốn yên tĩnh, bởi vì ba nữ cũng đang nghỉ ngơi, các nàng mấy ngày nay vội vàng quay phim cũng mệt muốn chết rồi, liền hoạt bát nhất Tô Mộ Yên lúc này cũng trên giường nằm sớp. Sở Hà mừng rỡ như thế, hắn độc hưởng một tấm giường lớn, nghiêng chân đổi mới trang web. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lúc này cửa phòng đối diện đột nhiên mở ra, lại là Thiệu Yêu Yêu ra. Nàng y nguyên một mặt rã rời, có vẻ điềm đạm đáng yêu, tóc cũng tương đối loạn, nhưng khuôn mặt quả thực đẹp mắt, cho nên tóc loạn cũng không thể ảnh hưởng nàng đẹp. Sở Hà nghi hoặc nhìn nàng, ngươi không nghỉ ngơi. Http. Hôm nay không phải ngày 1 tháng 9 sao. Ta muốn thấy xem tinh hải tình huống. Thiệu Yêu Yêu hề phải đi tới, bất cứ lúc nào phải ngủ lấy. Sở Hà buồn cười, ngươi đến mức A. Trước đi ngủ đi, bắt đầu từ ngày mai tới lại nhìn. Không cần. Thiệu Yêu Yêu rất kiên định, ngồi ở bên giường, điện thoại di động ta đâu. Quỷ biết rõ điện thoại di động của nàng ném đi nơi nào. Sở Hà chuyển tới, đem điện thoại di động của mình đưa cho nàng, cùng một chỗ xem đi, còn có mấy phút liền lên trống. Lập tức liền bày hát, vạn trung chú mục thời khắc muốn tới. Thiệu Yêu Yêu tới điểm tinh thần, nhìn chằm chằm màn hình nháy mắt cũng không nháy mắt. Lúc này ngàn vạn dân mạng cũng là như thế. Tinh hải mạng phim nhiệt độ trước mấy ngày liền sao bắt đầu, đám fan hâm mộ hết thể nhớ kỹ một cái thời gian điểm, chính là ngày 1 tháng 9 buổi tối 7 giờ. Rốt cục, 7 giờ đến. Sở Hà đổi mới một cái hạ giới mặt, nguyên bản đặt trước giao diện biến mất, tinh hải không kém từng phút từng giây trưng bày. Đương nhiên chỉ có một tập 45 phút, quảng cáo nửa phút, hội viên miễn quảng cáo. Sở Hà điểm kích quan sát, sửng sốt cùng Thiệu Yêu Yêu nhìn nửa phút quảng cáo, Thiệu Yêu Yêu nói thầm, thật là phiền. Quảng cáo kết thúc về sau, phim chính bắt đầu. Sở Hà cùng Thiệu Yêu Yêu đều đã tại nội bộ nhìn qua, nhưng ở trên mạng xem vẫn là lần đầu, cũng thập phần hưng phấn. Sở Hà không có đóng lại mưa đạn, đi vào lít nha lít nhít tất cả đều là mưa đạn, hình ảnh cũng xem không rõ ràng. Ha ha ha, ghế sofa. Nữ vương tinh hải chi ca quá êm hay, nổi da gà đi lên. Cũng chớ quấy rầy, ta muốn nhìn mỏ tỉ. Mưa đạn phát cái gì cũng có, đa số đều là loạn thất bát tao, nhưng tiến vào phim chính mười mấy giây sau. Loạn thất bát tao mưa đạn cơ bản biến mất, đầy màn hình đều là chấn kinh. Ta dựa vào, choáng rồi. Các loại, đây thật là Hà Nội địa phiến. Họa phong không đúng. Giật mình, cao như vậy bức cách sao? Ngự xoa. Thần tác khí tức A, nghiêm túc xem nghiêm túc xem. Đến mười mấy phút, mưa đạn đã rất ít đi, không phải người xem chạy, mà là người xem mê mẩn. Sở Hà cùng Thiệu Yêu Yêu nhìn nhau cười một tiếng, không hề nghi ngờ, tinh hải chất lượng đạt được mọi người khẳng định. Ngươi đi ngủ đi, ta đợi chút nữa tìm Ngũ Lập Phương muốn bài tập số liệu. Sở Hà mở miệng, Thiệu Yêu Yêu đánh cái tú khí ngáp, rốt cục không dáng chống đỡ. Nàng trở về phòng đi, lưu lại một điểm mùi thơm cơ thể. Sở Hà tiếp tục xem tinh hải bài tập, nhìn thấy phần cuối, mưa đạn đột nhiên bạo tăng, vẫn chưa thỏa mãn khán giả tức giận. Đi mẹ nó liền không có. Ta thấu. Không có tinh hải nhìn ta phải chết, ô ô ô, van cầu các ngươi nhanh đổi mới tập 2 đi. Tiểu Long Nữ chợt lóe lên, tập 2 nàng phải lớn triển ra thần uy, chờ mong xem Long Văn Thân. Một chữ. Đuổi. Phần cuối mưa đạn so mở đầu còn nhiều hơn, Sở Hà tương đương hài lòng, nhìn nhìn lại video phía dưới bình luận số vậy mà phá 10 vạn. Lúc này mới không đến 1 giờ a. Cùng lúc đó, Ngũ Lập Phương gọi điện thoại tới, kích động nói, Sở tiên sinh, căn cứ video bình đài cho ra mới nhất số liệu, hiện nay tinh hải toàn bộ bình đài điểm kích lượng 47 triệu, dự tính 1 giờ có thể đột phá 5.000 vạn, ghê gớm a. Chương 459, Hà Nội địa mạng phim hy vọng. Ngũ Lập Phương thanh âm bên trong bao hàm kích động, kia là lấy được thành công to lớn về sau kích động. 1 giờ 5.000 vạn điểm kích lượng đã xác định tinh hải hòa bạo, tại về sau thời gian bên trong nó đem Dương Phạm xuất phát, đột phá từng cái Hà Nội địa internet phim ghi chép. Sở Hà nhận lây nhiễm cũng cảm thấy vui vẻ, bất quá hắn đối cái thành tích này không có gì khái niệm, mà lại hắn trước đây nghiên cứu mạng phim thời điểm, nhìn thấy có mạng phim lên khung 1 giờ điểm kích lượng phá 100 triệu. Tinh hải 5.000 vạn cũng không tính cái gì đi. Ngũ tiên sinh, 5.000 vạn ở vào cái nào cấp độ? Ta trước đó nhìn thấy có 1 giờ điểm kích phá ức. Sở Hà hỏi thăm một câu. Chúng ta 5.000 vạn thế nhưng là chân tài thực học 5.000 vạn, về phần một ít liền danh tự cũng không ai nghe nói qua mạng phim 1 giờ phá ức. Hiểu đều hiểu. Ngũ Lập Phương cũng không nói rõ. Nhưng Sở Hà đã minh bạch, nói tóm lại, tinh hải 5.000 vạn kẻ trộm như bức. Hai người lại hưng phấn hàn huyên một hồi mới tắt điện thoại, mà lúc này, cự ly tinh hải lên khung vừa vặn 1 giờ. Mịp rồi lọc gỉnh lên đã vỡ tổ. Sở Hà đi lên xem xét, tinh hải mạng phim không hề nghi ngờ leo lên nóng lục soát, mà lại tiêu đề rất khoa trường, Hà Nội địa mạng phim hy vọng 4 tinh hải. Khác mạng phim lên nóng lục soát, khẳng định sẽ nói cái gì bao nhiêu điểm kích lượng cái gì. Nhưng tinh hải không nói, trực tiếp tới cái Hà Nội địa mạng phim hy vọng, đây là muốn treo lên đánh hết thẻ A. Cái này tiêu đề cũng hấp dẫn vô số dân mạng gây xem, tinh hải danh khí rất lớn, nhưng cũng không phải mọi người đều biết, bởi vậy không ít người không hiểu rõ cái này nóng lục soát. Bất quá nhìn qua phim chính fan hâm mộ đã đang điên cuồng quảng bá. Ta thể, đây là ta xem qua đẹp mắt nhất mạng phim. So với cái kia cái gì điểm kích phá trăm ức mạng phim đẹp mắt nhiều. Trở lại như cũ nguyên tắc nhạc dạo, chất lượng cao đặc hiệu. Đặc sắc chiến đấu, còn có hai đại mỹ nữ người ký tên đầu tiên trong văn kiện biểu diễn, không thể không nói, ngưu bức. Mới vừa nhìn, hoàn toàn chính xác đẹp mắt, trước đó tuyên bố, ta không phải bất luận người nào fan hâm mộ, đối mỏ tỷ tiểu long nữ Sở Hà tất cả đều không ưa thích, đơn thuần ưa thích bộ này phim. Cơ hồ không có bất luận cái gì trên lệch bình luận. Hà Nội địa mạng phim hiếm thấy ra một bộ như thế tác phẩm xuất sắc. Rất nhanh, mịp rối lọc hình to lớn lưu lượng liền tuân hướng tinh hải, đám dân mạng ngược lại muốn xem. Tinh hải đến cùng có bao nhiêu nhu xoa. Sau đó, thỉnh thoảng có dân mạng chạy về đến sợ hai thán phục, thật mẹ nó nhu xoa. Thiệu Yêu Yêu, Tô Mộ Yên, Đông Dương truyền hình điện ảnh quan bác, cùng Sở Hà bản nhân mịt rồi lọc gỉnh cũng luôn hãm, dân mạng nhao nhao chạy tới tán thưởng. Thậm chí, chỉ là hát khúc chủ đề liếu chỉ tình mịt rồi lọc gỉnh cũng luôn hãm, một đống lớn mê ca nhạc chạy tới khen nàng hát thật tốt nghe. Sở Hà mỉm cười, giãn gân cốt một cái thở ra một hơi. Thỏa, có thể nghỉ ngơi. Bóng đêm càng tối, Sở Hà theo 7 giờ chằm chằm đến 10 giờ, con mắt cũng chua, là thời điểm đi ngủ. Hắn đi tắm trước, kết quả cửa bị đẩy ra, Tô Mộ Yên mặc đồ ngủ chạy vào, cùng nữ quỷ giống như, ha ha ha, ca, ta thành đại minh tinh, thật nhiều người khen ta. Sở Hà ôm ngực liếc nàng, biết rõ, ngươi ngủ tiếp đi. Gia hỏa này khẳng định là ngủ một nửa đứng lên xem mịt rồi lọc gìm, kết quả xem hải. Ta không ngủ, ta chịu nhục lâu như vậy, rốt cục lên làm đại minh tinh. Nhất định phải phát trực tiếp khoe khoang một cái. Tô Mộ Yên phải lớn ban đêm mở phát trực tiếp. Sở Hà nhức cả trứng, Thiệu Yêu Yêu cùng Đồng Hương còn đang ngủ đâu. Cũng đúng a, không thể nhao nhao đến các nàng. Tô Mộ Yên tít một cái miệng, kia ngày mai lại phát trực tiếp, đêm nay ban thưởng một cái ca ca đi. Tô Mộ Yên tự nhiên cởi áo ngủ, ca, muốn chơi cái gì bộ vị? Lan. Hai người tại phòng tắm bên trong chiến đấu thật lâu, là cái kia chiến đấu, không phải cái kia chiến đấu. Hôm sau thật sớm, Thiệu Yêu Yêu cùng Đồng Hương đi lên, Tô Mộ Yên cũng theo Sở Hà trên giường đứng lên, cùng cái chim sơn ca đồng dạng chít chít cha, bọn tỉ muội mở phát trực tiếp lạc. Thiệu Yêu Yêu ngộng bức xem nàng, ngươi làm sao cùng Sở Hà cùng một chỗ ngủ? Cùng ca ca ngủ không phải rất bình thường sao? Tô Mộ Yên dương dương đắc ý, mặc dù nàng cùng Sở Hà không có làm vi phạm sự tình, nhưng nhìn nàng dạng như vậy phảng phất cùng Sở Hà ít cái thiên hôn địa ám đồng dạng. Thiệu Yêu Yêu một mặt không cam lòng, các ngươi huynh muội làm sao luôn dạng này, để cho người ta khinh thường. Không biết là ai mỗi đêm đi ngủ đều muốn kẹp lấy gối đầu ngủ, có đôi khi tỉnh lại gối đầu đều là ẩm ướt. Tô Mộ Yên chế giễu lại. Thiệu Yêu Yêu trong nháy mắt cứng đờ, kia là nước bọn. Cái nào miệng? Yên Yên, ta không muốn nói chuyện với ngươi, ngươi giống như Sở Hà biến thái. Thiệu Yêu Yêu đoán giận trừng mắt liếc Sở Hà. Sở Hà gãi gãi cái mông, quan ta truy sự tình. Hắn trở mình, lấy điện thoại cầm tay ra xem Tinh Hải. Một đêm trôi qua, Tinh Hải mạng phim phát ra lượng tăng gấp mấy lần, đơn ái kỳ nhất trang web phát ra lượng đã đột phá 5.000 vạn, hiện nay toàn bộ mạng phát ra lượng chỉ sợ đột phá 2 ức. Mặc dù không có nghĩa là có 200 triệu người nhìn, nhưng số liệu này cũng phi thường đáng sợ. Mịp rối lọc gình lên còn tại tiếp tục vỡ tổ, đám fan hâm mộ quảng bá hành vi khắp nơi đều là, các loại mịp rối lọc gình phía dưới cũng có Tinh Hải vết tích. Thậm chí nào đó nữ MC bởi vì tiêu chuẩn lớn nội dung bị niêm phong cũng có Tinh Hải fan hâm mộ tại phát bình luận. Ngoài nó, tối hôm qua niêm phong. Đều do Tinh Hải, ta nếu là không chạy tới xem Tinh Hải liền có thể nhìn thấy tiêu chuẩn lớn nội dung. Cô gái này dẫn chương trình ta biết, mấy năm trước một đêm mới 500, hiện tại làm sao như vậy cao đại thượng rồi. Chẳng lẽ nàng cũng là cao quý Tinh Hải fan hâm mộ. Niêm phong nữ MC siêu quản tìm được Sở Đại Hà, chó Đại Hà quay Tinh Hải kiếm lời mấy thập ức. Lại còn vì tiền lương lạt thủ tối hoa, đúng là đệ đệ hành vi, đề nghị xử bắn. Tóm lại, Tinh Hải mạng phim trong vòng một đêm thành bạo khoản, tựa hồ mỗi cá nhân cũng đang thảo luận nó, ổn thỏa hiện tượng cấp mạng phim. Như vậy, áp lực đi tới thơ cùng biển phim trên thân. Đạo diễn Trịnh Mưu cố ý cho Sở Hà gọi điện thoại tới, chúc mừng hắn mạng phim bạo hỏa. Sở Hà trêu chọc nói, Trịnh tiên sinh, thơ cùng biển phim đập đến kiểu gì? Có lòng tin đánh bại Tinh Hải sao? Ha ha, nói thật, Tinh Hải mạng phim thật lợi hại, Ngũ Lập Phương đại danh ta cũng đã được nghe nói. Bất quá mạng phim cùng phim so ra chung quy là cách cục nhỏ một chút, thưởng thức tính phải kém không ít. Chính Lưu chậm rãi mà nói như vậy, năm nay chúc tuổi đường, thơ cùng biển phòng bán vé nếu như không thể vượt qua 2 tỷ, ta từ đây đóng cửa không ra. 2 tỷ cũng không phải số lượng nhỏ, nếu như chất lượng không có khả quan, coi như xào lên trời cũng không có khả năng đạt tới 2 tỷ. Chính Lưu tự tin như vậy, Sở Hà cũng tới sức lực. Nếu quả thật có thể đạt tới 2 tỷ, ta về sau tất cả tác phẩm phim bản quyền cũng cho ra hòa công ty, cho người đi quay. Chính Lưu đại hỉ, hắn ra hòa công ty hiện nay vẹn vẹn đạt được thơ cùng biển phim bản quyền, về phần Tinh Hải cùng Tịch Diệt cũng không có tìm thấy bên cạnh đâu. Sở Hà hào phóng như vậy mình không thể bỏ qua cơ hội này. Hai người liền nói như thế nào định, Chính Lưu cũng không mất tích, cúp điện thoại tiếp tục đi quay thơ cùng biển. Sở Hà rời giường, hôm nay nên trở về nhà tìm tổng giám đốc vợ yêu nhỏ vất vả qua bụng. Chương 461, cho nhạc phụ sinh nhật. Tinh Hải mạng phim mở đầu xong, Sở Hà cũng yên lòng, hắn cá ướp muối bản tính không thay đổi, lưu loát hồi trở lại Giang Thành đi. Ba nữ đều chẳng muốn cản hắn, trầm mê phát trực tiếp không cách nào tự kềm chế đâu. Sở Hà ngày đó trở về Giang Thành, gặp Long Đỉnh Loan trông giống, quả quyết tắm rửa, mua một chùm hoa hồng đi lữ thành tập đoàn tòa nhà văn phòng. Hắn làm cái này hoạt động cũng không biết rõ bao nhiêu lần, thuộc như cháo. Làm việc thời gian đi tổng giám đốc phòng làm việc cũng là thông suốt. Liêu Chỉ Tình còn tại làm việc, bất quá hôm nay rất nhàn, nàng cũng không phải là cuồng công việc ma trạng thái, gặp Sở Hà một mặt tao cười trở về không khỏi ngầm phi một tiếng, giả ý không quan tâm nói, buông xuống, người đi. Tổng giám đốc Liêu không khỏi quá tuyệt tình một chút, tốt xấu cho ta cái đã lâu hôn nồng nhiệt đi. Sở Hà ném ra ngoài một cái hôn gió, Liêu Chỉ Tình cảnh giác nhìn chằm chằm hắn, không cho phép làm loạn a, nơi này là công ty. Sở Hà lúc đầu không có ý định làm loạn, kết quả xem Liêu Chỉ Tình một mặt khẩn trương cùng vô cùng sống động ngượng ngùng, trong lòng đột nhiên nhảy một cái, phòng làm việc. Tổng giám đốc, kích thích, khu khu, tình yêu, nơi này không ai thấy được. Sở Hà nhanh chân đi qua, liếc một cái cửa sổ, ngươi xem kể bên này liền ngươi lâu tối cao, người khác không nhìn thấy ngươi phòng làm việc. Ngươi muốn làm gì? Liêu Chỉ Tình vô cùng sống động ngượng ngùng lập tức phun tới, mặt đỏ tim run, dự cảm được Sở Hà biến thái ý nghĩ. Nhưng chẳng biết tại sao, chính nàng cũng đáy lòng phát run, mê kỳ hạn đợi. Song song, tư tưởng triệt để ô trọc. Tổng giám đốc Liễu, ta cố ý tắm rửa nha. Sở Hà cười hắc hắc, Liễu Chỉ Tình nắm lên một phần văn kiện thật dày, đừng tới đây. Ngươi kêu đi, gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi tích. Sở Hà ấn xuống Liễu Chỉ Tình liền hôn cho nàng đầu góc đều muốn choáng. Một lúc sau Sở Hà mới coi như thôi, thỏa mãn. Liễu Chỉ Tình nháy lông mi, chỉ là muốn hôn ta sao? Không phải vậy đâu. Không có. Không có gì, ngươi cái biến thái. Liêu Chỉ Tình không thẹn, thở phì phì đánh người. Sở Hà con ngươi đảo một vòng, ngươi có phải hay không đang suy nghĩ gì chuyện kỳ quái? Phi, ngươi tranh thủ thời gian hồi trở lại nhà ở tập thể đi, ta còn phải làm việc đâu. Liêu Chỉ Tình buồn bực nói, làm bộ đọc qua văn kiện. Sở Hà đột nhiên một chỉ ngoài cửa sổ dưới lầu, nguy rồi, cha ngươi tới, mau tránh bắt đầu. A, Liêu Chỉ Tình ăn giật mình, bản năng có chút hoảng, nàng cũng không muốn bị phụ thân nhìn thấy tự mình cùng Sở Hà tại phòng làm việc bên trong anh em. Sở Hà đã hướng dưới bàn công tắt chui, chớ hoảng sợ, ta tránh. Ta tránh, như lần trước đồng dạng. Liêu Chỉ Tình khẽ cong eo, dẫn đầu né đi vào. Sở Hà kém chút cười ra tiếng, đặt mông ngồi tại tổng giám đốc vị trí bên trên. Vậy được, ngươi tránh đi, tại hạ nhân lực tư nguyên bộ Tiểu Giang, giúp tổng giám đốc xử lý công việc. Thời gian phảng phất về tới trước đây lần thứ nhất gặp nhạc phụ thời điểm, Sở Hà chính là làm như vậy. Liêu Chỉ Tình có chút buồn bực, nàng ngồi tại hạ bên cạnh nói thầm, hiện tại giống như không cần né a. Hoàn toàn chính xác không cần né, nhưng nàng bản năng phản ứng muốn tránh, hiện tại cũng tránh tốt, Sở Hà mới không buông tha nàng, còn cố ý dịch chuyển về phía trước chuyển cái ghế, nào đó một đống đồ vật hướng về phía Liêu Chỉ Tình. Liêu Chỉ Tình ngẩn người, một đấm đánh tới, lùi cho ta sau điểm. Xuyệt, cha ngươi muốn lên đến rồi. Sở Hà nhịn đau đạo, trong lòng trong bụng nở hoa. Liêu Chỉ Tình không dám động, khéo léo rụt lại. Nào có thể đoán được Sở Hà vậy mà tách ra chân, cửa ra vào mở rộng, nếu là lại đem khóa kéo kéo ra, kia. Ngươi làm gì? Liêu Chỉ Tình xấu hổ mắng, nghe được Sở Hà đang cười trộm. Tình yêu, ta tám, ta nhớ được ta có được miệng của ngươi quyền sử dụng A. Sở Hà gõ bàn một cái nói, làm chủ nhân. Liêu Chỉ Tình lúc này minh bạch, tiện nhân này đang gạt tự mình. Cố ý đem tự mình lừa dối đến dưới đáy bàn, cầm thú. Người muốn chết. Một tiếng quát lớn, Liêu Chỉ Tình song quyền vô địch, đánh cho Sở Hà ra chóc trứng nước, ô ô trốn về sau. Liêu Chỉ Tình mặt tường hồng cắn răng, tức giận gần chết. Tại phòng làm việc ngươi còn dám dạng này. Ngứa ra đúng không? Liêu Chỉ Tình càng nghĩ càng giận, trực tiếp cơi tại Sở Hà trên thân đánh, đánh thẳng đến vui mừng, cánh cửa đột nhiên mở. Liêu Chỉ Tình giật nảy mình, ai tới? Liền xem như Thi Hàm đẩy cửa cũng sẽ trước gõ cửa. Chẳng lẽ phụ thân thật tới? Sở Hà không phải đang gạt tự mình sao? Nàng quay đầu nhìn lại, còn tốt, không phải phụ thân, là mẹ. Tiêu Tử Quy nửa đẩy cửa ra, nụ cười trên mặt đông kết, thân thể hơi nghiêng về phía trước, cứng ngắc đến một tớt. Sở Hà ngóc đầu lên, thế nào? Sau đó hắn cũng cứng ngắc lại. Ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bầu không khí hết sức khó xử. T.E.G.U.I.E.N.V.N. Liếu Chỉ Tình cổ cũng đỏ thấu, rốt cục bắt đầu giải thích, mẹ. Cái này, ta cùng Sở Hà là Tiêu A Di, nàng đánh ta. Sở Hà trong nháy mắt nói tiếp, thảm hề hề kể khổ. Tiêu A Di lúc đầu rất xấu hổ cùng một bước, nghe xong Sở Hà kể khổ lúc này minh bạch, không khỏi giáo hấn, Chỉ Tình, ngươi tại sao đánh Sở Hà? Ta không có. Liêu Chỉ Tình é lệ không rõ ràng, há miệng giải thích. Ngươi còn rào biện, Sở Hà một cái văn nhân, ngươi đem hắn đè xuống đất đánh, đã thương làm sao bây giờ? Tiêu A Di tức giận, tới đỡ dậy Sở Hà, giúp hắn thu dọn quần áo cùng tóc. Sở Hà muốn sướng đến chết rồi, trên mặt lại là khóc tang, Tiêu A Di, là lỗi của ta, ta không nên tại Chỉ Tình công tác thời điểm đến cho nàng tặng hoa. Cái gì? Tặng hoa cũng phải bị đánh. Chỉ Tình, ngươi chuyện gì xảy ra a? Tiêu A Di đau lòng chết con rể, bắt được Liêu Chỉ Tình thuyết giáo. Liêu Chỉ Tình có khổ khó nói, cái này đáng chết vương bắt đạn, rõ ràng là hắn muốn cho tự mình tại phòng làm việc giúp hắn cắn, nhưng loại sự tình này sao có thể nói ra đâu. Mẹ, ta sai rồi. Liêu Chỉ Tình dứt khoát nhận lầm, chỉ là nhãn thần hung ác quét Sở Hà một chút, quét đến Sở Hà giật cả mình. Tiêu A Di, nhóm chúng ta trò đùa, ha ha, Chỉ Tình làm việc quá khó chịu, ta cố ý đùa nàng vui vẻ. Sở Hà quả quyết không lên tiếng lão bà, miễn cho lão bà trên giường trả thù. Tiêu A Di lúc này mới nguôi giận, còn nói dậy một trận mới ngồi xuống uống trà. Liêu Chỉ Tình khéo léo đứng ở một bên, Sở Hà xoay người nông nô đem ca hát, trực tiếp cùng Tiêu A Di ngồi một chỗ. Tiêu A Di còn chủ động giữ chặt tay của hắn hỏi lung tung này kia, Sở Hà, ta lần này đến chính là muốn nhìn ngươi một chút, ai, ngươi gần nhất lại là làm cái kia sách, lại muốn làm cái kia internet phim, mệt muốn chết rồi à. Tiêu A Di một mực chú ý Sở Hà động tĩnh, sợ Sở Hà mệt muốn chết rồi. Sở Hà vội nói không mệt, kỳ thật những sự tình này đều là có người đi làm, hắn chính là nhìn hai mắt mà thôi. Cái kia còn tốt, tiền là kiếm lời không hết, hiện tại lao liêu cũng không cần một tỷ. Có cái tinh vân giải thưởng hắn liền hài lòng, ngươi tuyệt đối đừng quá mệt mỏi. Tiêu A Di hòa ái dễ gần, cùng con rể nói không ngừng. Hai người sửng sốt nói nửa giờ, Liêu Chỉ Tình ở bên cạnh không ngừng mắt trợn trắng, vì cái gì chết biến thái Sở Hạ như thế lấy mâu thân mình niềm vui a. Thân nữ nhi biểu thị không phục. Cuối cùng, Tiêu A-di đem mang tới lễ vật lưu lại, dự định đi. Trước khi đi nàng nhìn xem Liễu Chỉ Tình muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là im lặng không lên tiếng đi. Sở Hà Mẫn cảm giác được bầu không khí thay đổi, Liễu Chỉ Tình cũng nhấp một cái bờ môi, như có điều suy nghĩ. Mẹ ngươi có phải là có chuyện gì hay không muốn nói? Sở Hà hỏi thăm, Liễu Chỉ Tình gật đầu, cha ta ngày kia sinh nhật, mẹ khẳng định muốn cho ta trở về cho ba bà khánh sinh. Sở Hà khẽ giật mình, cái này còn không đơn giản sao? Ta trở về với ngươi, khẳng định sẽ rất xấu hổ. Liêu Chỉ Tình nói không đầu không đuôi một câu. Sở Hà nghĩ nghĩ, đại khái minh bạch tâm tình của nàng. Nàng lần này nếu là trở về cho ba ba khánh sinh, vậy liền đại biểu triệt để hòa hảo rồi, dị vạng hết thể mâu thuẫn cũng bỏ xuống, ý nghĩa phi phàm. Qua nhiều năm như vậy, Liêu Chỉ Tình khẳng định không có cho phụ thân khánh qua sinh, nàng nhất thời mờ mịt, không biết rõ có nên hay không trở về. Nói trắng ra là, chính là tâm tính vấn đề, chỉ cần tâm tính quá quan, vấn đề giải quyết dễ dàng. Liền sợ lề mà lề mề lằng nhằng, hai cha con ngăn cách không cách nào tiêu trừ, gặp mặt chính là dừng lại xấu hổ. Như vậy đi, chúng ta tới cho ngươi ba ba xử lý cái sinh nhật tiến hội. Sở Hà đề nghị, nói một đại thông. Liêu Chỉ Tình nghe nửa ngày, có chút chần chờ gật đầu, vậy được rồi, ta nhường Thi Hàm đi Dương Thành xử lý. Nàng gọi điện thoại, hạ quyết tâm. Sở Hà hôn hôn nàng cái chán, đột nhiên cười xấu xa, muốn hay không tiếp tục phòng làm việc tình cảm lưu luyến. Đi chết. Chương 461, một cái viết sách. Phòng làm việc gian tình cuối cùng vẫn là không thành, Liêu Chỉ Tình thực sự không bỏ xuống được mặt mũi, dù là nàng đã bị chơi hỏng. Sở Hà cũng không làm khó nàng, vén tay háo lên đi mua đồ ăn, lại muốn đương gia đình chủ phu, đem Liêu Phú bà cho ăn đến trắng trắng mập mập lại nói. Tranh thủ thời gian 2 ngày, Liêu Đồng sự sinh nhật cũng liền đến. Sáng sớm, Liêu Chỉ Tình liền dậy, nàng như không có việc gì cho Sở Hà làm điểm tâm, nhưng tư tưởng không tập trung. Đánh cái trứng cũng đánh trên mặt đất đi. Sở Hà ngáp một cái nhìn nàng, đang nhớ ngươi chuyện của ba. Không có, nghĩ chuyện công tác. Liêu Chỉ Tình phủ nhận, Sở Hà cười thầm, đi qua ôm lấy nàng, yên tâm, Thi Hàm không phải đi xử lý sinh nhật tiến sao. Ngươi nghe ta an bài đi. Ừm. Liêu Chỉ Tình tế thanh tế khí, dịu dàng ngoan ngoãn đến cùng con mèo đồng dạng. Hai người đem bữa sáng ăn, lại cùng Thi Hàm liên lạc một cái, sau đó xuất phát đi Dương Thành. Nhạc phụ sinh nhật. Sở Hà cũng phải đi, đương nhiên, nhạc phụ cũng không biết rõ Sở Hà cùng nữ nhi muốn tới. Dương Thành, hào hoa vùng ngoại thành biệt thự. Liêu Trường An mặc tây trang, đang ở sân cửa ra vào xem đồng hồ, tựa hồ đang chờ người. Tiêu Tử Quy ở bên nói, vào nhà đằng đi, nói không chính xác bọn hắn lúc nào tới. Không được không được, cấp bậc lễ nghĩa muốn tới, đều là một chút lao bằng hữu, cố ý đến cho ta sinh nhật đây này. Liêu Trường An có chút vui sướng. Đến hắn cấp độ này, có thể tới nhà cho hắn sinh nhật đều là quốc nội đại danh đỉnh đỉnh thương nghiệp đại lão, 3 năm hảo hưu chạm mặt cũng là một cọc chuyện tốt. Muốn hay không nhường Chỉ Tình trở về một cái? Ta ngày hôm qua không có nói với nàng. Tiêu Tử Quỳ lại nói. Liêu Trường An dừng lại, tùy tiện khoát tay, không cần không cần, ta những cái kia trên phương diện làm ăn bằng hưu cũng nhìn chằm chằm Chỉ Tình đâu, đoán chừng còn có thể dẫn bọn hắn bé con tới ra mắt, Chỉ Tình khẳng định không vui. Dứt lời, mấy chiếc xe sang trọng đến đây. Cùng hẹn xong giống như dùng cái này mà tới. Liêu Trường An cười ha ha một tiếng, đi ra ngoài nên đón, Lão Đặng, Lão Lý, Lão Triệu. Các ngươi đã tới a, chờ chết ta rồi. Trên xe xuống tới một số người, cơ bản đều là trung nhân nhân, 40 tuổi đi lên, từng cái cởi mở cười to. Lão Liêu a, ngươi vừa già một tuổi, chúc mừng chúc mừng. Lão Liêu cũng không già, cũng liền hơn 80 tuổi đi. Cũng đừng cho cười hắn, miễn cho hắn không chịu gả nữ nhi. Một đám người trêu chọc không thôi. Liêu Trường An cười mắng vài tiếng, đột nhiên kinh ngạc nói, các ngươi không đem nhà mình nhi tử mang tới. Tất cả đều thành thân à nha. Nhi tử tới là tới, nhưng hôm nay không cho ngươi làm loạn thêm, cho nên tất cả khách sạn đợi, hôm nay chỉ cấp ngươi khánh sinh. Vậy thì tốt quá. Năm sáu trung niên nhân cười ha hả hướng trong phòng đi, tình cảm không là bình thường tốt. Bình thường an tĩnh biệt thự sang trọng liền náo nhiệt, đám người uống rượu nói chuyện phiếm, đàm thiên luận địa, được không sung sướng. Tiêu Tử Quỳ dưới lầu nấu cơm. Nấu lấy thở dài, nữ nhi không trở lại, Lao Liêu lại cao hứng cũng là nhất thời. Mới nghĩ như vậy, một quản gia hứng thú bừng bừng chạy vào nói ra, phu nhân, tiểu thư trở về. Cái gì? Tiêu Tử Quỳ dao phay khẽ vấp, kém chút không có cắt tới ngón tay, nàng tranh thủ thời gian lau lau tay ra ngoài xem xét, quả nhiên trông thấy một cỗ màu đỏ hót trở lái vào sân nhỏ, đó chính là nữ nhi xe. Trên lầu 2, đang cùng hảo hữu uống rượu Liêu Trường An đột nhiên đứng dậy, đi đến ban công nhìn xem mặt. Mấy cái hảo hữu nghi hoặc theo tới, ai tới? Liêu Chỉ Tình xuống xe. Nàng một thân trang phục bình thường, để một điểm nhỏ lễ vật, nhìn có chút khó chịu. Sở Hà cùng với nàng cùng một chỗ xuống xe, nhiệt tình hướng Tiêu Tử Quý ngoắc, "Tiêu A Di, chúng ta tới." Tiêu Tử Quý chạy tới nên đón, kích động ôm lấy Liêu Chỉ Tình. Liêu Chỉ Tình có chút không được tự nhiên, ánh mắt hướng lầu hai nhìn sang. Liêu Trường An lúc này rút về đầu, giơ ly rượu lên cùng hảo hữu cười ha ha nói, "Đến, uống." "Đứa bé trai kia là ai?" "Chỉ Tình bạn trai." Các hảo hữu cũng không uống, bọn hắn tất cả đều đằng đằng sát khí. Tại phương Nam thương nghiệp giới, người người cũng biết rõ Liêu Chỉ Tình, các đại lao cũng biết rõ, bởi vì bọn hắn muốn cho Liêu Chỉ Tình làm con dâu. Ở đây 5-6 cái đại lão, mỗi nhà cũng có nhi tử, không biết rõ suy nghĩ nhiều Liêu Chỉ Tình gả vào nhà bọn hắn đâu. "Không nói hắn, chúng ta uống rượu." Liêu Trường An nói sang chuyện khác, khỏe mắt đều là ý cười. "Lão Liêu, ngươi thật là không tử tế à, chúng ta nói với ngươi bao nhiêu lần, ngươi cũng không đồng ý, làm sao cứ để nhà tiểu tử là được rồi." Một đám đại lao không cam lòng. Liêu Trường An pha trò, "Mấy ca chớ tức, tình cảm chuyện này ta nói không chừng, đều là chính chỉ tình chọn. Ngươi trước kia cũng không phải nói như vậy, hiện tại thế nào liền để nữ nhi tự mình chọn lấy." Các đại lao uống rượu, lại là anh chàng mấy cái, cũng không khách khí, xem bộ dạng này đều muốn đánh Liêu Trường An. Còn tốt lúc này Tiêu Tử Quý mang theo Liêu Chỉ Tình đi lên. "Lão Liêu, con gái của ngươi trở về cho ngươi khánh sinh, trả lại cho ngươi mua lễ vật." Tiêu Tử Quý kích động không thôi, hốc mắt đều đỏ. Ở đây đại lão lập tức khôi phục bình thường phong phạm, mặt mày mỉm cười mà nhìn xem Liêu Chỉ Tình. Liêu Chỉ Tình từng cái vấn an, sau đó khô cằn đem lễ vật đưa cho Liêu Trường An. Liêu Trường An tiếp nhận, đúng là không biết do nói cái gì cho phải, còn cào lên lỗ thai. Tiêu Tử Quý giải vây, "Lão Liêu, ngươi tiếp tục với ngươi bằng hữu uống rượu, ta cùng Chỉ Tình đi làm cho các ngươi cơm." Tiêu Tử Quỳ vừa rồi cũng là kích động quá mức, trước tiên liền kéo nữ nhi đến tặng quà, cũng không có cân nhắc người ngoài ở tại không tiện. Liêu Trường An liên tục gật đầu, lại nâng chén cùng các hảo hữu uống. Các hảo hữu cũng không cùng hắn uống, cùng nhau nhìn về phía Sở Hà. Bốn Sở Hà cũng nổi lên, đồng dạng mang theo lễ vật tới. Liêu Trường An đối mặt Sở Hà cũng tự nhiên nhiều, vẫy tay một cái, "Ngươi cho ta đưa cái gì lễ vật à?" "Quả cà xào thịt." Không biết rõ Liêu đồng sự thích gì, cho nên mua bình rượu sái. Sở Hà đem lễ vật đưa tới, hoàn toàn chính xác chính là một bình rượu sái, chính tông, không quý nhưng lợi ích thực tế. Một đám đại lão hai mặt nhìn nhau, tiểu tử này vẫn rất có cá tính a, Liêu Trường An sinh nhật liền đưa một bình rượu sái. "Chàng trai, ngươi là công tử nhà nào?" có người hỏi thăm. Liêu Trường An đột đáp, "Hắn không phải cái gì công tử, một cái viết sách, các ngươi đừng làm khó dễ hắn, chúng ta tiếp tục uống rượu." Hắn nhường Sở Hà xuống dưới, Sở Hà dứt khoát đi xuống. Mấy cái đại lão lại là càng phát ra hiếu kỳ, "Hắn là viết sách?" "Cái gì viết sách?" "Lão Liêu, ngươi có phải hay không già mua si ngốc à, nhà ngươi như thế lớn sản nghiệp, không hảo hảo tuyển con rể, tuyển cái viết sách. Viết sách có thể có cái gì tiền đồ? Kiếm lời mấy trăm ức à?" Chúng đại lao tất cả đều không hiểu, cũng không phải xem thường viết sách, mà là sự thật như thế, bọn hắn buôn bán cái nào không phải chục tỷ thân ra. Tìm không thấy thân phận ngang nhau con rể con dâu khẳng định là không được. Cho nên nói các ngươi không học thức, tiền là kiếm lời không hết, nam nhân trọng yếu nhất chính là cái gì? Là tài hoa. Liêu Trường An vẫn rất tự hào, "Ta cùng các ngươi nói, tiểu tử kia có thể đứng tại nước Mỹ trên sân khấu dẫn thưởng, cả nước người đều sẽ biết rõ hắn, như bức à." Chúng đại lão ngộng, một cái thường xuyên xem tin tức người đột nhiên vỗ tay, "Sở Hà Sở Hà, khó trách như thế quen thai, hắn được ngân hà thưởng đúng hay không?" "Đúng." Liêu Trường An kiêu ngạo bắt đầu, nhìn xuống thương sinh đồng dạng, "Nhớ kỹ, tiền là nông cạn nhất đồ vật, tri thức mới là vĩnh hằng, ta đây cũng không phải là say rượu chi ngôn. Bởi vì cái gọi là miểu biển cả một trong túc, ai ta sinh chi dây lát, nhân gian chính đạo là tăng thương." Các đại lao hai mặt nhìn nhau, sau đó hướng dưới lầu hô, "Tiếu phu nhân, lão Liêu say," lại bắt đầu nói thí thoại. "Úc, quản gia đi cho hắn làm điểm tỉnh rượu trà." Tiêu Tử Quỷ đều chẳng muốn đi lên, nàng chính cùng Liêu Chỉ Tình cùng một chỗ nấu cơm đâu. Đương nhiên, cái này nấu cơm kỳ thật chính là cho Sở Hà trợ thủ, Sở Hà lúc đầu bếp mới ổn thỏa. "Mẹ, ngươi vẫn là đi nhìn xem ba ba đi." Liêu Chỉ Tình mở miệng, "Đừng để hắn uống quá nhiều." Tiêu Tử Quỳ vui tươi hớn hở gật đầu, "Được được được, ta cái này đi xem." Nàng không cho quản gia làm tỉnh lại rượu trà, tự mình đi làm, dù sao cũng là nữ nhi thỉnh cầu. Tiêu Tử Quỳ vừa đi, trong phòng bếp chỉ còn lại Liêu Chỉ Tình cùng Sở Hà. Liêu Chỉ Tình thở ra một hơi, giống như vui sướng lại như phiền muộn, cảm giác tốt xấu hổ, nhất là còn có nhiều như vậy người ngoài ở tại. "Cha ngươi vậy mà nhanh như vậy uống say, có thể thấy được hắn cỡ nào khai tâm." Sở Hà cười một tiếng, sau đó giả bộ đáng thương, "Ta mới xấu hổ tốt à, nhiều như vậy đại lao cũng căm thù ta. Bọn hắn làm sao lại căm thù ngươi? Liêu Chỉ Tình có chút kinh ngạc, Sở Hà càng thêm đáng thương, bọn hắn cũng nhớ ngươi khi bọn hắn con dâu, tự nhiên căm thù ta. Ai, ta thật muốn nói với bọn hắn một câu, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Liêu Chỉ Tình tầm mắt kéo một phát, một cước đạp tới, ngươi là thiếu niên sắc, liền nên bị căm thù, con của bọn hắn cái nào sẽ như thế khi nhục ta. Không coi ta là lòng bàn tay bảo mới là lạ, ngươi đây. A, nguyên lai ngươi muốn theo ta tương kính như tân sao. Vậy sau này cái gì miệng quyền sử dụng, chiếm trước Phượng Hoàng Sơn, đuôi chó sinh hoa liền không chơi. Sở Hà lộ ra mê chi tao cười. Hừ, không chơi liền không chơi, ta ước gì đâu, ngươi cái biến thái. Liêu Chỉ Tình dậm chân, cao ngạo đến không được. Thật không chơi. Không chơi. Xác định. Không. Chương 462, khóc đến như cái năm thuế linh 480 tháng đứa bé. Sở Hà cùng Liễu Chỉ Tình một bên nói chuyện phiếm một bên làm đồ ăn, còn thỉnh thoảng vụng trộm hôn hai cái, cũng là ăn nhàn. Trên lầu, bởi vì Liễu Trường ăn say, hắn ông bạn già nhóm đành phải không thu thập hắn, Sở Hà sự tình trước lướt qua lại nói. Bọn hắn cũng không có cố ý khó xử Sở Hà, chính là lúc ăn cơm hỏi lung tung này kia, đối Sở Hà rất là hiếu kỳ. Đang ăn cơm chưa xong, bọn này ông bạn già liền cáo biệt, không quấy rầy Liễu Trường ăn gia đình tụ hội. Bọn hắn vừa đi, Liễu Chỉ Tình nhẹ nhàng thở ra. Nàng thế nhưng là sợ chết các trưởng bối lại cho nàng làm mối, mỗi lần cũng khó chịu lại không tốt cự tuyệt. Còn tốt lần này Sở Hà ở đây, các trưởng bối cũng không có nói môi. Chỉ Tình, nhóm chúng ta đi trước thi hàm chuẩn bị khách sạn nhìn xem, đến phiên ngươi cho Liễu đồng sự khánh sinh. Sở Hà lúc này thấp giọng mở miệng, nên làm đại sự mà. Lần này Liễu Chỉ Tình trở về cũng không phải tặng quà đơn giản như vậy, còn muốn đơn độc khánh sinh, không có người ngoài ở tại, chỉ có một nhà ba người. Liễu Chỉ Tình bờ môi bĩu một cái, có chút chần chờ, có thể hay không đặc biệt xấu hổ a, ta chưa từng có cho phụ thân khánh qua sinh. Không cần cân nhắc những này, dựa theo sắp xếp của ta làm là được. Sở Hà cười một tiếng, hôn Liễu Chỉ Tình một ngụm, đúng lúc bị tới Tiêu Tử Quỳ nhìn thấy. Tiêu Tử Quỳ lộ ra hiền hòa gì cười, Chỉ Tình, đêm nay các ngươi ngủ lại đi, chờ ngươi cha tỉnh rượu lại đi. Liễu Chỉ Tình ngượng ngùng đẩy một cái Sở Hà, vấn tóc nói, mẹ, ta cùng Sở Hà chuẩn bị cho ba ba khánh sinh, đi trước chuẩn bị. A. Đi nơi đó khánh sinh. Một nhà khách sạn, chờ cha tỉnh cho ta biết. Tốt tốt tốt. Tiêu Tử Quỳ vui như điên, nàng vốn cho rằng nữ nhi trở về tặng quà đã là cực lớn chuyện tốt, không nghĩ tới nữ nhi còn muốn khánh sinh, kia nhiều năm qua gia đình mâu thuẫn phải giải quyết rồi. Liêu Chỉ Tình không tiếp tục nói, nhẹ nhàng mím môi, cùng Sở Hà rời đi. Bọn hắn sau khi đi, Tiêu Tử Quỳ kìm nén không được vui sướng, dứt khoát đi lên lầu xem Liễu Trường An. Không ngờ mới lên mấy bước đã nhìn thấy đầu bậc thang dò xét lấy cái đầu người, chính là Liêu Trường An, hắn một mực tại nhìn trộm phía dưới. Ngươi cái người chết đầu, làm ta sợ muốn chết, ngươi đang làm gì? Không phải say sao? Tiêu Tử Quỳ giận không chỗ phát tiết, đi qua muốn đá người. Liêu Trường An vội vàng đứng lên, đoan trang nghiêm nghị nói, ta chỗ nào dễ dàng như vậy say, đều là trang, không phải vậy đám kia ông bạn già không phải phiền chết ta không thể. Bọn hắn sớm đi, ngươi nhìn lén cái gì? Tranh thủ thời gian ăn cơm. Tiêu Tử Quỳ vẫn là tức giận. Liêu Trường An làm chân cổ họng, điềm nhiên như không có việc gì nói, ta không đói bụng à, đúng, Chỉ Tình mới vừa nói cái gì. Khánh sinh. Đúng, chúng ta hiện tại liền đi qua. Tiêu Tử Quỳ lại bắt đầu vui vẻ, không kịp chờ đợi muốn Liêu Trường An đi gặp nữ nhi. Liêu Trường An liên tục khoát tay, không vội không vội, nàng còn muốn chuẩn bị đâu, lại nói, không phải liền là khánh sinh nha, phổ phổ thông thông sự tình, về phần kích động như vậy sao. Liêu Trường An lên lầu. Rất bình tĩnh nắm lên báo chí nhìn lại. Tiêu Tử Quỳ lại buồn bực vừa tức, dứt khoát đi xuống lầu thay quần áo, hôm nay đi ra ngoài cũng không thể tùy tiện. Liêu Trường An lườm nàng một chút, gặp nàng đi xuống lầu lập tức nhảy dựng lên, hưng phấn dị thường đánh lên con rùa quyền, cười toe toét, nhanh sử dụng xong tiết côn. Dương Thành trung tâm thành phố, một gian hào hoa lớn khách sạn lầu 7 trong phòng khách. Phòng khách rất lớn, trang trí rất tinh mỹ, nhưng cũng không phải là dùng để ăn cơm, mà là bị cải tạo thành tiệc cưới đồng dạng sân khấu. Đương nhiên hôm nay không phải kết hôn, mà là Liêu Trường An khánh sinh. Liêu Chỉ Tình cùng Sở Hà đã đến nơi này, thi hàm ngay tại báo cáo làm việc. Liêu Tổng, khánh sinh phòng khách đã chuẩn bị xong, khách sạn ngay tại làm bánh gà tổ, mời được đứng đầu nhất dàn nhạc, âm hưởng thiết bị cũng đúng chỗ, ở chỗ này có thể đại triển giọng hát. Thi hàm rất tận tâm. Cái này phòng khách không quý, tinh xảo mà không xa hoa, rất thích hợp gia đình sử dụng, Liêu Chỉ Tình cũng không truy cầu sốc nổi. Nàng mục đích chính là ở chỗ này hát một bài bài hát mà thôi. Đây là Sở Hà đề nghị, Sở Hà hy vọng Liêu Chỉ Tình ca hát cho phụ thân nghe, về phần hát cái gì bài hát chính nàng tuyển. Sở Hà, ta rất khẩn trương. Liêu Chỉ Tình kiểm tra một lần phòng khách, bắt đầu khẩn trương. Nói không chừng cha ngươi càng khẩn trương đến đánh thái cực quyền. Sở Hà trấn an, Liêu Chỉ Tình cười một tiếng, kéo căng Sở Hà tay, vậy ta hát cái gì bài hát tốt? Xem ngươi cá nhân đi. Sở Hà sờ lên Liêu Chỉ Tình đầu, đến một bước này, nàng được bản thân đối mặt Liêu Trường An. Liêu Chỉ Tình trầm ngâm không thôi, nhìn về phía ngoài cửa sổ lâm vào trong suy tư. Trái tim đen đú ám HTTP. Lúc chạm vào tối, Tiêu Tử Quỳ gọi điện thoại tới, nói Liêu Trường An có thể xuất phát. Liêu Chỉ Tình lúc này cho khách sạn địa chỉ, sau đó cùng Sở Hà đi xuống lầu nghênh đón. Không bao lâu, Liêu Trường An lái xe chở Tiêu Tử Quỳ tới, hai người cũng đổi lại trang phục chính thức. Liêu Trường An một bộ màu đậm tây trang, chân đạp giày da, khí thế như hổ, đại đường quản lý cũng tới cười lấy lòng nên đón. Tiêu Tử Quỳ tương đối mộc mạc, nhưng cũng mặc vào cùng loại lễ phục váy dài, rất thích hợp với nàng cái tuổi này, yêu nhã lại quý khí. Chỉ Tình A, dẫn đường, cha ngươi đã đợi đã không kịp. Tiêu Tử Quỳ ha ha vui, nắm lấy Liêu Chỉ Tình tay. Liêu Trường An mắt hổ chừng một cái, nói mọ gì. Ta đêm nay còn phải làm việc, khánh sinh không cần quá phức tạp. Một người nhà ăn một bữa cơm là được rồi. Một nhà ba người thần sắc khác nhau, lên lầu 7 phòng khách đi. Sở Hà vẫn là cái ngoại nhân, hắn rất thức thời, cũng không có tiến vào phòng khách, mà là tại hành lang bên trên chờ, nhìn xem ngoài cửa sổ phong cảnh được. Ngay từ đầu trong phòng khách vẫn tương đối an tĩnh, về sau dàn nhạc đi vào diễn tấu, bánh gà tô cũng cắt, bầu không khí náo nhiệt, nhưng Liêu Chỉ Tình vẫn là không có ca hát. Sở Hà nghe lén một cái, cảm thấy sốt ruột, dựa theo trước đó đã nói xong. Liêu Chỉ Tình hẳn là hát bài hát lại thân thủ cắt bánh gà tổ A, tại sao lâu như thế còn không hát? Chẳng lẽ âm hưởng hỏng? Lúc này, Liêu Trường An trung khí 10 phần thanh âm vang lên, Chỉ Tình, ngươi cho ta sinh nhật ta thật cao hứng, bất quá đêm nay còn làm việc, ta đi trước. Liêu Trường An trong giọng nói có vẻ lúng túng. Cùng nữ nhi mặt đối mặt sinh nhật, hắn không thích đứng, nữ nhi cũng không thích đứng, tiến vào phòng khách lâu như vậy, hai cha con sửng sốt không có lẫn nhau nói một câu. Nếu ngươi không đi thì càng lúng túng. Lao Liễu, người gấp cái gì? Trước tiên đem bánh gà tổ ăn xong. Tiêu Tử Quy hòa giải, lại cho Liêu Trường An nút một khối bánh gà tổ, mà Liêu Trường An đã ăn ba khối, trống trong mắt đều muốn lồi ra tới. Liêu Trường An khô cằn tiếp tục ăn, bầu không khí rất không ổn. Sở Hà không biết rõ bên trong cụ thể cái gì tình huống, nhưng biết rõ khẳng định không ổn chính là, Liêu Chỉ Tình vẫn là không cách nào ca hát sao. Tự mình con nên đi vào hay không nhìn một cái. Sở Hà suy nghĩ nghĩ gõ cửa, mà lúc này, âm hưởng có động tĩnh, Liêu Chỉ Tình rốt cục phóng ra một bước kia. Cha! Ta cho ngươi hát một bài phụ thân đi. Liêu Chỉ Tình có chút cả lăm, hết sức không được tự nhiên, nghe được người đều sốt ruột. Liêu Trường An rõ ràng sửng sốt, sau đó bình tĩnh nói, tốt, ngươi hát đi. Hắn tựa hồ không có gì tốt kích động. Chỉ chốc lát sau, Liêu Chỉ Tình mở hát. Luôn luôn hướng ngươi đòi lấy lại chưa từng nói cảm ơn ngươi. Thằng đến lớn lên về sau mới hiểu được ngươi không dễ dàng. Liêu Chỉ Tình nghệ thuật hát rất lợi hại, nhưng hiển nhiên rất câu nệ, có loại bó tay bó chân cảm giác, bắt đầu hát cực kỳ không thuận. Trong phòng khạc chỉ có tiếng hát của nàng, nàng hát mấy đoạn mới đứng vững. Sở Hà trong lòng buông lỏng, tựa ở trên tường lặng lặng lắng nghe. Thời gian chậm một chút ta đừng lại để ngươi lại già đi. Ta nguyện dùng ta hết thể đổi lấy ngươi tuế nguyệt dài lưu. Liêu Chỉ Tình động tình cảm, cái này bài phụ thân sức cuốn hút cực mạnh, chỉ cần dùng tâm hát, mỗi cái ca sĩ cũng không thể tránh né động tình. 5 phút, chớp mắt tức thì, Liêu Chỉ Tình buông xuống mịt rộ phồn, con mắt có chút đỏ, túi đầu không nói. Tiêu Tử Quỳ đang vỗ tay, còn không ngừng gật lệ. Liêu Trường An uống một ngụm rượu đỏ, gãi cái hót cười một tiếng, ta đi một cái nhà vệ sinh a. Hắn mở cửa ra, tại hành lang lên nhảy đến mấy lần, cùng con thỏ, mặt đỏ dần, không biết rõ nhiều kích động. Sau đó, hắn cùng Sở Hà vừa ý. Sở Hà lúc này nhìn trời chân nhà, làm bộ không thấy được. Liêu Trường An kích động liền cả chết. Sau đó xoay người đi nhà vệ sinh, không biết rõ làm gì. Sở Hà tản bộ đi qua nghe lén, chỉ nghe được đè nén tiếng khóc, Liêu Trường An sợ là ôm buồn cầu đang khóc. Chương 463, toàn thế giới lượng tiêu thụ 12 vạn sách. Liêu Trường An khóc thật lâu, nhưng một mực đè nén, cái này mánh hổ đồng dạng nam nhân là không muốn bị người trông thấy tự mình khóc. Tiêu Tử Quý đi tới tìm người, nhìn thấy Sở Hà không khỏi hỏi thăm, lão Liêu đâu? Hắn đi nhà xí. Sở Hà chỉ nhà vệ sinh. Tiêu Tử Quỳ đến gần, cũng nghe đến tiếng khóc. Tiêu Tử Quỳ trong nháy mắt vừa đỏ con mắt, cơ hồ rơi lệ, nhưng vẫn là nhịn được, nhiệt tình kéo Sở Hà tiến vào phòng khách, tốt tốt, tiến đến ăn bánh gà tổ đi. Sở Hà cũng không cự tuyệt, hiện tại có thể đi vào ăn nhờ ở đậu. Liêu Chỉ Tình còn tại bên trong, hiển nhiên khóc qua, đang ngồi lấy chơi điện thoại bốn kỳ thật cũng không có chơi, chính là tìm đồ vật sắp đặt một cái hai tay cùng tâm linh. Sở Hà tiến đến, bầu không khí liền sinh động, Liêu Chỉ Tình cũng không chơi điện thoại di động, vụng trộm hỏi Sở Hà, cha ta đâu? Đi nhà xí đâu? Sở Hà cười cười, Liêu Chỉ Tình lại trầm mặc, nàng không biết rõ phụ thân phản ứng, cũng không biết rõ mâu thuẫn đã giải quyết chưa. Lao nửa ngày qua đi, Liêu Trường An vẫn chưa về. Tiêu Tử Quý gấp, muốn đi bắt hắn, không ngờ nhận được tin nhắn. Tiêu Tử Quý ấn mở xem xét, lại là cười lại là khóc, để cho người không nghĩ ra. Liêu Chỉ Tình cũng xem, kia tin nhắn chính là cho nàng. Lão bà, nói cho Chỉ Tình, ta nghĩ thoáng, tiền không có cái dám dùng, thân phận địa vị cũng không có cái dám dùng, Chỉ Tình về sau ưa thích làm cái gì thì làm cái đó đi, không chịu kế thừa gia nghiệp cũng không quan trọng, cùng lắm thì đem tập đoàn bán, chúng ta làm cái cổ đông dưỡng lão. Còn có, nói cho Sở Hà, hắn tiểu tử nếu là dám khi dễ Chỉ Tình, ta nhường hắn nếm thử đường đào tư vị. Liêu Chỉ Tình xem xét, bịt miệng lại, nước mắt thẳng hướng rơi xuống. Đêm đó, Sở Hà cùng Liêu Chỉ Tình ngủ lại, mà Liêu Trường An vậy mà chạy tới câu cá, nói là cùng lão bằng hữu đã hẹn đêm câu, không câu được lớn hàng không thu cái. Tiêu Tử Quy tự nhiên là dừng lại bẩn thỉu, nhưng khỏe mắt đều là cười. Hôm sau thật sớm, Liêu Trường An vẫn chưa trở về, đoán chừng câu đến đang vui. Liêu Chỉ Tình cùng Sở Hà cáo biệt Tiêu Tử Quỳ, muốn về Giang Thành đi. Mẹ, ta đi trước, lúc rảnh rỗi trở lại xem ngươi cùng ba ba. Liêu Chỉ Tình cười nói đừng, Tiêu Tử Quỳ ôm chặt lấy nàng, nhớ kỹ thường trở về. Được. Hót chờ chậm rãi lai rời, trong sân lại quẩn cung ẽ. Đột nhiên, một cái đầu người theo đình viện phía đông tường vây thọ vào đến nhìn quanh, hắn một mặt dầu mỡ, tóc rối bời, trên cổ còn có bùn bẩn, cùng tiến vào khe nước giống như. Tiêu Tử Quỳ một chút nhìn thấy hắn, không khỏi mang to, lao liễu, ngươi làm cái quỷ gì? Treo tường làm gì? Chỉ Tình đi rồi sao? Liêu Trường An vượt lên tường, đưa trong tay túi mạng cùng ngư cụ ném vào đến, ta tối hôm qua thoải mái chết được, câu được mười mấy đầu lớn hàng, đều là 5-6 cân. Thật sao? Kia cá đâu? Tiêu Tử Quỳ chỉ nhìn thấy lưới đánh cá bên trong có mấy đầu ngón cái lớn nhỏ tiểu ngư. Ngươi không hiểu, sinh mệnh đáng ngưỡng mộ a, chúng ta lại không thiếu cá, tự nhiên là thả. Kia tiểu ngư ngươi thế nào không thả? Câu cá người chú ý người không đi không, dù là một con cá cũng không có câu được, ta cũng phải uống một ngụm nước, cho nên tiểu ngư không thả. Long Đình Loan, tiếp cận giữa trưa, Sở Hà hai người tới nhà. Liêu Chỉ Tình có vẻ rất khai tâm, là loại kia từ trong ra ngoài khai tâm, mặc dù không có ha ha mừng rỡ, nhưng cả cá nhân khí chất cũng khác nhau, tràn đầy tinh thần phấn chấn. Loại này tinh thần phấn chấn rất khó hình dung, Liêu Chỉ Tình nội tâm đã giải phóng. Sở Hà thấy là lại đau lòng lại yêu thương, đề nghị, Tình yêu, đã ngươi cha đồng ý ngươi không kinh thường, ngươi cũng đừng lúc tổng tài, mệt mỏi vô cùng. Trước kia Liêu Chỉ Tình đánh chết không nguyện ý kế thừa gia nghiệp, tình nguyện làm cái ca sĩ. Nàng phản kháng rất nhiều năm, cuối cùng vẫn là khuất phục, làm Lữ Thành tập đoàn CEO. Hiện tại Liêu Trường An không ép buộc nàng, nàng có thể giải thoát. Nhưng mà, Liêu Chỉ Tình nghĩ nghĩ lắc đầu, không mệt. Sở Hà khẽ giật mình, ôm lấy nàng, vậy được, phú bà. Về sau nuôi ta. Phi, ta không nuôi vô dụng tiểu bạch kiểm. Liêu Chỉ Tình trận nhìn Sở Hà một chút, bóp Sở Hà eo. Sở Hà hắc hắc vui lên, ta hữu dụng à, ta thơ cùng biển muốn được tinh vân giải thưởng, đến lúc đó ngươi cũng đừng chơi sâu à. Đùa nghịch cái gì lại? Liêu Chỉ Tình ngạo khí mười phần. Không uống rượu sinh con. Hạ lưu. Liêu Chỉ Tình không kiêu ngạo, mặt xấu hổ, không có cách, nàng căn bản không đối phó được Sở Hà đùa giỡn. Sở Hà trong lòng mùi khai khai. Suy nghĩ đến một đợt biên giới tính 333, không ngờ điện thoại di động vang lên. Xem xét, là biên tập Lưu Cường đánh tới, hắn đã có rất nhiều thời gian không có tìm Sở Hà. Thơ cùng biển ý lại có tin tức. Sở Hà cười hỏi thăm, Lưu Cường gọi điện thoại đến tám thành chính là liên quan tới thơ cùng biển ý. Quả nhiên, Lưu Cường kích động nói, Sở tiên sinh, thơ cùng biển ý tiếng Anh bản toàn thế giới lượng tiêu thụ đột phá 12 vạn sách, lúc này mới không đến 2 tháng A, đơn giản khó có thể tin. Hiện tại Tây Phương Khoa Huyện giới văn học cũng vỡ tổ, mỗi ngày cũng có bên ngoài môi liên hệ nhóm chúng ta, muốn ngắt thăm người đây. 12 vạn sách. Muốn biết rõ, thành tích này đặt ở quốc nội cũng rất kinh người, dù sao không đến 2 tháng. Mà phóng nhãn toàn thế giới, có thể đạt tới thành tích như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay, tăng thêm Sở Hà lại là người phương Đông, hắn cường thế sát nhập vào Tây Phương Khoa Huyện văn học thế giới, Tây Phương thế giới không khiếp sợ mới là lạ. Còn có, người The Girl triệt để hòa bạo. Đều lên qua đường ống dầu trang đầu, hiện nay điểm kích lượng đột phá 100 triệu, cái này đãi ngộ chỉ có đỉnh cấp sao ca nhạc bản gốc ca khúc mới có, hoa ngữ ca sĩ tác phẩm có thể phá 100 triệu điểm kích chỉ có mấy cái như vậy, ngươi sửng sốt gia nhập. Lưu Cường tiếp tục nói, cười ha hả không ngừng. Cái này có chút kỳ hoa, một cái hát lại ca khúc vậy mà điểm kích lượng phá ức, treo lên đánh không biết rõ bao nhiêu bản gốc ca khúc. Hoa ngữ giới âm nhạc tân tinh thực nện cho. Vất vả, lần nữa thay ta hướng Mã Thụy Nhiên tiên sinh nói tạ. Sở Hà cười nói, Lưu Cường vội nói đi, sau đó đi làm việc, hắn cũng không thể thư giãn. Sở Hà để điện thoại di động xuống, Liêu Chỉ Tình hỏi hắn, thơ cùng biển ý ở nước ngoài bạo phát hỏa. Đúng vậy à, ta nhiều rất nhiều ngoại quốc nhỏ mê muội à, các nàng cũng đến mịp rồi lọc gỉnh tìm ta. Sở Hà dám thúi bắt đầu. Liêu Chỉ Tình tầm mắt vẩy một cái, thật sao? Có chút ý tứ, ngươi hậu cung muốn khai biến toàn thế giới. Khát nước ba ngày, chỉ lấy ngươi một bầu uống. Sở Hà ôm chặt lấy Liêu Chỉ Tình, đêm nay chúc mừng một cái đi, tiếng Anh bản bán 12 vạn sách, cái này nhưng rất khó lường. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lao công sự tình không phải ngươi sự tình. Đêm nay muốn đem ngươi trói lại trà đạp. Mới không muốn. Liêu Chỉ Tình thân thể run lên, tức giận đẩy Sở Hà, đỏ mặt cái thấu, hô hấp cũng 10 điểm gấp rút. Ô ô ô, bá đạo tổng giám đốc đến sụp đổ biên giới. Một đêm này, lại là xuân chiều phun trào đêm. Hôm sau sáng sớm, Sở Hà đứng lên, đem trên giường dây thừng cùng nhỏ roi ra đá văng ra, cho Liêu Chỉ Tình vê tốt chăn mền, xuống giường luyện công buổi sáng. Hắn gần nhất sự tình tương đối nhiều, luyện công buổi sáng bán hết hàng, hôm nay tinh thần rất đủ, tự nhiên muốn khôi phục luyện công buổi sáng. Luyện công buổi sáng trước Sở Hà tiện tay nắm lấy trên điện thoại di động mịt rồi lọc đỉnh nhìn xem, hẳn là có tự mình nóng lục soát. Hoàn toàn chính xác có, nhưng lại không phải liên quan tới thơ cùng biển y, đám dân mạng tựa hồ ăn đủ thơ cùng biển y dưa. Chỉ cần không phải thơ cùng biển ý đến tinh vân giải thưởng đoán chừng đều không thể lại đến nóng lục soát. Sở Hà nhìn thấy cái kia nóng lục soát, xem xét nửa thiên tài vang lên mình còn có một sự kiện muốn làm, Kỷ Vân Văn Hóa công ty muốn cho tự mình ra đơn khúc xung kích điệu bổ ra đi ô China bảng danh sách đâu. Sở Hà mới nhất đơn khúc sắp ra mắt, hoặc đem xung kích bê bảng. Cái này nóng lục soát xem xét chính là lẫn lộn, bất quá cũng không phải giả, Trương Tịnh trước đó đã nói với Sở Hà qua, muốn cùng Hoa Vũ công ty hợp tác. Đem Sở Hà đẩy lên B trên bảng đi. Đám dân mạng cũng nhiệt nghị không ngừng, nhất là Sở Hà mê ca nhạc cùng phu nhân hưng phấn, những này các tiểu tỷ tỷ trông mong ánh sao trông mong mặt trăng rốt cục chờ đến Sở Hà bước phát triển mới bài hát. Có phải thật vậy hay không? Ta chờ rất lâu a, lão công luôn luôn ra sách ra mạng phim, hoàn toàn không ca hát. Khẳng định là thật, bởi vì cờ tờ vờ bản the gơ bên ngoài mạng bạo hỏa, Kỷ Vân công ty muốn nhân cơ hội chế tạo Sở Hà. Quá tốt rồi. Ta hiện tại vẫn là mỗi ngày nghe The Girl cùng vô hạn, cũng chán nghe rồi, cầu lao công ca khúc mới à. Không nên gấp, B trên bảng cũng không phải thối cá nát tôm, không giống một ít lưu lượng minh tinh, dắp cũng dắp không đến trả nhất định phải hát, xấu hổ đến một tớt. Chương 464, chó hệ thống, ra dạp. Đối với Sở Hà ca khúc mới, rất nhiều fan hâm mộ cũng cầm chờ mong thái độ, thậm chí là không kịp chờ đợi. Bởi vì Sở Hà hát đến kinh diễm, nhưng mình bài hát liền một bài vô hạn, khiến cho cùng hẳn chờ marketing. Đám fan hâm mộ thế nhưng là phiền muộn muốn chết. Lần này nghe nói Sở Hà muốn xung kích bê bảng, kia tuyệt bức là một bài đặc biệt châu ca khúc mới, đám fan hâm mộ cùng nhau gieo họ, rất nhiều người chạy đến Sở Hà mịt rồ lọc gỉnh hỏi thăm có phải thật vậy hay không. Sở Hà kỳ thật cũng không có quá nhiều lưu ý ca khúc mới sự tình, trước đây hắn trực tiếp giao cho Trương Tịnh đi xử lý, tự mình vội vàng đi dạy vò tinh hải mạng phim đâu. Hiện tại chưa ban bố đồ bỏ ca khúc mới đều lên nóng lục soát, sợ là đến lưu ý một cái. Sở Hà liền cho Trương Tịnh gửi điện thoại, hỏi thăm việc này. Sở tiên sinh, nhóm chúng ta đang cố gắng thu bài hát đổi bài hát, bởi vì muốn quốc tế hóa, hy vọng chứa ra bộ phận cùng tiếng Anh bộ phận. Trương Tịnh đơn giản giải thích một cái, ngữ khí rất khổ não, rõ ràng gặp phải khó khăn. Nàng Kỷ Vân Văn Hóa công ty mặc dù là nội địa 90 sau nghệ nhân dê đầu đàn, nhưng chưa hề đặt chân qua hải ngoại nghiệp vụ, cho nên hiện nay có chút bước đi liên tục khó khăn, không nắm được đơn khúc phong cách. Về phần hợp tác đồng bạn Hoa Vũ có hạn văn hóa công ty, chỉ phụ trách hải ngoại tuyên truyền mở rộng nghiệp vụ, cũng sẽ không dốc hết công ty tài nguyên chế tạo Sở Hà hoạt liền Kỷ Vân chính công ty làm. Sở Hà nghe xong cũng có chút đau đầu, giáp cùng tiếng Anh. Làm sao cảm giác sẽ rất khó xử. Rằng đạo lý, tiếng Trung ca khúc nếu như trình độ không phải đỉnh tiêm, xen giáp cùng tiếng Anh đúng là khó xử, bởi vì văn hóa cũng không đồng dạng. Đơn cử ví dụ, Dịu ạ giờ bạc ơ, cả ngày bóp ta chim. Không phải ta nhút nhát, dịu ạ giờ bạc ơ. Sở Hà suy nghĩ ta còn là đi chết đi, meo. Trương Tịnh gượng cười, công ty muốn nếm thử một cái. Đương nhiên, nếu như hiệu quả không tốt nhóm chúng ta liền không bắt buộc, thuần tiếng Trung đi, xung kích một cái bê bảng Đại Trung Hoa khu bảng danh sách cũng tốt. Kỷ Vân công ty khẩu vị cực lớn, bọn hắn nghĩ Sở Hà đi leo lên Âu Mỹ khu đâu, thật tình không biết muốn leo lên Đại Trung Hoa khu cũng gian nan chi cực. Được chưa, các ngươi chuẩn bị cho tốt ca tới tìm ta, ta hát thử một chút. Sở Hà gật đầu, mặc dù dự cảm đến họ khó xử, nhưng Kỷ Vân công ty lao lực như vậy, cũng không thể thử cũng không thử. Cúp điện thoại, Sở Hà tại bờ biển chạy tầm vài vòng, vô ra một thân mồ hôi, sảng khoái. Mà lúc này Liễu Chỉ Tình mới rời giường, tóc dài phất phơi đến bờ biển đến thổi gió biển. Sở Hà cười tủm tỉm chạy tới, tình yêu, tối hôm qua mệt muốn chết rồi a. Ngươi có ý tốt nói, ngươi thật là một cái biến thái. Liêu Chỉ Tình mặt đỏ lên, nhớ lại tối hôm qua bị các loại trà đạp tình hình liền é lệ, mắc cỡ chết được. Sở Hà hôn nàng một ngụm, nói với nàng đơn khúc sự tình. Liêu Chỉ Tình mê chi muốn cười, Sở công tử muốn giáp. Kỳ Vân công ty muốn làm một món lớn, không tốt trực tiếp cự tuyệt. Sở Hà nhún vai. Liêu Chỉ Tình suy nghĩ một chút nói, loại sự tình này không cần cưỡng cầu, tiếng Trung bài hát cũng không cần nước ngoài tán thành a, cưỡng ép tăng thêm bọn hắn loại kia văn hóa ngược lại tứ bất tượng. Đối đầu, không bằng đem dạp đầu lưới giữ lại liếm ta tổng giám đốc. Ngươi cái chết biến thái, không có đứng đắn. Liêu Chỉ Tình xấu hổ không thôi, nắm lên dép lên đện Sở Hà. Sở Hà tranh thủ thời gian chạy, trên bờ cắt vui đùa ầm ĩ không ngừng. Cùng ngày, Liêu Chỉ Tình lại hồi trở lại công ty đi. Đương nhiên, nàng hiện tại dễ dàng, không có lấy trước kia loại này cảm giác đè nén, bởi vì nàng hiện tại lúc tổng giám đốc không phải phụ thân bức bách. Sở Hà cũng an tâm lúc cá ướp muối, hắn đã thật lâu không có làm qua cá ướp muối. Thừa dịp cá ướp muối thời gian, Sở Hà làm lên nghề cũ, hắn lại ban bố ốc biển dạy học video, làm người nhà, nếu không quên ban đầu tâm, liền cùng viết tiểu thuyết, không thể thái giám. Dạy học video vừa ra, lao đám fan hâm mộ lệ nóng doanh trọng, nhao nhao nhắn lại. Chó Sở Hà, ngươi còn nhớ rõ ngươi là thổi ốc biển. Vị này út chủ, gì gì nối liền rồi. Sinh thời siêu di, ta xem xong đốt cho ta ra ra, hắn một mực nhớ mãi không quên ngươi ốc biển đâu. Dạng này cá ướp muối hơn một tuần lễ. Kỷ Vân văn hóa công ty người thành đoàn đến đây. Không chỉ có Trương Tịnh, còn có Dư Lập Lao tiên sinh, cùng Kỷ Vân văn hóa công ty sáng tác nhà, có thể thấy được đối Sở Hà đơn khúc cỡ nào coi trọng. Sở Hà tiếp đãi bọn hắn, khách sáo một phen trực tiếp đi Giang Sâm phòng thu âm. Dư Lập trên đường đi cũng đang nói chuyện, Sở Hà, nhóm chúng ta cho ngươi định chế 3 bài hát, đều là Âu Mỹ phong cách, tiếng Trung, tiếng Anh, giáp 3 loại nội dung cũng có, ngươi đi thử một chút hiệu quả. Sở Hà không mất tích, thử một chút liền thử một chút. Hắn mọi người ở đây nhìn chăm chú phía dưới, tại phòng thu âm thử. Kết quả? Tạm được. Trái tim đen đú ám HTTP. Sở Hà nghệ thuật hát không thể nghi ngờ, chỉ cần hắn nghĩ, hắn hoàn toàn có thể trở thành quốc tế đại âm nhạc gia. Mà 3 bài đơn khúc, chất lượng cũng còn không tệ, nhưng hoàn toàn không có kinh diễm cảm giác. Trước đây vô hạ cỡ nào kinh diễm A, không chỉ dung hợp nhân tài kiệt xuất văn hóa, còn có đặc biệt ngông nên, kinh Sở Hà hát ra, kia là cùng ngày liền đổ bảng. Nhưng bây giờ 3 bài đơn khúc. Nói nó tốt ta, không được, nói nó không tốt ta, lại vẫn được. Chính Sở Hà tổng kết một cái, không có đặc sắc, không xấu hổ cũng không kinh diễm, trung dung trình độ. Dạng này ca khúc tại Âu Mỹ vừa nắm một bó to, dù là Sở Hà nghệ thuật hát cho dù tốt cũng vô pháp thêm sắc bao nhiêu. Không được, từ bỏ đi, chỉ thuần tiếng Trung. Sở Hà trực tiếp cấp ra ý kiến. Dư Lập Trương Tịnh bọn người tất cả đều thất lạc chi cực, bọn hắn vì cái này 3 bài hát thế nhưng là phí hết lao đại sức lực. Mà lại công ty cũng đầu nhập không ít, cứ như vậy từ bỏ thực sự thật là đáng tiếc. Sở tiên sinh, cái này 3 bài hát trình độ kỳ thật vẫn là không tệ, tăng thêm ngươi nghệ thuật hát cùng nhân khí, tiến vào Đại Trung Hoa khu 10 vị trí đầu cũng không thành vấn đề, vạn nhất người ngoại quốc cũng ưa thích liền lợi hại. Trương Tịnh khuyên nhủ, nàng không muốn từ bỏ. Sở Hà nhún vai, tha thứ ta nói thẳng, loại trình độ này ta không biết hát. Đám người đối mặt, tất cả đều thở dài. Dư Lập mở miệng, quên đi. Chúng ta văn hóa cùng Âu Mỹ văn hóa khác biệt quá lớn, cương cầu cũng không làm nên chuyện gì, chính là đáng tiếc ngươi ở nước ngoài nhân khí, nếu là có một bài tốt bài hát, tuyệt đối tại B bảng bạo lửa. Dư Lập nói rất đúng, Sở Hà vô hạ ở nước ngoài đã tiểu hỏa, nhưng bởi vì tiếng nói văn hóa khác biệt, vô hạ là không cách nào bạo lửa, chỉ có một bộ phận ngoại quốc fan hâm mộ ưa thích nghe. Sở Hà như thật muốn xung kích B bảng, là cần làm được văn hóa giao hòa, cái này độ khó cũng quá lớn. Sở Hà trầm ngâm một cái. Hắn nhớ tới trước kia nghe qua China siêu gì, nhất là China ít, từ quốc nội âm nhạc người chế tác nước phong điện phụ âm vui, không chỉ có cổ điển gió, còn có Âu Mỹ gió, tương đương lợi hại. Cho nên, khúc từ phương diện, Đông văn hóa Tây phương là có thể giao hòa, chỉ là Kỷ Vân văn hóa trình độ không đủ. Như vậy, Sở Hà đột nhiên nhíu mày, hệ thống có thể hay không sáng tác bài hát? Chó hệ thống, ngươi sẽ phở dẹ si tại sao? Túc chủ tiêu hao 10 vạn vui vẻ giá trị, thu hoạch được ca khúc ỉn. Đi một bên dập đi. hoác hoác hoác, tay là thật ngưu phê. Chương 465, phát triển hải ngoại nghiệp vụ. Chó hệ thống vẫn là ngưu xoa, trực tiếp quăng một bài huyền cho Sở Hà. Huyền có ý tứ là gió, bài hát này cùng gió có quan hệ, vô cùng cuồng chảnh khốc huyễn, giáp bắt đầu kẻ trộm thoải mái. Chính Sở Hà trong đầu hát một lần cảm giác sáng sủa trôi chảy, ý vị mười phần, vô luận là làn điệu vẫn là ca từ cũng rất có trình độ, trọng yếu nhất chính là đem đông văn hóa tây phương giao hòa ở cùng nhau, người phương đông người phương tây đều có thể tiếp nhận. Một chữ, điêu. Sở Hà thầm khen một tiếng, mà Trương Tịnh bọn người còn tại sầu mi khổ kiểm thảo luận đường ra ở đâu. Sở Hà không chịu hát công ty ba bài đơn khúc, chẳng khác nào những ngày này cố gắng uổng phí, mà lại Sở Hà hiện nay tại hải ngoại cự đại nhân tức giận cũng vô pháp lợi dụng, thực sự thật là đáng tiếc. Như vậy đi, ta tìm ta bằng hữu hỗ trợ, hắn là người Hoa, sáng tác bài hát rất lợi hại, nhường hắn giúp ta sáng tác bài hát. Sở Hà mở miệng cười, hắn không có trực tiếp bại lộ Huỳnh, dù sao đột nhiên bại lộ có chút kinh thế hai tục, mà lại chính hắn còn phải hảo hảo luyện tập một cái, không nổi. Tìm bằng hữu hỗ trợ sao? Vậy được rồi. Trương Tịnh gật đầu, y nguyên rất mất mát, nàng cũng không tin Sở Hà một cái bằng hữu liền có thể viết ra tốt ca khúc. Những người còn lại cũng không nhiều lời, đã ngầm thừa nhận xung kích B bảng thất bại. Sở Hà, nhóm chúng ta về trước đi giúp ngươi viết thuần tiếng Trung bài hát. Dư Lập nói, nếu như ngươi bằng hữu viết ra rất lợi hại bài hát, có thể cho nhóm chúng ta nhìn xem. Được, các ngươi vất vả. Sở Hà cũng không nói nhảm, mọi người riêng phần mình rời đi. Trở lại Long Đỉnh Loan. Sở Hà lập tức tiến vào âm nhạc phòng, bắt đầu quen thuộc Huỳnh, chính hắn hát tự mình nghe, càng hát càng hải, đúng là có chút muốn ngừng mà không được. Một cái ca sĩ gặp được tốt bài hát chính là như vậy, Sở Hà không phải thuần túy ca sĩ, nhưng cũng cảm nhận được Huỳnh mỹ diệu, bài hát này quá tuyệt vời. Mãi cho đến ban đêm Sở Hà mới mồ hôi nhễ nhại kết thúc công việc, rốt cục thuần thục. Hắn đi tắm rửa một cái, thừa dịp nội tâm còn rất kích động, quả quyết đem Huỳnh thâu xuống tới. Nhà mình âm nhạc phòng thu hiệu quả khẳng định không bằng phòng thu âm. Nhưng Sở Hà đã rất hài lòng, dù sao đây chỉ là cho Kỷ Vân công ty nghe. Thu xong xuôi, Sở Hà đã mệt mỏi co quắp, ngã đầu liền ngủ. Hôm sau 10 giờ sáng hắn mới bắt đầu, tinh thần phấn chấn hát hai lần Huỳnh, cả cá nhân cũng hải. Về sau ngày khác thường lên mịp rồi lọc ghi ngóng nó, phát hiện tự mình muốn xung kích B bảng sự tình còn tại nóng lục soát bên trên, bất quá tối hồng phấn lại thò đầu ra. Tối hồng phấn cùng thuốc cao ra chó, hận không thể giết Sở Hà cả nhà, một khi có phun điểm khẳng định lập tức mở phun. Lần này Sở Hà xung kích B bảng, kia phun điểm cũng quá lớn, tối hồng phấn tự nhiên là kìm nén không được. Cho fan cuồng phổ cập khoa học một cái, B bảng nhất có quyền uy bảng danh sách là Hot 100, Nhật Hàn ca sĩ cũng ít có thể đi vào, Hoa ngữ ca sĩ hiện nay chỉ có Ngô Nhất Phàm tiến vào, leo lên Hot 100 bảng danh sách thứ 73 vị, Sở Hà muốn vào. Ha ha! Trông thấy các ngươi bọn này quốc nội điếu ti mù quáng tự tin liền muốn cười, biết rõ quốc nội âm nhạc cùng Âu Mỹ âm nhạc có bao nhiêu chênh lệch sao. Còn Sở Hà đồ bảng, chết cười ta. Sở Hà Theger có thể hỏa là bởi vì tập nhạc thân chính là Âu Mỹ nóng bài hát, không có quan hệ gì với Sở Hà, hắn vô hạ làm sao không có hỏa. Phan cuồng hiểu không? Mắng Sở Hà chư vị, có thể đem các ngươi phát Sở Hà rút thưởng mịt rồi lọc gỉnh trước xóa sao. Sở Hà xem xét một trận, không chút nào để vào trong lòng, hắn hiện tại thế nhưng là lực lượng mười phần, một bài huyền tuyệt đối có đồ bảng tình thế, tối thiểu nhất có thể đồ đại Trung Hoa khu bảng danh sách. Để điện thoại di động xuống, Sở Hà lại đi ca hát, đến xuống buổi trưa, hắn đem Huỳnh phát đến Trương Tịnh Hồng Thư, thuận tiện cứ gọi điện thoại đi qua, Trương Tịnh, ta bằng hưu trước đó làm một ca khúc Huỳnh, tìm không thấy người thích hợp hát, hắn liền cho ta hát, ngươi nghe một chút như thế nào. Trương Tịnh có chút mộng bức, nàng ngày hôm qua mới từ Giang Thành gấp trở về, hiện tại ngay tại hỏa thiêu hỏa liệu cho Sở Hà thu tiếng chung bài hát, kết quả Sở Hà đột nhiên phát một bài Huỳnh tới. Á á á, ta đợi chút nữa nghe một cái. Trương Tịnh khách khí. Trên thực tế là không tin. Sau khi cúp điện thoại, Trương Tịnh còn đánh mấy cái điện thoại cùng thuộc hạ nói chuyện, chờ giúp xong mới mở ra hòm thư nghe Huỳnh. Khúc nhạc dạo một vang, sắc mặt nàng liền thay đổi, thân thể nghiêng về phía trước, phảng phất nhìn chằm chằm con mồi đồng dạng. Đợi đến Sở Hà thanh âm vang lên, Trương Tịnh trên mặt hiện lên kinh diễm chi sắc, hô hấp cũng ngừng lại. Tiếng Trung, tiếng Anh, giáp, tất cả đều có, tất cả đều một mạch mà thành, liền thành một khối, cho người ta một loại mười phần thông thấu cảm giác. Trương Tịnh nghe được cả cá nhân cũng hải, nhịn không được kêu một tiếng, ngoa tào. Hơn 10 phút sau, Kỷ Vân công ty phòng họp, Trương Tịnh, Dư Lập đẳng một đám người tập hợp một chỗ, liền công ty tổng giám đốc cũng đến đây, đoàn người cùng một chỗ nghe Huỳnh. Dư Lập sắc mặt biến hóa lớn nhất, hắn ngay từ đầu còn hoài nghi Trương Tịnh lớn như vậy phản ứng là không phải choáng váng, kết quả tự mình nghe xong ngược lại choáng váng. Cái này bài Huỳnh quả thực là thiên tài chi tác, khoa trương một điểm tới nói, cũng không giống địa cầu sản phẩm. Chỉ có dư lập dạng này thâm niên âm nhạc người mới có thể nghe ra huyền độ khó có bao lớn, một ca khúc như vậy tựa như một thanh cương đao, sợ là có thể xé rách Âu Mỹ giới âm nhạc. Không thể tưởng tượng nổi, Sở Hà bằng hữu là ai? Tranh thủ thời gian liên hệ Sở Hà, nhất định phải đem hắn bằng hữu đào tới. Dư lập kích động đến quay bàn, không muốn buông tha cái kia thiên tài. Trương Tịnh lập tức gọi điện thoại cho Sở Hà, nhưng mà đạt được trả lời chắc chắn là, bằng hữu thoái ẩn giang hồ, sẽ không gian núi. Cái này nghe rất giả dối, nhưng mọi người không thể không tin, không phải vậy không cách nào giải thích vì nơi phát ra. Đi, lập tức đi Giang Thành, xin Sở Hà tại phòng thu âm một lần nữa thu một lần, nhóm chúng ta muốn xung kích bê bảng. Dư lập làm lãnh đạo, không kịp chờ đợi lại muốn đi Giang Thành. Cả đám không có chút nào ý kiến, cho dù là bọn họ ngày hôm qua vừa mới trở về. Kết quả là, tối hôm đó, Sở Hà lại bị xin đi Giang Sâm phòng thu âm. Bị một phen ca ngợi về sau, Sở Hà chính thức thu huỳnh. Phòng thu âm hiệu quả muốn so trong nhà tốt không ít, cho nên thu ra huỳnh càng thêm làm cho người kinh diễm, nhất là ra bộ phận, cảm giác kia. Tốt hải à, cảm giác nhân sinh đạt tới cao trào, cảm giác nhân sinh đạt tới đỉnh phong, tốt rung động, tốt chói mắt, tốt huyến thải. Thu xong xuôi, dư lập vậy mà đều muốn khóc, bắt lấy Sở Hà tay tán thưởng. Sở Hà, đây là ta nhân sinh nghe được qua tốt nhất bài hát. Sở Hà có chút kinh ngạc, dư lập lao tiên sinh là Hồng Kông lao sáng tác nhà, tư lịch kẻ trộm cao, không đến mức phản ứng khoa trương như vậy chứ. Chó hệ thống bài hát như vậy điều sao? Sở Hà khiêm tốn một đợt, mà Trương Tịnh đã hưng phấn thông chi Hoa Vũ Văn hóa công ty người, muốn bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, có thể phát triển hải ngoại nghiệp vụ. Sở Hà làm một cái cá ướp muối, hắn hát xong bài liền muốn chạy, nhưng Trương Tịnh nói chuyện điện thoại xong đuổi kịp hắn. Sở tiên sinh, ngươi phải đi hải ngoại ghi tên xã giao tài khoản, liền giống như mịt rồi lọc gìm, ngoại quốc fan hâm mộ cần một cái đại bản doanh đâu. Trương Tịnh vội vã không nhịn nổi. Sở Hà buông tay, ta không hiểu những này, làm sao làm? Nhóm chúng ta giúp ngươi làm, giúp ngươi quản lý tài khoản. Trương Tịnh chuyện đương nhiên làm người đại diện. Sở Hà tự nhiên không có ý kiến, hắn ước gì cái gì cũng bỏ mặc, vẫn là cùng lao bà A đi an nhàn. Chương 466, chỉ cần có yêu. Huỳnh thu xong xuôi, Sở Hà lại lui về Long Đỉnh Loan lúc cá ướp muối. Mà Trương Tịnh bọn người thì chạy về Hàng Châu công ty, trong đêm bắt đầu bận rộn, muốn làm một món lớn. Hoa Vũ Văn hóa công ty người cũng đến đây, bọn hắn là bị Kỷ Vân công ty gọi qua, một mặt không tình nguyện, dù sao cũng trời tối, còn tới dạy vò cái gì. Kết quả bọn hắn nghe Huỳnh sau liền điên cuồng, kiếm chỉ bê bảng hot 100, xông lên A. Cùng lúc đó, Kỷ Vân Quan Bắc cũng ban bố tin tức mới nhất, nói là Sở Hà đơn khúc đã hoàn thành, ít ngày nữa sẽ tại hải ngoại xuất ra đầu tiên, hy vọng mọi người ủng hộ. Tin tức này đem Trung Thực Hồng Phấn cùng Tối Phấn đều hấp dẫn tới, Trung Thực fan hâm mộ tự nhiên là ủng hộ Sở Hà, một mực tin tưởng hắn có thể đổ bảng, mà Tối Hồng Phấn thì là trào phúng không thôi, nói Sở Hà muốn mất mặt ném đến nước ngoài đi. Đối với những này, Sở Hà mới không để ý tới, hắn cùng Liêu Chỉ Tình video AA đi một phen, tắm một cái ngủ. Ngày thứ hai, Trương Tịnh phát tới bưu kiện, cho hắn một cái hải ngoại xã giao tài khoản, danh tự là Sở Đại Hà, tại Twitter ghi tên. Nhóm chúng ta tại nhiều cái hải ngoại xã giao trang web đều vì ngươi ghi tên hết nợ đều, Twitter cho ngươi, còn lại nhóm chúng ta giúp ngươi quản lý, miễn cho ngươi phí sức. Trương Tịnh nghĩ rất chú đáo. Sở Hà liền ưa thích nhẹ nhõm, bất quá tại hải ngoại phát triển, hắn cũng nghĩ biết rõ một cái tình huống như thế nào. Có cái Twitter tài khoản không còn gì tốt hơn. Twitter hình thức cùng mịt rồi lọc ghiền rất giống, đều là phát hành động thái, fan hâm mộ bình luận điểm khen phát cái gì, Sở Hà chơi đến tới. Hắn một fan khoa học lên mạng về sau, đổ bộ tự mình Twitter tài khoản. Cái này tài khoản tối hôm qua liền ghi tên thành công, ngoại trừ Sở Hà bản thân có thể đăng nhập bên ngoài, Kỷ Vân công ty nhân viên quản lý tiểu muội cũng có thể đăng nhập. Quản lý tiểu muội đã ban bố bài đầu động thái, hải, ta là thơ cùng biển y tác giả Sở Hà, đồng thời cũng là the gơ hát lại người. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Đương nhiên, động thái là tiếng Anh. Trải qua một đêm thời gian, Sở Hà đã có mấy ngàn cái fan hâm mộ, nhắn lại cũng có trên trăm đầu, các loại tiếng nói cũng có, đều là Sở Hà nước ngoài fan hâm mộ. Sở Hà nước ngoài fan hâm mộ kỳ thật rất nhiều, nhưng cũng không biết rõ Sở Hà khai thông hết nợ đều, cho nên tìm không thấy Sở Hà. Cái này liền cần Kỷ Vân công ty đi tuyên truyền, không thể một lần là xong. Sở Hà cũng không nhiều nhìn, kéo kéo đàn nhị hồ thổi một chút ốc biển. Lúc cá ướp mới vui thích. Như thế mấy ngày qua đi, Trương Tịnh gọi điện thoại tới, kích động nói, Sở tiên sinh, Huỳnh đã tại hải ngoại chính thức ban bố, quốc nội chậm chút thời điểm lại phát hành, đưa vào hoạt động quyền giao cho Hoa Vũ Văn hóa công ty, bọn hắn rất có kinh nghiệm. Ô cốc, các ngươi xử lý là được. Sở Hà phát huy cá ướp mới bản tính, không nghĩ tới trình, chỉ chờ kết quả. Trương Tịnh cũng hiểu hắn ý tứ, không quấy rầy. Bất quá mịt rồi lọc ghiền lên bắt đầu vỡ tổ, bởi vì huyền tại hải ngoại phát hành là không đạt được, rất nhiều người Hoa đều là Sở Hà fan hâm mộ, mà lại quốc nội cũng có rất nhiều người cả ngày chìm đắm mạng bên ngoài, lập tức liền biết rõ Hoa Vũ có hạn công ty ban bố Sở Hà mới nhất đơn khúc huyền. Chuyện này mặc dù không hơn nóng lục soát, nhưng đám fan hâm mộ cùng nhau chạy tới Sở Hà mịt rồi lọc ghiền nhắn lại. Chó đại hà, ngươi ca khúc mới tại Bắc Mỹ xuất ra đầu tiên cũng không nói một tiếng. Chỗ nào có thể nghe rõ a? Là thuần tiếng Anh sao? Ta đang nghe, hoàn toàn không dừng được, ta dựa vào. Là tiếng Trung bài hát, tiếng Anh chỉ là phối liệu. Giáp qua êm hai, Sở Đại Hà ngư bức. Nghe được ỉn fan hâm mộ vẫn là rất ít, bọn hắn trong mịt rồ lọc ghiền khắp nơi nói, điên cuồng ca ngợi, khiến cho Sở Hà đám fan hâm mộ gấp đến độ bức khói. Đến cùng chỗ nào có thể nghe được ỉn vậy mà thành lôi cuốn chủ đề, Sở Hà đáng thương đám fan hâm mộ tìm khắp nơi tài nguyên. Mà một chút tối hồng phấn cũng bắt đầu nhảy. Mới phát hành liền bắt đầu xin thủy quân rồi. Có mấy cá nhân đã nghe qua. Khắp nơi khen, là kê. Hiện tại minh tinh xin thủy quân thật sự là trắng trợn, quốc nội liền bài hát cũng nghe không được, một đám người lại nói êm hay, ha ha ha. Cái này cái gì gió căn bản không tồn tại, lao tử tại khấu trừ âm nhạc cũng không tìm tới, Sở Hà thủy quân có thể hay không muốn chút mặt. Sở Hà kỳ thật rất vô tội, ủyển kinh doanh quyền giao cho Hoa Vũ Văn hóa công ty, Hoa Vũ chủ đánh hải ngoại nghiệp vụ, có chính bọn hắn quy hoạch, cho nên hiện nay quốc nội còn không thể phát hành ủyển. Sở Hà chỉ có bị đen. Bất quá hắn sớm đã miễn dịch tối phấn, căn bản không quan tâm, mà lại hôm nay là cuối tuần, lão bà muốn về nhà. Sở Hà buộc lên tạp dề liền nấu cơm, chờ làm xong, hót trở thanh âm cũng chuyển tới. Liêu Chỉ Tình đạp trên giày cao gót vào nhà, ưu nhã quý khí, cao gầy đến như là thiên nga trắng. Sở Hà, ta trở về. Liêu Chỉ Tình ngửi thấy mùi đồ ăn, trên mặt tràn ngập ra tiếu dung. Sở Hà bưng đồ ăn ra, cho Liêu Chỉ Tình một cái hôn gió, mua. Phi. Lao phu lão thêm một trận tao, ăn cơm cũng không yên tĩnh. Vẫn là Liêu Chỉ Tình trước nhịn xuống tao sức lực, nói với Sở Hà chính sự. Huỳnh thế nào? Ta còn không có nghe. Liêu Chỉ Tình nghiêm chỉnh lại, nàng trở về đến vội vàng, chỉ là trên mịp rồ lọc gỉnh trông thấy Sở Hà đơn khúc tin tức, cũng không có đi nghe. Phi thường lợi hại, xung kích bê bảng vô cùng đơn giản. Sở Hà tự tin cười một tiếng. Có lợi hại như vậy sao? Kỷ Vân công ty trình độ Liêu Chỉ Tình không quá tin tưởng, nàng đối Kỷ Vân công ty trình độ vẫn tương đối hiểu rõ. Kỷ Vân công ty không có đủ xung kích bê bảng năng lực, cho Sở Hà làm bài hát chắc chắn sẽ không kinh diễm. Sở Hà không có giải thích, hắn cười thần bí, đánh cược gì? Nếu như bình lên hot 100, ngươi phát cái gì phúc lợi? Ngươi cái này biến thái, làm sao luôn nghĩ đến những sự tình này a? Liêu Chỉ Tình xấu hổ không thôi, nàng cùng Sở Hà là lao phu lao thê, kết quả mỗi lần cũng khiến cho cùng gian phu dâm phụ đồng dạng. Chỗ nào biến thái? Cái này gọi tình thú. Sở Hà đứng đắn cực kỳ. Liêu Chỉ Tình đá hắn một cước, tức giận nói, ngươi còn muốn cái gì phúc lợi? Ta toàn thân đều đã bị ngươi. Hừ, phía trước cùng đằng sau còn không có cái kia a. Sở Hà xoa xoa tay, phía trước đã có hẹn định, muốn được Tinh Vân giải thưởng sau mới chính thức cái kia, cho nên chỉ còn lại đằng sau. A. Liêu Chỉ Tình sửng sốt một cái, phía trước cùng đằng sau. Nàng cúi đầu nhìn một chút giữa chân của mình, sau đó lại nhìn xem cái mông, trong nháy mắt minh bạch. Người cái này chết biến thái. Liêu Chỉ Tình trong nháy mắt mặt đỏ lên, bắt được Sở Hà liền đánh, ngươi thần kinh à, đằng sau tại sao có thể? Buồn nôn. Ta nói đùa. Sở Hà tranh thủ thời gian chạy, A-di-đà Phật, lão nạp vẫn là không muốn nhìn chằm chằm số cúc. Liêu Chỉ Tình vẫn là tức giận, cái này chết hỗn đản, tại sao có thể có loại kia kỳ quái ý nghĩ à? Chẳng lẽ là tâm lý có vấn đề? Liêu Chỉ Tình đỏ mặt thân nóng, trong đầu có một hình ảnh, Sở Hà từ phía sau ôm lấy chính mình. Không được không được, thật là buồn nôn. Liêu Chỉ Tình dậm chân một cái, cơm cũng không ăn, thở phì phì đi âm nhạc phòng. Sở Hà thăm dò nói, tình yêu, ta thật nói đùa. Đi một bên, ta không muốn nói chuyện với ngươi. Liêu Chỉ Tình trong lòng xấu hổ, nhưng lại cảm giác trong lòng bên trên có cổ kỳ quái sóng nhiệt. Nàng khoa âm nhạc phòng cánh cửa, nói thầm một trận lên mạng, cắn môi đăng nhập chi hồ đặt câu hỏi. Ta bạn trai đột nhiên muốn đi cửa sau, chính là cái kia. Hắn cái gì tâm lý? Quá kỳ quái. Liêu Chỉ Tình thói quen nặc danh đặt câu hỏi, sau đó không ngừng rẹ phẹt trang ép. Rốt cục, có người trả lời nàng. Đê chủ, loại chuyện nhỏ nhặt này làm gì buồn rầu đâu. Chỉ cần có yêu, cho dù là cửa sau lại kiểu gì. Tựa như ta cùng ta làm ca ca, anh nuôi ta yêu phát cuồng, nhóm chúng ta cũng đem thể xác tinh thần giao cho đối phương, đừng đề cập nhiều dễ chịu. Nhóm chúng ta cơ hồ mỗi đêm đều sẽ ân ái một phen, thủy đạo đường bộ cũng đi khắp, chỉ cần làm tốt vệ sinh làm việc cũng không phải là sự tình. Đỡ S, ta không phải đang khoác lác, người mới lần thứ nhất chơi chi hồ, cũng không hiểu được trang bước. Liêu Chỉ Tình nhìn xem đáp án này rơi vào trầm tư, sau đó trả lời chắc chắn, ngươi thật lợi hại, với ngươi ID, chúc ngươi hạnh phúc. Tạ ơn, cũng chúc ngươi hạnh phúc. ID là ta ưa thích tự bạo từ khí đáp chủ thân thiết hồi phục Liêu Chỉ Tình. Chương 467, 20 vạn ngoại quốc tiểu fan hâm mộ. Kinh thành, Đông Dương truyền hình điện ảnh công ty tốt nhất nhà ở tập thể, Tô Mộ Yên nằm lì ở trên giường, nhìn chằm chằm laptop cười hắc hắc, một mặt hưng phấn bộ dáng. Nàng hôm nay nghỉ ngơi, lại không muốn ra cánh cửa, cho nên tại nhà ở tập thể vọc máy vi tính, nhàm chán ghi tên chi hồ tài khoản, cùng dân mạng thổi phồng so. Trông thấy có người hỏi thăm bạn trai muốn đi cửa sau nên làm cái gì, Tô Mộ Yên lập tức rất dũng cảm, quả quyết chứa vào, đem đối phương hủ đến sửng sốt một chút. Ha ha, lại cứu vớt một đôi người yêu, thật sự sảng khoái. Tô Mộ Yên gãi gãi cái mông nhỏ, trong đầu huyễn tưởng chính một cái làm ca ca Sở Hà đi cửa sau tình hình. Ân, rất kích thích, chính là không biết rõ có thể hay không đau nhức. Yên yên, ngươi đang làm gì đâu? Không mệt mỏi sao? Lúc này, Thiệu Yêu Yêu ngáp một cái đi tới, nàng mới tỉnh ngủ. Phát hiện Tô Mộ Yên hiếm thấy nghỉ ngơi vậy mà không ngủ được quả thực ngoài ý muốn. Ta tại cứu vớt vô tri thiếu nữ, tích được đâu? Tô Mộ Yên hì hì cười một tiếng, máy tính cũng không liên quan, chạy tới tắm rửa, thuận tiện nghiên cứu chính một cái cửa sau. Thiệu Yêu Yêu trắng nàng một chút, xích lại gần nhìn một chút màn ảnh máy vi tính, không khỏi khuôn mặt cũng kéo căng. Cái quỷ gì? Yên yên vậy mà tại cùng dân mạng trò chuyện đường bộ sự tình. Nàng còn cổ vũ dân mạng nếm thử. Thiệu Yêu Yêu đau đầu. Năm đó đơn thuần như vậy Tiểu Yên Miêu đến tột cùng lúc nào biến thành dạng này rồi. Nhất định là Sở Hà cái kia biến thái gây thai vạ nàng. Đang nói thầm, Tô Mộ Yên tài khoản nhận được PM, một cái gọi làm việc đệ nhất người phát tới. Thiệu Yêu Yêu hiếu kỳ xem xét, đối phương rõ ràng chính là vừa rồi Tô Mộ Yên trả lời đệ chủ. Ngươi tốt, tự bạo từ khí tiểu thư, nghe ngươi khuyên bảo ta bình thường trở lại rất nhiều, có thể hỏi một cái cụ thể làm như thế nào đi đường bộ sao? Sẽ không bẩn sao? Sẽ không đau không? Đề chủ đi học muốn rất mạnh. Thiệu Yêu Yêu càng thêm nhức đầu, hiện tại nữ hải tử cũng như thế mở ra sao? Có thể hay không thận trọng điểm A? Thiệu Yêu Yêu không đáp, nàng chạy tới nói với Tô Mộ Yên, Yên Yên, cái kia để chủ hỏi ngươi vấn đề. Vấn đề gì? Tô Mộ Yên lập tức chạy ra, chân trùng trục hưng phấn vô cùng, nàng cảm giác dẫn dụ nữ hải tử mở đường bộ đặc biệt kích thích. Tự mình xem, thật sự là bó tay rồi. Thiệu Yêu Yêu không có mắt thấy, còn kéo qua khăn mặt phê trên người Tô Mộ Yên. Tô Mộ Yên cười hắc hắc, quả quyết đi xem PM. Sau khi xem xong nàng lưu loát bái đủ một cái, phục chế dính dán một đống lớn đồ vật, tỉ muội, ta có 2 năm đi hạn đạo kinh nghiệm, ngươi nghe ta chuẩn không sai, đầu tiên, vệ sinh vấn đề. Tô Mộ Yên nói một tràng, nói xong xoa xoa tay, phát hiện Thiệu Yêu Yêu đang trộm xem. Yêu Yêu, ngươi cũng tò mò a? Tô Mộ Yên cười quái dị một tiếng, ta cùng Sở Hà thật đi qua đường bộ a, thoải mái chết. Thiệu Yêu Yêu hừ một tiếng, ngươi liền sẽ thổi. Người tốt xấu cũng là đại minh tinh, có thể hay không chú ý hình tượng. Ta cái này gọi thân dân, ngươi suy nghĩ một chút, người ta để chủ cỡ nào mê mang à, nếu như ta không dạy nàng, nàng có thể sẽ cùng bạn trai chia tay. Tô Mộ Yên ngụy biện đang nói. Thiệu Yêu Yêu vẫn là hừ, chia tay liền chia tay, như thế bạn trai có cái gì tốt? Không có chút nào như thường. HTTP. Chòe nụ ạ toải chỗ nào không bình thường. Vợ chồng tình thú mà thôi a, tới tới tới, ta cho ngươi xem coi thường nhiều lần. Tô Mộ Yên ngoắc, bắt đầu lên một ít không khỏe mạnh trang web. Thiệu Yêu Yêu trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, loại này trang web ngươi chỗ nào tìm tới? Chỉ cần có lòng liền có thể tìm tới, đến xem nha, còn có gây phiến nha. Tô Mộ Yên hiển nhiên một cái tiểu ác ma. Thiệu Yêu Yêu chần chờ, không tốt ta, nhóm chúng ta nữ hải tử dạng này. Niên đại gì? Nam nhân thấy, nữ nhân không nhìn nổi. Lại nói, không ai sẽ biết rõ. Tốt ta liền xem mấy phút nha. Sau một giờ. Hai nữ nhét chung một chỗ, tất cả đều mặt đỏ tới mang thai, không rên một tiếng. Xem được không? Thật buồn nôn. Kia không nhìn. Lại nhìn từng cái, dù sao nghỉ ngơi. Long đỉnh loan, trời đã tối. Liêu Chỉ Tình theo âm nhạc phòng đi tới, mặt có chút đỏ. Trải qua ta ưa thích tự bạo từ khí khuyên bảo, nàng đã tiếp nhận đường bộ, mà lại nghiên cứu rất nhiều phương diện này đồ vật, còn cùng ta ưa thích tự bạo từ khí có một chút cách mạng hữu nghị. Tình yêu, ngươi rốt cục ra, ta thật nói đùa. Ta thể, ta đối sổ cúc không có hứng thú. Sở Hà nhảy đi qua, nhấc tay thể. Liêu Chỉ Tình tức giận chừng hắn, không cho phép ngươi nói, ta chưa chuẩn bị xong. Ừm, chuẩn bị cái gì? Sở Hà sửng sốt một cái, sau đó yết hầu khẽ động, ngươi nguyện ý, đi chết, ngươi cho ta, nhóm chúng ta nói chính sự, nhìn xem Huỳnh thành tích thế nào. Liêu Chỉ Tình ánh mắt liếc về phía nơi khác, Sở Hà gật gật đầu, thật sao được rồi, ta vừa rồi trên mịp rồi lọc gỉnh nhìn một cái, có người biết chuyện lộ ra, Huỳnh đã thu nhận sử dụng tiến vào B bảng Đại Trung Hoa khu, rất nhiều hải ngoại người Hoa đang nghe. Thành tích kia hẳn là không tệ, Kỳ Vân hải ngoại tuyên truyền hẳn là chịu tới vị. Liêu Chỉ Tình ổn định khí tràng, Sở Hà cười một tiếng, hải ngoại tuyên truyền là từ Hoa Vũ Văn hóa công ty phụ trách, bọn hắn rất có kinh nghiệm. Nghe nói qua, xác thực rất lợi hại. Liêu Chỉ Tình ngồi xuống, lấy điện thoại cầm tay ra nhìn xem mịp rồi lọc gỉnh thông tin. Sở Hà cùng với nàng chen cùng một chỗ, cho nàng xem tự mình Twitter, ta tại hải ngoại có mấy cái chương mục, cái này Twitter tài khoản chính ta quản lý. Sở Hà đăng nhập Twitter tài khoản, Liêu Chỉ Tình lấy ra điện thoại nhìn thoáng qua kinh ngạc nói. Ngươi chừng nào thì ghi tên? Làm sao có 20 vạn fan hâm mộ rồi? Cái gì? Sở Hà ngậm một cái, tranh thủ thời gian nhìn xem, quả nhiên 20 vạn fan hâm mộ. Cái này quá không khoa học đi. Trước đó không phải mới mấy ngàn cái fan hâm mộ sao? Làm sao nhanh như vậy 20 vạn rồi? Chẳng lẽ ngoại quốc fan hâm mộ toàn bộ tìm tới tự mình rồi? Hắn xem bình luận rất nhiều tiếng Anh, Sở Hà cùng Liêu Chỉ Tình đều có thể xem hiểu. Hoa hoa! Rốt cuộc tìm được đáng yêu Đông Phương ca sĩ, ta theo đường ống dầu đến, cảm tạ video chủ nói cho ta làm sao tìm được ngươi. Ta theo mặt sách đến, quá may mắn, một vị châu Á ca sĩ nói cho nhóm chúng ta, ngươi thật sự là lại đẹp trai lại đáng yêu. Ta nghĩ ca ngợi ngươi, ngươi bỉn thực sự quá khốc. Nguyên lai người châu Á lợi hại như vậy. Anh chàng, ngươi về đút vũ xưa cũng rất êm hay, nhưng ngươi hẳn là cho nó lấy một cái tên tiếng Anh chữ, không phải tất cả mọi người sẽ ghép vần cùng tiếng Trung. Sở Hà Twitter tài khoản chỉ có một cái động thái, vẫn là nhân viên quản lý tiểu muội phát, hiện nay cái này động thái đã phát qua 5.000, điểm khen qua 2 vạn, nhắn lại 3.000 đầu. Mặc dù cùng mịt rồi lọc gỉnh số liệu so ra không đáng giá nhắc tới, nhưng phía trên Twitter cũng phi thường khả quan. Sở Hà vẫn là rất cao hứng, xem ra chính mình ở nước ngoài có chút phát hỏa, nhưng phiền muộn là, 10 đầu bình luận bên trong sửng sốt tìm không thấy một cái nói thơ cùng biển. Sở Hà quả quyết phát một cái Twitter. Hải, các bằng hữu. Cảm tạ các ngươi ủng hộ và yêu thích, ta ca khúc mới biển đã ban bố, bất quá ta đệ nhất thân phận là tác giả, ta thơ cùng biển y tiếng Anh bản đã lên khung Amazon sách báo thương thành nhà. Sở Hà không quên tuyên truyền một đợt tự mình bài hát cùng sách. Cái này Twitter vừa phát ra, ngoại quốc đám fan hâm mộ náo nhiệt, nhất là sách hồng phấn, nhao nhao nhắn lại. Quả nhiên là ngươi, ta một mực không dám xác định, bởi vì bọn hắn cũng nói ngươi là ca hát. Ngươi có thể xuất bản thơ cùng biển 2 cùng thơ cùng biển 3 sao? Ta hỏi qua châu Á bằng hữu, tổng cộng có 3 bộ. Cảm tạ huynh đệ ngươi, ta đã quá lâu không nhìn thấy tốt khoa huyễn tác phẩm, ngươi hẳn là đem thơ cùng biển quay thành phim, cam đoan kiếm lớn. Chương 468, Vĩ đại hữu nghị. 20 vạn ngoại quốc fan hâm mộ mang đến nhân khí hay là vô cùng khả quan, Sở Hà đã thành một cái có chút danh tiếng Twitter chủ. Liêu Chỉ Tình một mực xem ngoại quốc fan hâm mộ nhắn lại, hơn nữa còn thường xuyên ấn mở người ngoại quốc ảnh chân dung xem thông tin. Sở Hà ở bên cạnh ôm cái hót cười. Ngươi làm cái gì vậy? Cha hộ khẩu A. Quả nhiên giống như quốc nội, ngươi fan hâm mộ đại đa số đều là nữ hải. Liêu Chỉ Tình có chút ghen tuông. Sở Hà chết cười, tình yêu, làm bá đạo tổng giám đốc ngươi vậy mà ăn loại này giấm. Không được sao. Ta phải hảo hảo nhìn chằm chằm ngươi mới được, nếu là dám cùng người khác làm càn rỡ, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Liêu Chỉ Tình hóa thân của cái, lại đáng yêu lại uy nghiêm. Sở Hà ôm chặt lấy nàng hôn mấy cái, cắn nàng lỗ tai nói. Ta hiện tại chỉ muốn yêu ngươi, nhất là yêu ngươi số cúc. Ngươi ngươi ngươi. Ta đều nói không cho phép nói. Liêu Chỉ Tình hãi hùng khiếp vía, rõ ràng rất giận, nhưng vì cái gì thân thể có chút như nhũn ra. Đường bộ thật có thể đi sao? Một trận làm ở Mỹ, Liêu Chỉ Tình không để ý tới Sở Hà, sát khí tràn đầy đi tắm rửa, nhưng trên thực tế có chút rung chân, đầu óc cũng không bị khống chế nghĩ một chút kỳ quái đồ vật. Thì như gậy gỗ hoán giận hoa hướng dương. Sở Hà vốn định đi cùng tắm rửa. Nhưng Trương Tịnh gọi điện thoại tới. Trương Tịnh ngữ khí kích động, hiển nhiên có tin tức tốt. Sở tiên sinh, Huỳnh tình thế mãnh liệt, hiện nay đã giết vào B bảng Đại Trung Hoa khu 30 người đứng đầu, không chỉ người Hoa người trong nước đang nghe, người ngoại quốc fan hâm mộ cũng đang nghe. Cái này tình thế xác thực mãnh liệt, lúc này mới phát hành bao lâu a? Đã giết vào 30 người đứng đầu, xem ra xung kích B bảng hot 100 ở trong tầm tay. Lúc này, mịp rô lọc gìn lên cũng tại nhiệt nghị Huỳnh. Rất nhiều nắm giữ một tay tin tức đại về chủ blog nhau nhau công bố mới nhất tình hình chiến đấu, hấp dẫn vô số dân mạng về xem. Huỳnh đã giết vào Đại Trung Hoa khu 30 người đứng đầu, mà lại Sở Hà Twitter fan hâm mộ đột phá 20 vạn, mặt sách fan hâm mộ đột phá 10 vạn. Cái này tin tức rất nhiều, không ít chủ blog đều có thể thu tập được. Sở Hà đám fan hâm mộ hưng phấn dị dạng, bọn hắn liền ngóng trông Sở Hà tại hải ngoại danh tiếng vang xa đâu, bỏ mặc là bài hát vẫn là sách, cũng cho ta trúng áp. Đương nhiên, tối hồng phấn vẫn là rất nhảy, bọn hắn có cái miệng pháo lợi khí, đó chính là Sở Hà xin thủy quân. Số liệu có thể tạo ra, có thể vê đồ, cho nên xin thủy quân tại quốc nội tạo thế rất đơn giản. Tối hồng phấn nhận định Sở Hà xin thủy quân, bọn hắn không tin ủy có thể như vậy hỏa, thậm chí còn có người nghi ngờ thơ cùng biển y đăng đỉnh Amazon sách báo bán chạy bảng cũng là giả. Đây là điển hình tối đến cử chỉ điên rồ. Sở Hà nhìn cũng chưa từng nhìn mịp rồ lọc hình, hắn nói với Trương Tịnh xong đi gõ cửa phòng 8, tình yêu, cùng nhau tắm A. Không được, ngươi đi cho ta mở. Liêu Chỉ Tình kiên định cự tuyệt, nàng lúc này một bên ngâm tắm một bên cầm điện thoại, còn tại đánh chi hồ, cùng vị kia ta ưa thích tự bạo từ khí nói chuyện phim đâu. Tiểu tỷ tỷ, có thể hỏi lại ngươi một chuyện không? Đi đường bộ công tác chuẩn bị nên làm như thế nào đâu? Ta bạn trai cái kia rất đáng sợ, ta đường bộ lại rất hẹp. Liêu Chỉ Tình cảm giác mặt khá nóng, mặc dù là tại trên mạng nói chuyện thiếm, nhưng vẫn là cảm giác xấu hổ đến một tớt. Ha ha, cái này rất đơn giản nha, từ nhỏ đến lớn liền tốt. Ngươi trước tiên có thể thử một chút tiểu hoàng dưa, đúng, trên mạng cũng có rất nhiều đạo cụ có thể dùng à, chỉ cần không sợ, rất dễ dàng liền có thể giải quyết. Đối phương hồi phục. Liêu Chỉ Tình nghĩ nghĩ, tiểu hoàng dưa sao? Cũng đúng à, khẳng định không thể lập tức cùng Sở Hà cái kia, nhất định phải từng bước một tới. Cảm ơn ngươi, ngươi thật là một cái người tốt. Liêu Chỉ Tình nói lời cảm tạ, trong lòng buông lòng rất nhiều. Kinh thành, Đông Dương truyền hình điện ảnh công ty nhà ở tập thể. Tô Mộ Yên cùng Thiệu Yêu Yêu nhìn xem chi hồ PM, liếc nhau một cái. Yên Yên, ngươi cái gì cũng đều không hiểu, dạng này dạy bậy nàng thật tốt sao? Thiệu Yêu Yêu có chút sầu lo. Tô Mộ Yên cắt một tiếng, cũng không phải nhất định phải thử qua mới hiểu, vừa rồi nhóm chúng ta xem phim từ bên trong liền có A ai nha, ta nhớ lại, ta còn không có tắm rửa xong đâu. Tô Mộ Yên trước đó là tắm một nửa chạy đến xem PM, sau đó lại cùng Thiệu Yêu Yêu xem phim tử, cũng quên tắm rửa. Ngươi mau đi đi. Thiệu Yêu Yêu buồn cười. Tô Mộ Yên đem laptop ném cho nàng, ngươi đến dạy bảo vị tiểu thư này thì đi, ta đi. Tô Mộ Yên hồi trở lại phòng tắm đi. Thiệu Yêu Yêu nhìn chằm chằm PM, không hiểu cảm giác có chút kỳ quái tội ác cảm giác cùng kích thích cảm giác. Tự mình rõ ràng là đơn thuần cao nhã nếp xưa thiếu nữ đẹp, bây giờ lại muốn dạy dỗ lạ lắm bạn gái trên mạng mở đường bộ. Cái này quá kỳ hoa đi. Đang nghĩ lung tung, PM lại tới. Tiểu tỷ tỷ, ta quyết định, đêm nay vụng trộm thử một cái tiểu hoàng dưa. Có thể thêm bạn hẹ chặt sao? Ta muốn theo lúc thỉnh giáo. Liêu Chỉ Tình vẫn là lớn mật, quyết định thử một lần. Thiệu Yêu Yêu ngẩn ngơ, thêm hẹ chặt thỉnh giáo. Cái này, làm sao bây giờ? Khiêng đá nện chân mình rồi. Thiệu Yêu Yêu nhanh đi hỏi Tô Mộ Yên. Tô Mộ Yên không thèm để ý chút nào nói, vậy liền thêm thôi, đều là nữ hải tử sợ cái gì. Ngươi có thể dùng tiểu hào nha, ngươi không phải rất nhiều tiểu hào sao? Ta nơi nào có tiểu hào? Ngươi trước kia khen thưởng anh ta sách. Không phải có mấy cái tiểu hảo. Đừng cho là ta không biết rõ là ngươi, ngươi hẹ chặt cũng làm mấy cái tiểu hảo đi. Tô Mộ Yên tùy tiện. Thiệu Yêu Yêu cứng đờ, những cái kia đều không phải là ta mới không biết cái gì vô danh tiểu muội cái gì Sở Hà tội đáng chết vạn lần. Được rồi, chính ngươi xử lý đi, ta 3 phút nhiệt độ đi qua, không muốn quản người khác. Tô Mộ Yên buông tay mặc kệ. Thiệu Yêu Yêu không khỏi phiền muộn, tự mình làm sao không hiểu thấu chọc một thân tao a. Nhưng cự tuyệt tiểu thư kia tỷ tựa hồ lại không quá tốt, ai, làm một lần người tốt đi. Thiệu Yêu Yêu quả quyết móc ra tự mình tiểu hảo, một cái hảo hữu cũng không có. Rất nhanh, đối phương thêm nàng. Hải, ta là chi hồ nữ sinh kia, gọi ta tiểu tình là được rồi, cười. Liêu Chỉ Tình tại trên mạng rất ôn nhu, mà lại nàng cũng là dùng tiểu hảo thêm Thiệu Yêu Yêu, sẽ không bại lộ thông tin cá nhân. Thiệu Yêu Yêu cảm giác vị này tiểu tình còn không tệ, cũng trở về cái khuôn mặt tươi cười, tiểu tình ngươi tốt. Ta gọi nhỏ thiên, ngươi đêm nay muốn nếm thử lời nói, nhất định phải chú ý. Thiệu Yêu Yêu dựa theo trên mạng cùng trong phim tri thức ba hoa trích trẻ. Tiểu tình nói cảm ơn liên tục, hai người cách vong tuyến cũng không thế nào e lệ, cái gì cũng nói. Thậm chí, hai nàng còn có chút gặp nhau hận muộn cảm giác, hàn huyên một hồi xấu hổ chủ đề sau liền cái gì cũng hàn huyên. Theo quần áo đến phim lại đến âm nhạc, toàn bộ trò chuyện mở, mà lại yêu thích vậy mà kinh người nhất trí. Tỷ như miệng hồng sắc đều, sơn móng tay nhan sắc. Tất đen nhãn hiệu vân vân. Hai nàng thậm chí còn cho tới Sở Hà vô hạ, hai người cũng phi thường ưa thích vô hạ, là Sở Hà nhỏ mê muội. Các loại Tô Mộ Yên ra một nhìn, Thiệu Yêu Yêu vừa cười đến gặp răng không thấy mắt, Nam Ly ở trên giường cơ cước bộ cùng Tiểu Tình trò chuyện không ngừng. Tô Mộ Yên liền rất kỳ quái, gãi gãi đầu nói, hai ngươi thành cúc bạn rồi. Làm sao trò chuyện như thế hải? Yên Yên, ta cảm thấy nàng tốt ưu nhã thật là cao quý, hoa, cao dòng nước nước kiếm chi âm, ta về sau nhất định muốn gặp nàng. Thiệu Yêu Yêu ngồi xuống, mặt mũi tràn đầy đều là rượu gặp chi kỷ ngàn chén ít vui vẻ. Lặng yên ở giữa, nhất đoạn theo sổ cúc bắt đầu vĩ đại hữu nghị liền triển khai như vậy. Cảm động. Chương 469, Đại Trung Hoa khu đệ nhất. Bóng đêm dần dần sâu, tắm rửa xong Liễu Chỉ Tình trực tiếp trở về phòng ngủ, cùng Tiểu Yêu trực tuyến nóng trò chuyện, mới không để ý tới Sở Hà. Sở Hà muốn đi qua ngủ chung cũng bị cự tuyệt. Chính ngươi ngủ, không phải vậy lại muốn làm chuyện xấu, ta đêm nay phải thật tốt. Đọc sách. Liêu Chỉ Tình cách lấy cánh cửa đạo, đánh chết không mở cửa. Đọc sách. Nhìn cái gì sách? Tiểu Hoàng sách. Sở Hà buồn cười. Ngươi mới nhìn Tiểu Hoàng sách, chết đi nha. Liêu Chỉ Tình dùng gối đầu đập phá một cái cánh cửa. Sở Hà nhún nhún vai, tốt ta, lao bà vất vả một tuần lễ, đêm nay liền để yên nàng. Sở Hà về phòng của mình đi ngủ, kết quả mới ngủ lấy không bao lâu liền bị đánh thức, hắn mơ hồ nghe được phòng bếp có chút động tĩnh, có người mở tủ lạnh không xem chừng phát ra thanh âm. Sở Hà khẽ giật mình, trong nhà ngoại trừ tự mình liền Liêu Chỉ Tình, nàng đêm hôm khuya khoắt lật tủ lạnh làm gì? Sở Hà quả quyết tản bộ đi qua nhìn lén, quả nhiên trông thấy Liêu Chỉ Tình tại lật tủ lạnh, lật ra một cái lạnh buốt tiểu hoàng dưa. Nàng có chút đỏ mặt khoa tay múa chân một cái, tựa hồ cảm thấy quá lớn, dứt khoát dùng dao phay nạo bắt đầu, gọt đến kẻ trộm nghiêm túc. Sở Hà thấy một mặt mộng bức, Liêu Chỉ Tình muốn làm gì? Hơn nửa đêm gọt dưa leo. Tình yêu, người đói bụng a? Sở Hà không có nhìn trộm, trực tiếp hỏi. Liêu Chỉ Tình giật nảy mình, hoảng hốt vội nói, đúng vậy à, lao công, người ta đói bụng nha, bắt đầu tìm ăn nha. Ôi, hoàng đến độ chủ động nũng nịu. Khẳng định không phải đói bụng. Sở Hà nhìn chằm chằm kia nạo một nửa tiểu hoàng dưa nói, ngươi đói bụng trực tiếp ăn à, còn gọt cái gì? Thật lãng phí a. Đây là... Cái này một đoạn hồng nha. Liêu Chỉ Tình nhãn thần né tránh, hư đến một tớt. Sở Hà sờ lên cằm trầm ngâm. Ngươi là nghĩ mở rộng đường bộ sao? Ta có thể giúp ngươi, dưa leo dễ đoạn không tiện. Ngươi đi chết. Liêu Chỉ Tình không giả bộ được, nàng chỗ nào lừa qua Sở Hà. Sở Hà hiện tại tập trung tinh thần cũng tại đường bộ phía trên đâu. Lao công là muốn giúp ngươi nha. Sở Hà cười tủm tỉm, rất hư. Ta không cho ngươi đi cửa sau. Liêu Chỉ Tình xấu hổ giận dữ muốn chết, dưa leo ném một cái, nổi giận đùng đùng phải thoát đi hiện trường. Sở Hà ôm chặt lấy nàng, cười không ngừng. Khai phát đường bộ loại sự tình này nhất định phải hai cá nhân cùng một chỗ làm, bên trong có rất nhiều môn đạo, lao bà, không cần giấu giếm ta, ta có thể giúp ngươi. Ta không muốn. Liêu Chỉ Tình ác long gào thét, xấu hổ lỗ thai đều đỏ, thối vương bắt đản. Tự mình một cá nhân lén lút nghiên cứu đã đủ xấu hổ, kết quả Sở Hà còn muốn nói ra, về sau còn thế nào gặp người a? Ta muốn. Ta không muốn. Ta muốn. Một trận ngươi kéo ta kéo, cuối cùng Liêu Chỉ Tình bụng mặt lên lầu, Sở Hà. Ngươi đủ rồi, tối thiểu nhất cũng muốn dựa theo ước định a. Không cho phép gấp. Ước định chính là huyền lên bê bảng hot 100 có thể đi cửa sau. Sở Hà lúc này một tao, tốt tốt tốt, lao công trước tha ngươi. Vô sỉ. Liêu Chỉ Tình xài bước lên lầu, đi một nửa chạy xuống cầm dưa leo, vừa tức vừa xấu hổ đi trở về phòng, vẫn là phải chơi đùa một cái đường bộ. Hải Nha, thật là một cái hiếu học tổng giám đốc đại nhân a. Sở Hà cười tủm tỉm đi ngủ, còn làm mộng xuân. Tự nhiên cùng Liêu Chỉ Tình đằng sau có quan hệ, trong đó chi tiết hẳn là không người muốn nghe, cho nên không cần nói năng rườm rà. Hôm sau sáng sớm, Sở Hà mở cửa sổ đã nhìn thấy Liêu Chỉ Tình tại trên bờ cắt thổi gió biển, vẫn như cũ là tao nhã như vậy mỹ lệ, ai có thể nghĩ tới nàng tối hôm qua nạo dưa leo đâu. Sở Hà tắm một cái mặt đi ra ngoài, tình yêu, sớm à, tối hôm qua tình hình chiến đấu như thế nào? Không cho phép hỏi. Liêu Chỉ Tình mặt đỏ lên, hầm hầm. Sở Hà muốn cười. Gật đầu nói, tốt tốt tốt, không hỏi, giữa phu thê cũng phải có việc riêng tư nha, ta tôn trọng ngươi. Ngươi tôn trọng ta. Ngươi cái này vô sỉ biến thái. Liêu Chỉ Tình nghe liền đến tức giận, Sở Hà vậy cũng gọi tôn trọng sao. Chính mình cũng muốn bị hắn chơi hỏng. Tức giận. Không thể nghị luận nữa cái đề tài này. Nói chính sự, Huynh tình huống thế nào. Liêu Chỉ Tình cưỡng ép nói sang chuyện khác, rất ưu nhã sắn một cái tóc. Sở Hà buông tay, không biết rõ. Đoán chừng lên Đại Trung Hoa khu 10 vị trí đầu đi, chúng ta người Hoa lực lượng lớn. Ngày hôm qua cũng đã là Đại Trung Hoa khu 30 vị trí đầu, dựa theo như thế tốc độ, tiến vào 10 vị trí đầu vô cùng đơn giản. Liêu Chỉ Tình lườm hắn một cái, ngươi ngược lại là xem một cái a. Đi. Sở Hà ngồi xuống xem điện thoại, Liêu Chỉ Tình cũng ngồi xuống, hai người cùng một chỗ xem. Bọn hắn không nhìn tới bê bảng, trực tiếp lên mịt rồi lọc gỉnh xem tin tức mới nhất là được rồi. Quả nhiên, tin tức mới nhất bên trong, Huỳnh đã leo lên bê bảng Đại Trung Hoa khu thứ 5, nhiệt độ kẻ trộm cao. Bất quá cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, bê bảng chân chính có thể nói rõ thực lực là hot 100 bảng danh sách, hiện nay người Hoa nhập bảng chỉ có một người. Sở Hà cùng Liêu Chỉ Tình nhìn một hồi bình luận, sau đó nói giỡn cười đi làm bữa ăn sáng. Liêu Chỉ Tình hiếm thấy nghỉ ngơi, Sở Hà yêu thương nàng, ăn bữa sáng liền mang nàng đi ra ngoài chơi. Một mực chơi đến trạng vạng tối hai người mới trở về, Liêu Chỉ Tình đem giày cao gót hất lên liền nằm trên ghế salon, hôm nay là vừa mệt lại khai tâm. Sở Hà cười hắc hắc, quả quyết ôm nàng đi phòng tắm, tắm rửa rồi. Liêu Chỉ Tình cho Sở Hà một cái thật to mắt trắng, bốn tắm rửa khẳng định tránh không được một phen ác chiến. Nhưng mà, ác chiến chưa bắt đầu, Trương Tịnh điện thoại tới. Sở Hà một cái tay hiểu Liêu Chỉ Tình quần áo, một cái tay nghe, Trương Tịnh, Huỳnh có phải hay không đang đỉnh rồi? Đúng đúng đúng, đang đỉnh bê bảng Đại Trung Hoa khu. Ở nước ngoài cũng lửa cháy tới, bài hát này tuyệt đối có được tiến vào hot 100 thực lực. Trương Tịnh hết sức kích động, nhưng nàng kỳ thật cũng liệu đến, Kỳ Vân công ty đối Huỳnh đặt vào kỳ vọng cao, đang đỉnh Đại Trung Hoa khu cũng không thể thỏa mãn. Chiếu tốc độ này, còn nhiều hơn ít thiên tài có thể đi vào hot 100. Sở Hà cũng không vừa lòng. Cái này khó nói, hot 100 tương đương với toàn thế giới tốt nhất 100 bài hát, Huỳnh mới diện thế không lâu, không thể nóng nổi, trừ phi soát bảng. Trương Tịnh giải thích nói, lại cho hai chúng ta tuần lễ đi. Hai tuần. Ta còn tưởng rằng muốn hai năm đâu. Sở Hà cười ha ha một tiếng, được, hai tuần sau chờ ngươi tin tức. Cúp điện thoại, Sở Hà ôm lấy Liêu Chỉ Tình liền chôn ngực, Liêu Chỉ Tình xấu hổ quay đầu hắn, biến thái. Lúc này, trên Internet lần nữa náo nhiệt lên, bởi vì rộng rãi thụ chú ý Huỳnh đăng đỉnh Đại Trung Hoa khu. Lần này mấy ngày a, mạnh như vậy tốc độ thực sự hiếm thấy, coi như không hiểu bê bảng quy tắc dân mạng cũng cảm thấy chấn kinh. Như bức như bức. Cái này Đại Trung Hoa khu xem như hoa ngữ giới âm nhạc cọc tiêu đi. Sở Hà quá như bức. Ha ha ha, ta rốt cục nghe được Huỳnh, sắp thực em hai, đáng tiếc không biết rõ làm sao đạo loạn, khó chịu à. Tối hồng phấn đi nơi nào. Tiếp tục này a, nói tiếp Sở Hà xin thủy quân làm giả a, một đám rác rưởi. Mọi người trước đừng kích động, bê bảng chân chính có tính quyền uy bảng danh sách là hot 100, Sở Hà đường còn có chút xa, nhìn xem Âu Mỹ người có thể hay không ưa thích Huỳnh đi. Chương 470, hot 100. Huỳnh đăng đỉnh bê bảng Đại Trung Hoa khu vẫn là đáng giá chúc mừng, đương nhiên, chúc mừng một cái là được, dù sao Huỳnh mục tiêu là hot 100. Cùng trên mạng huyên náo khác biệt, Sở Hà rất tiến tĩnh, hắn an tĩnh chôn ngực, an tĩnh chôn chân, an tĩnh làm rất nhiều chuyện. Đáng tiếc Liêu Chỉ Tình không yên tĩnh, luôn mắng hắn biến thái, phòng tắm bên trong tiếng nước liền không ngừng qua, hai chất nước âm thanh cũng không ngừng qua. Đảng Sở Hà yên tĩnh xong, trời đã tối rồi. Tâm hắn hài lòng đủ, ôm như nhũn ra Liêu Chỉ Tình lên giường, lão bà, ngươi nghỉ ngơi trước một cái, ta đi làm cơm. Hừ. Liêu Chỉ Tình đá một cái chân, mềm nhũn để không nổi sức lực tới. Dễ chịu, cũng xấu hổ, mỗi lần cũng bị cái này tiểu bạch kiểm chế đến ngoan ngoãn. Đêm nay, ân ái có thừa. Lão phu lão thề ôm đi ngủ. Hôm sau, Liêu Chỉ Tình muốn về công ty, gần nhất lại muốn xuất ngoại, nghỉ ngơi cũng không thể đừng quá nhiều ngày. Tình yêu, nhớ kỹ hai tuần lễ sau liền muốn trở về, bởi vì hai tuần lễ sau ta bài hát nhất định tiến vào hot 100. Sở Hà phất tay, mười phần tự tin. Liêu Chỉ Tình phi hắn một tiếng, ngươi liền nghĩ làm chuyện xấu, trước vào hot 100 lại nói. Liêu Chỉ Tình sau khi đi, Sở Hà lại cá ướp muối, hai cái này tuần lễ đại khái là hắn rất cá ướp muối thời gian. Hắn dứt khoát mở phát trực tiếp ốc biển dạy học, thân mật dạy bảo tự mình đám fan hâm mộ. Lão đám fan hâm mộ sướng đến phát rồi, bọn hắn ngay từ đầu hồng phấn Sở Hà cũng là bởi vì ốc biển, trông thấy Sở Hà không quên ban đầu tâm, thậm chí có chút cảm động. Đại Hà, ta yêu ngươi, kiếp này cái hồng phấn ngươi. Đại Hà, ta tưởng niệm sườn núi, thơ cùng biển phim khúc chủ đề chính là sườn núi A. Muốn đi dạp chiếu phim nghe. Lão công, Tinh Hải mạng phim đổi mới quá chậm, một tuần mới hai tập. Có thể hay không nhanh lên à, ta muốn thấy tiểu long nữ, ta muốn theo nàng trị cơ, nàng quá đáng yêu, ta muốn cưỡng hiếp nàng cạc cạc cạc. Phát trực tiếp ở giữa người gì cũng có, mưa đạn cũng là loạn thất bát tao. Nhưng Sở Hà dù sao là cá ướp muối, cùng đám fan hâm mộ tùy tiện hô động chính là. Mà mịt rồi lọc ghiền bên trên, Sở Hà đám fan hâm mộ tự phát hợp thành quan chắc viên, bọn hắn tại quan chắc ủy động tĩnh. Ủy nhiệt độ từ đầu đến cuối không thấp, nhưng theo thời gian trôi qua cũng sẽ hạ nhiệt độ. Khả quan đo viên môn sẽ không giảm xuống nhiệt tình, bọn hắn mỗi ngày rất ưa thích làm sự tình chính là đi bê bảng xem Huỳnh. Bản Chu Hoa ngữ top 10 ra lò, Huỳnh đứng hàng đứng đầu bảng. Kẻ trộm nhiều người ngoại quốc nghe Huỳnh, ta mỗi ngày vì bọn họ phổ cập khoa học sở hà là ai mệt mỏi quá a anh. Xông lên A, cảm giác muốn sở đến hot 100 cái đôi. Quan trắc viên nhóm vô cùng nhiệt tình, trọn vẹn 2 tuần, không có một khắc rơi xuống. Mà 2 tuần về sau, sở hà không phát trực tiếp, bởi vì hắn mệt mỏi, thổi quá lâu ốc biển miệng chịu không được. Cùng lúc đó, Trương Tịnh truyền đến tin tức mới nhất. Sở tiên sinh, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, buổi chiều Huỳnh liền có thể tiến vào hot 100 bảng danh sách. Trương Tịnh thanh âm có chút phát run, nàng có thể nhìn đến so người bình thường kỹ lưỡng hơn thông tin, mà lại Hoa Vũ công ty cũng dự đoán, xế chiều hôm nay, Huỳnh nhất định có thể tiến vào hot 100. Đây đối với Kỷ Vân công ty thậm chí Hoa Ngữ giới âm nhạc tới nói đều là một cái bạo tạc tính chất tin tức tốt. Huỳnh thượng tuyến không đến một tháng, đột nhập hot 100, cái này trước kia căn bản không thể tưởng tượng, chỉ có những cái kia đỉnh cấp Âu Mỹ ca sĩ mới có loại thực lực này. Nhưng Sở Hà sắp làm được. Buổi chiều sao? Các ngươi vất vả. Sở Hà trong lòng cũng nhiệt hồ, hot 100 A, âm nhạc giới hiếm có vinh quang A. Sở Hà lúc này không làm cá ướp muối, hắn cũng cùng rất nhiều dân mạng, bắt đầu lưu ý Huỳnh tin tức mới nhất. Hắn thậm chí lên Twitter nhìn một cái. Hiện nay, hắn Twitter fan hâm mộ đã tiếp cận 50 vạn, mà lại cũng xuất hiện một chút cùng hắn có quan hệ chủ đề. Cái gì thơ cùng biển ý tác giả, cái gì the gơ hát lại người, thần bí gì đồng phương ca sĩ. Sở Hà trên Twitter đã là cái danh nhân. Hắn nhắn lại cũng rất nhiều, mà lại gần nhất nhắn lại phần lớn là liên quan tới Huỳnh. Ngươi thật sự là quá khốc, mặc dù ta nghe không hiểu tiếng Trung, nhưng có thể cảm giác được gió đang lưu động, ngươi là con của gió. Ta lần thứ nhất yêu tiếng Trung giảm, thực không dám dầu dếm, bởi vì ta là học tiếng Trung, thường xuyên sẽ nghe tiếng Trung giảm, cũng mỗi lần nghe cũng rất xấu hổ, thật xin lỗi. Hải, ta tại Ai Cập trên bờ cắt nghe ngươi Huỳnh, xin hỏi ngươi là như thế nào làm được? Ta là chỉ Đông Tây phương âm nhạc văn hóa giao hòa, vì cái gì không có chút nào xung đột. Sở Hà, ngươi muốn một cái Ukraine bạn gái sao? Ta tại trên mạng xem lại các ngươi ca ngợi nhóm chúng ta là lớn bốn dương bốn ngựa, đây là ý gì đâu? Ưa thích Sở Hà ngoại quốc fan hâm mộ kẻ trộm nhiều, mà lại đã tìm tới Sở Hà tài khoản, mỗi ngày cũng có người đến hỏi vấn đề. Sở Hà cũng cùng bọn hắn hô động một cái, bởi vì nhắn lại tiếng nói đông đảo, Sở Hà trực tiếp bật hắc, mấy chục loại tiếng nói đều có thể hồi phục. Cái này đáng kinh ngạc ngây người ngoại quốc fan hâm mộ, lại là một đợt kinh ngạc hỏi thăm. Hoa, Sở Hà, ngươi vậy mà hiểu tiếng Hindi. Ngươi dùng cái gì phiên dịch phần mềm? OMG, ta dùng bản địa rất ít thấy từ ngữ, liền internet phiên dịch đều không thể chuẩn xác phiên dịch. Sở Hà vậy mà đã hiểu, còn chính xác trả lời ta. Người châu Á ở trường học muốn học nhiều như vậy tiếng nói sao? Bọn hắn là ma quỷ sao? Sở Hà cười cười, lão phu không phải ma quỷ, là treo bức. Thời gian rất nhanh tới xuống buổi trưa, rốt cục, 3 giờ chiều đến chung, Sở Hà đổi mới mịp rồi lọc gình về sau, thấy được hàng không nóng lục soát, Sở Hà ca khúc mới biển tiến vào B bảng hot 100. Kỳ thật rất nhiều dân mạng không biết rõ cái gì B bảng cái gì hot 100, nhưng gần nhất nửa tháng một mực bị phổ cập khoa học, đã minh bạch hot 100 chính là cái đặc biệt như bức đặc biệt có tính quyền uy bảng danh sách. Cho nên, Huỳnh vừa tiến vào hot 100, lúc này dẫn nổ mịp rồi lọc gình. Nhất là Sở Hà ngàn vạn fan hâm mộ. Cả đám đều muốn kêu ra tiếng. Ta dựa vào, xong rồi. Hot 100 A. Nào đó phàm không phải bề ngoài, ta đại hà mới là. Ngựu xoa. Hoa ngữ giới âm nhạc chính thức quật khởi. Đại hà, cho ngươi quỷ. Tối hồng phấn nhóm xem rõ ràng, nhóm chúng ta không có soát bảng, không có đại lượng ghi tên ID lặp đi lặp lại phát ra Huỳnh. Huỳnh là bằng thực lực tiến vào hot 100, hiện tại bình luận tất cả đều là ngoại văn, đều là người ngoại quốc đang nghe. Mịp rồi lọc gỉnh lên triệt để nổ. Sở Hà trong lòng cũng hải lên, tự mình cho mình một cái khen, ngưu bức. Sau đó Liêu Chỉ Tình điện thoại tới. Lao công, ta tại áo, ngày mai về nhà. Liêu Chỉ Tình so Sở Hà kích động nhiều, hận không thể ôm lấy Sở Hà hôn mấy cái. Sở Hà trong lòng ấm áp, sau đó cười xấu xa, về nhà sau đâu. Ngươi Liêu Chỉ Tình đập mạnh một cái chân, xú phôi đản, cho ngươi chính là. Cho ta cái gì? Sở Hà, ngươi có phải hay không nhớ ra? Ngươi lại ra. Thật sao được rồi, không ra. Sở Hà cười ha ha một tiếng, cùng Liêu Chỉ Tình hôn gió một trận, cúp điện thoại. Ở xa áo Liêu Chỉ Tình vểnh lên quyết miệng, thầm mắng Sở Hà cái này khốn nạn. Mắng xong nàng lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, về nhà muốn cho Sở Hà số cúc, làm sao bây giờ? Nàng tranh thủ thời gian cho internet bạn thân Tiểu Yêu gửi tin tức. Tiểu Yêu, ta ngày mai sẽ phải nhường bạn trai đi đường bộ, thật khẩn trương a. Tiểu Tình, lớn mật đi thôi, chỉ cần các ngươi yêu nhau, không có gì tốt khẩn trương. Các ngươi nhất định sẽ hạnh phúc. Thiệu Yêu Yêu hồi phục, nội tâm có chút tội ác cảm giác cùng hâm mộ cảm giác, ai, có bạn trai cảm giác nhất định rất tuyệt đi. Bất quá cũng không có gì tốt hâm mộ, tiểu tình bạn trai khẳng định so ra kém kia cá nhân. Chương 471, đêm dài đằng đẵng duy kiếm làm bạn. 3 giờ chiều, Sở Hạ Huyền chính thức tiến vào B bảng Hot 100, đứng hàng thứ 99 tên. Thứ tự này thế nào xem xét rất thấp, nhưng phóng nhãn toàn thế giới đều là một cái ngạo nhân thành tích, Huyền thế nhưng là một bài tiếng Trung bài hát ta, mặc dù xen lẫn tiếng Anh dạp, nhưng nó vẫn là tiếng Trung bài hát. Các đại xã kết giao diễn đàn lên đều đang đồn truyền bá tin tức này, nhất là cùng âm nhạc có quan hệ diễn đàn, số lớn âm nhạc kẻ yêu thích vui như điên, tiếng Trung bài hát tiến vào Hot 100. Sở Hà dựa vào cái này một ca khúc liền thành hiện nay hoa ngữ giới âm nhạc đỉnh cấp ca sĩ, cái này vinh quang không ai bằng. Cùng lúc đó, Huyền danh tiếng vang xa, mặc dù trước đó liền rất nổi danh, cũng bởi vì tại hải ngoại xuất ra đầu tiên, quốc nội nghe không được chính bản, bởi vậy đại đa số người vẫn là chưa từng nghe qua Huyền. Lần này ngược lại tốt, mỗi cái quốc nội âm nhạc phần mềm từ khóa đang hot cũng biến thành Huyền, hoặc là Sở Hà Huyền, thậm chí là Phong. Đáng tiếc không có một nhà âm nhạc phần mềm có được Huyền bản quyền. Đám dân mạng chỉ có thể tìm khắp nơi đồ lậu, có thể nói là một chỗ kêu rên. Sở Hà cũng là vui vẻ, lập tức ban bố mới mịp rồi lòng ghim, cảm tạ đám fan hâm mộ ủng hộ. Đã sớm trên sự hưng phấn đầu fan hâm mộ cùng nhau tiến lên. Lao công, tranh thủ thời gian tại quốc nội phát hành Huyền A, ta sẽ không lên mạng bên ngoài. Chó đại hà, ta bạn gái theo nước Mỹ trở về, ta cho là nàng là muốn gặp ta, kết quả nói là muốn gặp ngươi, nàng say mê Huyền, đi mẹ nó. Thúc thúc đám A-Z. Ta là không năm về sau, ta mạo xương khấu trừ âm nhạc xanh khoan, vì cái gì vẫn là nghe không được Huyền. Sở Hà ca ca, ta biết rõ chuyện không liên quan ngươi, nhưng ngươi có thể bồi ta tiền sao? Chị nhanh lên A, quốc nội không phát hành ngươi cất giấu mốc meo đầy thối đệ đệ. Rất rõ ràng, tất cả mọi người nghĩ tại quốc nội nghe chính bản Huyền. Sở Hà cũng có thể lý giải, hắn đang muốn hỏi một cái Trương Tịnh, kết quả chính Trương Tịnh gọi điện thoại tới. Sở tiên sinh, ngươi thấy tin tức sao? Hot bảng danh sách thứ 99 tên, ha ha ha. Trương Tịnh cười đến cùng Nga gọi, căn bản không dừng được, nàng thực sự quá hưng phấn. Kỳ Vân công ty kể từ hôm nay chính thức quật khởi, có Sở Hà cái này vương bài, chắc chắn quét ngang quốc nội âm nhạc công ty. Sở Hà bị nàng tiếng cười chọc cười, mở miệng nói, ngươi trước đừng cười, hiện tại quần tình xúc động đâu, vì lúc nào tại quốc nội phát hành. Nhanh nhanh, ta hỏi qua Hoa Vũ công ty, bọn hắn sẽ ở trong 2 ngày toàn bộ bình đài phát hành Huyền. Các lớn âm nhạc bình đài đều có thể nghe được Huyền, sau đó đao loạt lời nói liền thu một điểm tiền dạng này. Cái này hình thức rất phổ biến, không có gì dị nghị. Vậy được, ngươi tiếp tục làm việc đi. Sở Hà không nói thêm lời, cá ướp muối lại kích động cũng là cá ướp muối. Sau khi cúp điện thoại, Sở Hà tâm tư khóa chặt tại Liêu Chỉ Tình trên thân. Liêu Chỉ Tình ngày mai trở về, mình có thể đi đường bộ. Khu khu, loại sự tình này nói như thế nào đây? Ta Sở Hà chính là chính nhân quân tử. Làm chuyện này có chút hạ lưu, nhưng làm người nếu dám tại nếm thử mới sự vật, không phải vậy lời nói cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào. Thế là, Sở Hà đi chuẩn bị công cụ. Một đêm vô sự, hôm sau Sở Hà nhìn một hồi mịt rồi lòng ghim, cùng quốc nội fan hâm mộ hô động một đợt, sau đó lại đăng nhập Twitter. Ngày hôm qua Twitter fan hâm mộ gần 50 vạn, hôm nay liền đã 60 vạn. Tốc độ này cũng quá mãnh liệt, khẳng định cùng mình có quan hệ. Quả nhiên, bình luận bên trong tất cả đều là nói mình. Ta thượng đế A, ngươi bài hát thật có mị lực, tiếng Trung quá đẹp. Ta lúc đầu đã bỏ đi học tiếng Trung, cảm tạ ngươi Huyền để cho ta lưu lại. Ta nghe nói Huyền là thứ 2 bài tiến vào Hot 100 người Hoa ca khúc, xin hỏi đệ nhất bài là cái gì? Ta toàn bộ cũng nghe, 100 bài bên trong không có thứ 2 bài là Châu Á phong cách nha. Quá khóc anh chàng. Ta là người Châu Á, ta vì ngươi tự hào, xin nhiều hát một chút bài hát. Nước ngoài âm nhạc kẻ yêu thích đã chú ý tới Huyền, đa số đều là khen ngợi. Còn cố ý tìm Sở Hà biểu đạt ca ngợi chi tình. Sở Hà tự nhiên cũng hô động một đợt, sau đó để điện thoại di động xuống rời giường. Nay mỗi ngày tức giận kẻ trông tốt, tuy nói sắp nhập thu, nhưng ánh nắng tươi sáng, là cái tắm biển tốt thời gian. Mà lại, hôm nay Liễu Chỉ Tình muốn trở về. Lão bà, lên máy bay sao? Sở Hà gửi cái tin nhắn đi qua. Ta cũng trở về nước, tại thân quyến làm ít chuyện liền hồi trở lại Giang Thành. Liễu Chỉ Tình hồi phục, nàng còn có chút công ty chuyện bận rộn. Sở Hà vui mừng, đây chẳng phải là rất nhanh liền có thể về đến nhà rồi. Tốt, ta hôm nay không đi ra tán gái, liền chờ ngươi trở về. Sở Hà tao một cái. Ngay tại thân quyến điểm công ty Liễu Chỉ Tình liếc mắt, đem văn kiện giao cho điểm công ty tổng giám đốc. Sau đó nàng mang theo thi hàm đi công ty an bài khách sạn nghỉ ngơi một cái, lấp đầy bụng. Liễu Tổng, ta đặt trước vé máy bay, 1 giờ chiều máy bay. Thi Hàm thu dọn hành lý, chiếu cố Liêu Chỉ Tình hết thảy. Liêu Chỉ Tình ừ một tiếng, không có chút rung động nào. Kỳ thật nàng kẻ trộm kinh, cả kinh nhịp tim cũng tăng nhanh. Làm sao xử lý a? Buổi chiều trở về muốn bị Sở Hà cái kia. Mặc dù mình trên miệng đồng ý, nhưng thật muốn làm như vậy cũng quá kỳ quái, tốt hoảng. Hít sâu một hơi, Liêu Chỉ Tình lấy điện thoại cầm tay ra cho bạn thân Tiểu Yêu phát hoại chát. Tiểu Yêu, ta còn là thật khẩn trương a, luôn cảm giác rất quái lạ. Không cần khẩn trương, cái này rất đơn giản, nếu không ta phát cái màn ảnh nhỏ cho ngươi quan sát một cái đi. Thiệu Yêu Yêu cười hồi phục, nói loại lời này cũng không xấu hổ. Liêu Chỉ Tình sững sờ, hoa, Tiểu Yêu, ta cho là ngươi là trang nhã thiếu nữ đẹp đâu, không nghĩ tới. Ta còn cảm giác ngươi là cao ngạo tổng giám đốc đâu, ngươi còn không phải. Hai cá nhân cách màn hình điện thoại cười, đại tỷ không nói nhị tỷ. Rất nhanh, màn ảnh nhỏ truyền đến, Liêu Chỉ Tình trốn vào phòng vệ sinh, mang theo thai nghe lén lút nhìn lại, còn thỉnh thoảng dừng lại cùng Thiệu Yêu Yêu nghiên cứu thảo luận một cái. Nếu để cho ngoại nhân biết rõ, chỉ sợ rất nhiều người huyễn tưởng muốn tan vỡ, cái này nhưng so sánh thiếu nữ đẹp vậy mà lại đi ị còn nghiêm trọng hơn. Rốt cục, màn ảnh nhỏ xem hết, nghỉ ngơi cũng đủ rồi, Liêu Chỉ Tình mặt thường hồng trên mặt đất máy bay. Thi Hàm không hiểu ra sao, Liêu Tổng, ngươi không thoải mái sao? Không có, có thể là trên lệnh còn không có thích đứng đi. Trên lệnh không có thích đứng vì sao lại có cao nguyên phản ứng A, kỳ quái. Xuất. Long Đỉnh Loan, Sở Hà nhìn đồng hồ, lại đi xem chính một cái chuẩn bị công cụ, có chút tao sức lực. Ai, trong lòng có cố khó tả rung động, phảng phất bội thu vui sướng đồng dạng. 4 giờ chiều đến chung, Liêu Chỉ Tình đến, nàng về trước công ty, sau đó mở ra post chờ hồi trở lại Long Đỉnh Loan. Sở Hà đi ra ngoài giang hai cánh tay, lão bà, hoan nên về nhà, ta hoàn toàn không nghĩ dơ bẩn sự tình A, đơn thuần hoan nên người ngào. Liêu Chỉ Tình dừng lại, nhẹ nhàng hơ ngụm chọc khí. Ngươi không phải vờ vịt nữa, lần này ta nhận thua. Liêu Chỉ Tình bá khí mười phần, không hổ là nữ vương bệ hạ. Sở Hà xoa xoa tay, tình yêu như thế thủ tín thật sự là hiếm thấy a. Ngươi muốn tìm cái gì? Liêu Chỉ Tình đã vào nhà lật ngăn tủ bàn trà. Rượu đâu? Nàng hơi ửng đỏ mặt xem Sở Hà. Sở Hà mắt một nghiêng, đây chính là thủ tín. Ngươi cái ngu ngơ tổng giám đốc, lại nghĩ thông suốt qua cồn tê liệt tự mình. Thật xin lỗi, ta đã đem tất cả rượu cũng mất đi. Đêm nay, Duy Kiếm làm bạn nha. Sở Hà hết dưới hông, lợi kiếm ra tiêu. Liêu Chỉ Tình nghe xong vắt chân lên cổ mà chạy, không muốn. Muốn chạy. Ta cái gì cũng chuẩn bị xong, xem kiếm. Trong biệt thự loạn cả một đoàn, hai người ngươi truy ta đánh vui đùa ầm ĩ không ngừng. Cuối cùng, Liêu Chỉ Tình bị ôm vào phòng tắm. Trạng vạng tối sắp tới, đêm tối sắp bao phủ đại địa. Dịch ruột non mênh ngông, Duy Kiếm làm bạn. Chương 472, toàn dân giáp. Lại là một cái mới tinh tốt thời gian. Ánh nắng tươi sáng, gió biển chậm chậm, để cho người ta thần thanh khí sảng. Sở Hà rời giường, duỗi lưng một cái. Bên cạnh nàng, Liêu Chỉ Tình núp ở trong chăn ngủ say, trên mặt xấu hổ giận dữ chưa tiêu. Sở Hà nhìn thoáng qua nàng ngạo nghễ ưỡn lên cái mông nhỏ, cười hắc hắc. Ta đi cấp ngươi làm điểm tâm A. Sở Hà túi đầu hôn Liêu Chỉ Tình một cái, vui tươi hớn hở đi làm bữa ăn sáng. Liêu Chỉ Tình mở to mắt, đầy mắt đều là xấu hổ, quá xấu hổ. Nàng sờ lên cái mông, cảm giác có đau một chút, ô ô ô, tự mình triệt để bị chơi hỏng. Lấy điện thoại cầm tay ra, Liêu Chỉ Tình ủy khuất ba ba cho Tiểu Yêu gửi tin tức. Tiểu Yêu, ta bạn trai thực sự quá lớn, ta cũng không tới nữa. Thiệu Yêu Yêu cũng mới rời giường, đợi chút nữa còn muốn đi quay phim đâu. Nàng lộ ra bắt quái tiếu dung, hoa, cảm giác gì nha? Hỏi xong sau nàng lại cảm thấy tự mình quá bị ổi, không phù hợp nếp xưa thiếu nữ đẹp người thiết, liền tăng thêm một câu, ta chỉ là hiếu kỳ a. Ngươi không nói cũng có thể. Cảm giác lời nói, chính là quái, sau đó có đau một chút, còn có đặc biệt khuất nhục, quá khuất nhục, ta không nghĩ tới sẽ bị như thế, tức chết rồi. Liêu Chỉ Tình không cam lòng, tự mình thân phận gì a? Lại bị. Thiệu Yêu Yêu tội ác cảm giác lại tới, nàng cùng Tô Mộ Yên đều là sát xử nữ, chỗ nào biết cái gì đường bộ, kết quả quả thực là đem Tiểu Tình lừa dối thành dạng này. Thiệu Yêu Yêu trong lòng thật có lỗi, nhưng đầu óc nhưng lại suy nghĩ lung tung bắt đầu. Nếu như là kia cá nhân đi tự mình đường bộ. Ngừng. Ta Thiệu Yêu Yêu liền là chết, theo lầu 7 nhảy đi xuống cũng không có khả năng như vậy khuất đủ. Tiểu Tình, không quan hệ à, chỉ cần có yêu cái gì đều có thể, nếu như ta có bạn trai, ta cũng sẽ thỏa mãn bạn trai. Thiệu Yêu Yêu tranh thủ thời gian an ủi, nhường Tiểu Tình trong lòng tốt hơn điểm. Đang. Trái tim đen đú ám nhập trẻ nụ ạ toà Tiểu Tình quả nhiên tốt hơn, bắt đầu chia hưởng một chút chi tiết, khiến cho Thiệu Yêu Yêu mặt đỏ tim run, tâm viên ý mã. Dưới lầu, ngay tại làm điểm tâm Sở Hà nhận được Trương Tịnh điện thoại. Trương Tịnh vừa sáng sớm liền gọi điện thoại tới, hiển nhiên có đại sự tuyên bố. Sở Hà đón lên nghe xong, Trương Tịnh liền nã pháo đồng dạng nói không ngừng, "Sở tiên sinh, Huỳnh đã tiến vào hot 100 thứ 87 tên, ta thiên a, quá mạnh." Hiện tại Âu Mỹ người đều nhìn chằm chằm Huỳnh, bởi vì quá mới lạ. Nói không chừng Huỳnh có cơ hội tiến vào 50 người đứng đầu, vậy nhưng chó rồi. Đúng rồi, Hoa Vũ Văn hóa công ty cấp ra chuẩn xác trả lời chắc chắn, 12 giờ trưa hôm nay, Huỳnh tại quốc nội toàn bộ bình đài phát hành. Rốt cục, Huỳnh muốn tại quốc nội cắm rễ. Hoa Vũ Văn hóa công ty xem ra đã bố trí xong kết thúc, bọn hắn lần này khẳng định máu kiếm lời. Sở Hà tự nhiên không có ý kiến, hắn fan hâm mộ đều nhanh muốn ồn ào lật trời, Huỳnh buổi trưa hôm nay phát hành không còn gì tốt hơn. Sau khi cúp điện thoại, Trương Tịnh liền đi ban bố tin tức, Từ Kỷ Vân Quan Bắc dẫn đầu phát hành, Huỳnh buổi trưa hôm nay toàn bộ bình đài phát hành. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, đã sớm không đợi được kiên nhẫn đám dân mạng lập tức bóp điểm, 12 giờ cơm đều không ăn, nhất định phải cái thứ nhất nghe ca nhạc. Sở Hà ngược lại là muốn ăn cơm, hắn làm điểm tâm hô Liêu Chỉ Tình. Liêu Chỉ Tình cắn hàm răng, vịn thang lầu từng bước một chuyển xuống tới. Nàng không dám dùng sức đi lại, kỳ thật không đau, chính là có cỗ quỷ dị sinh lý ứng kích cảm giác, phảng phất dùng sức đi liền nhất định sẽ đông đồng dạng. Tình yêu, ngươi cũng quá khoa trương a. Ta cũng dùng nhiều như vậy dầu bôi trơn. Ngươi còn nói. Liêu Chỉ Tình cùng bình gas, một điểm liền đốt. Sở Hà cười ha ha một tiếng, đi qua ôm nàng ăn điểm tâm, tốt tốt. Không nói, lao bà mau ăn bữa sáng. Người đốt ta. Thật sao? Đường đường tổng giám đốc đại nhân sửng sốt biến thành 3 tuổi tiểu hoa nhi, uống sữa tươi đều muốn Sở Hà uy. Đang ăn no rồi, Liêu Chỉ Tình mới khôi phục vài tia tổng giám đốc bá khí, bắt đầu chế định quy tắc mới. Đây là lần thứ nhất cũng là một lần cuối cùng, về sau ta sẽ không cho ngươi đi đường bộ. Vì cái gì? Ngươi còn hỏi cái gì? Ngươi cái này hỗn đản. Liêu Chỉ Tình xấu hổ giận dữ muốn chết, bắt được Sở Hà liền nện. Sở Hà muốn cười chết, đem nàng hướng trên bờ vai một khiêng, đến, nhường lao công kiểm tra một cái có bị thương hay không. Không muốn. Phản đối vô hiệu. Trong biệt thự lại náo loạn. Đến trưa 12 giờ, hai người mới an tĩnh lại, bởi vì Sở Hà muốn làm chuyện đứng đắn. Hắn hai tay để trần ngồi tại bên giường, xem xét âm nhạc bình đài tình huống. Liêu Chỉ Tình quần cũng bị cởi, chỉ có thể ôm chăn mền trường Sở Hà, ngươi nhìn cái gì? Huỳnh tại quốc nội phát hành. Ngươi vừa rồi làm sao không nói cho ta, ngươi tên sắc phôi này, đầy trong đầu đều là mấy thứ bẩn thỉu. Liêu Chỉ Tình ngồi dậy, bất chấp trần truồng rồi, cùng Sở Hà cùng một chỗ xem. Việc quan hệ Sở Hà sự nghiệp, Liêu Chỉ Tình vô cùng chú ý. 12 giờ đã đến, Hoa Vũ Văn hóa công ty đúng hẹn phát hành Huỳnh. Sở Hà tại mạng dịch Vân Nam vùng, điểm đi vào liền thấy vài cái chữ to, Sở Hà ca khúc mới Huỳnh rung động phát hành. Cái này cùng đề cử giống như, thuận tiện fan hâm mộ tìm tới. Sở Hà quả quyết ấn mở, nương theo lấy tiếng ca chuyển ra, bình luận khu cũng nổ tung. Sở Hà ấn mở thời điểm bao nhiêu bình luận, kết quả một phút không đến liền phá ngàn, chưa tới một phút, 5.000. Cái này mẹ nó quá mạnh. Liêu Chỉ Tình kinh hỉ nói, thật là lợi hại, Huỳnh chân hỏa. Người lão công loại nào không lợi hại. Sở Hà miệng hoa hoa. Liêu Chỉ Tình nhíu lại mắt, đưa tay móc trứng, vừa thẹn thẹn lại bá khí nói, lợi hại thì sao? Còn không phải đến nghe ta. Mẹ a. Tổng giám đốc đại nhân học xấu. Nhưng là, có chút kích thích nào. Sở Hà nghiêng người ngăn chặn nàng, quả quyết lại tới ba ân bọn yêu. Đợi đến vừa lòng thỏa ý, mạng dịch Vân bình luận cũng phá 10 vạn. Sở Hà nhìn một cái lôi cuốn bình luận, tất cả đều là ca ngợi. Năm nay hoa ngữ top 1, ai tán thành ai phản đối. Nghe bài hát này, ta đã ức chế không nổi tự mình chiến đấu dục vọng, do đến. Ta là lính đánh thuê, lập tức sẽ ra chiến trường, bài hát này cho ta lực lượng. Ta không còn e ngại tử vong, duy nhất cảm thấy đáng tiếc liền là ta hay là Sử Nam, không có nhìn qua nữ hải tử phía dưới bộ dáng gì, các vị tiểu tỷ tỷ có thể thỏa mãn ta một chút không? Lúc này, Sở Hà mịp rồi lọc gỉnh cũng bị công chiếm, mà lại đám dân mạng kẻ trộm tao, vậy mà phát ra bình luận. Ô hát, Sở Hà ngươi có yêu ta hay không? Yêu ta đổ lót cho ngươi cởi, đùi cho ngươi sở, toàn thân cho ngươi đâm, nha nha. Không thuộc về ngươi núi đừng đi trèo lên, không thuộc về ngươi người đừng đi các loại. Như yêu trước đó trước như sinh. Giáo rào. Chó Sở Hà, trắng lại trắng, nhún nhảy một cái thật đáng yêu, ôm lấy một cái a a đạp. Có lỗi với ta trình độ có hạn, cho thiết chấp nhóm mất thể diện. Mịp rồi lọc gỉnh vẫn là tao, rất nhiều người bắt đầu mỏ mẫm giáp, gửi lời chào Huỳnh, chết cười cá nhân. Dương Thành vùng ngoại thành, hào hoa biệt thự lớn. Tiêu Tử Quý mang theo tinh xảo hồng sắc kính mắt, cũng đang nhìn mịp rồi lọc gỉnh. Nàng gần nhất thời khắc chú ý Sở Hà. Trông thấy Huỳnh tại quốc nội phát hành rộng rãi thụ khen ngợi cũng là mừng rỡ không được. Nha, Trường An Boy, ngươi cho ta ai ra, lại không xuống tới ta đánh tới ngươi xí ngốc. Tiêu Tử Quý đứng dậy hướng trên lầu dạp, nhường Liêu Trường An xuống tới ăn cơm. Liêu Trường An không có phản ứng. Ngươi con rể bài hát tại quốc nội phát hành, ngươi còn muốn hay không nghe? Tiêu Tử Quý không dạp, lên lầu bắt người. Cái này lão Liêu, hôm nay sáng sớm mới câu cá trở về, không rên một tiếng liền đi ngủ, ngủ thẳng tới hiện tại. Tiêu Tử Quý là không cấm lão Liêu câu cá, lão Liêu bây giờ nhìn mở, yêu câu cá, đây là chuyện tốt. Nhưng câu cá về câu cá, sau khi về nhà bảy biện mặt thối không lên tiếng tính là gì? Không phải liền là một con cá không có câu được sao? Lão Liêu, ngươi chết ta. Tiêu Tử Quý lại kêu một tiếng, trông thấy Liêu Trường An đang ngồi ở bàn công yên lặng hút thuốc, một bộ người chết dạng. Ngươi thế nào? Buổi sáng trở về cứ như vậy, đêm câu không thu hoạch liền uống miệng đường nước thôi, chính ngươi không phải nhìn rất thoáng sao? Tiêu Tử Quý tức giận nói. Liêu Trường An phun ra một điếu thuốc khói, thanh âm cực kỳ biệt khuất, lần này không phải uống miếng nước liền có thể giải quyết, ta lúc đầu câu được đại ngư, đoán chừng 30 cân đi lên. Chạy. Tiêu Tử Quý nghi hoặc. Không có chạy, lao tử cùng nó lôi kéo một đêm, đến hừng đông mới phát hiện là lưỡi câu cùng bờ bên kia người quấn cùng nhau. Chương 473, đề danh. Liêu Trường An câu được một đêm cá, kết quả là cùng bờ bên kia người kéo co, nhưng làm hắn tức chết rồi. Ngủ một giấc cũng còn không có chậm quá mức mà tới. Tiêu Tử Quý cười không ngừng, cuối cùng vẫn là thật là an lòng an ủi, người có thất túc ngựa có thất đề, nhìn thoáng chút, vẫn là nghe một chút người con rể bài hát đi. Liêu Trường An than thở, lần đả kích này đối với hắn quá nặng đi. Bất quá con rể bài hát vẫn là phải nghe. Cái này đồ bỏ gió nghe là có chút mang cảm giác, nhưng ta thưởng thức không đến loại này văn hóa. Liêu Trường An một bên nghe một bên lợi bình. Hắn là người thế hệ trước, đối tân triều bài hát tự mang một cỗ bài xích, cho dù là huyền. Ngươi biết cái gì? Cái này gọi ra, cũng tại Âu Mỹ bạo phát hỏa, bao nhiêu lợi hại a? Tiêu Tử Quý phản bác, chỉ cần là con rể tác phẩm vậy liền nhất định là tốt. Được rồi, ta không hiểu âm nhạc, ta liền muốn xem thơ cùng biển đến tinh vân giải thưởng, cũng đã lâu thế nào còn không có động tĩnh. Liêu Trường An khó chịu, tâm hắn tâm niệm đọc liền hai chữ, mặt mũi. Sở Hà đến cho hắn thêm ánh sáng, không phải vậy kiếm lời 1 tỷ trong lòng của hắn cũng khó chịu. Nói là tháng 11 mới trao giải, chờ 1 tháng nữa đi. Tiêu Tử Quý cũng không hiểu rõ, cái biết rõ tháng 11. Liêu Trường An xoa xoa cổ, đứng dậy đi lấy ngư cụ, vậy ta lại đi câu câu cá, chờ đến khó chịu. Hắn làm gì đều khó chịu, cái gì cũng không làm càng khó chịu hơn, chỉ có thể đi câu cá. Long Đỉnh Loan, Sở Hà lại tại cùng Liêu Chỉ Tình A đi, hiếm thấy nghỉ ngơi. Không a đi liền phải chờ cuối tuần. Ngươi an phận điểm, ta giúp ngươi tuyên truyền đến đâu. Liêu Chỉ Tình đá Sở Hà một cái, phát mịt rồi lòng ghim. Sở Hà ôm nàng, trong lòng lại ấm áp lại khô nóng, bài hát không cần phải để ý đến, vẫn là kiếp sau đứa bé đi. Không được, ước định cẩn thận, chờ ngươi đến tinh vân giải thưởng. Liêu Chỉ Tình mặt một xấu hổ, lại bắt đầu kháng cự. Mặc dù đường bộ đã bị khai phát, nhưng thủy đạo càng trọng yếu hơn, không uống say quả thực không cách nào đối mặt gió táp cùng thảo. Sở Hà nhún nhún vai, ta đoán chừng thơ cùng biển y đã đưa đến nước Mỹ khoa huyễn hiệp hội trong tay, lập tức sẽ đề danh. Đề danh kỳ thật rất đơn giản, từ khoa huyễn hiệp hội thành viên đề cử tham gia bình luận, sau đó từ ủy ban chính thức xác định lấy được thưởng danh sách. Tháng sau chính là tháng 11, hiện nay thơ cùng biển y khẳng định ở vào đề danh giai đoạn. Liêu Chỉ Tình hưng phấn lên, cha ta nhất định thật cao hứng. Sau đó đem ngươi gả cho ta, sinh con. Sở Hà cười hắc hắc, Liêu Chỉ Tình lại đá hắn, chán ghét. Hai người ân ái 3 ngày, Liêu Chỉ Tình mới hồi trở lại công ty đi, nàng đi đường có chút mất tự nhiên, bởi vì tối hôm qua lại bị Sở Hà quấy rầy đòi hỏi đi đường bộ, thật sự là mắc cỡ chết được. Sở Hà vui thích lúc cá ướp muối, cái gì đều không đi quản, Huỳnh cũng tùy theo công ty cùng đám dân mạng đi giày vò đi. Đáng tiếc ngày đó biên tập Lưu Cường điện thoại tới. Sở Hà lập tức đau đầu, chính mình mới bắt đầu lúc cá ướp muối đâu, thơ cùng biển ý liền có chuyện gì. Đương nhiên, khẳng định là chuyện tốt. Lưu biên tập A. Hiện tại muốn đi nước Mỹ sao? Sở Hà trực tiếp hỏi, không quá vui lòng. Còn tốt, cũng không phải là hiện tại đi nước Mỹ. Không phải, ta đến nói với ngươi một tiếng, người Hoa khoa huyễn hiệp hội đã đem thơ cùng biển y để cử tiến vào nước Mỹ khoa huyễn hiệp hội, hiện tại hiệp hội thành viên cũng đang nghiên cứu ngươi sách, 9 thành người cũng đã quyết định để cử ngươi sách. Lưu Cường vui như điên. 9 thành người đề cử, đây chính là sáng tạo lịch sử. Dĩ vãng đề danh, thư tịch đông đảo, cơ bản đều là Âu Mỹ khoa huyễn đại tác. Mỗi cái thành viên đều sẽ đề cử khác biệt sách, nhưng bây giờ 9 thành người đề cử thơ cùng biển ý, có thể thấy được thơ cùng biển ý ưu tú. Có thể nói, tinh vân giải thưởng đề danh đã ổn, tiếp xuống liền muốn xem khoa huyễn hiệp hội ủy ban ý nghĩ, nếu như bọn hắn cũng bị thơ cùng biển ý chính phục, kia thứ 26 giới tinh vân giải thưởng tiểu thuyết giải thưởng chính là thuộc về Sở Hà. Sở Hà cũng có chút kích động, dù sao có khả năng sáng tạo người Hoa khoa huyễn giới một hạng lịch sử. Tốt, nếu như muốn đi nước Mỹ, sớm mấy ngày cho ta biết. Sở Hà không nhiều nói nhảm, hắn nhất định phải đi nước Mỹ đi một lần. Lưu Cường cũng không nói nhảm, liên tục nói xong, sau đó đi làm việc. Sở Hà liền bắt đầu lúc có chút ít kích động cá ướp muối, như thế qua gần một tháng, thời tiết trở nên lạnh, một cái quả bom nặng ký đột nhiên tại quốc nội khoa huyễn giới văn học nổ tung. Thơ cùng biển ý tiếng Anh bản lấy được tinh vân giải thưởng để danh, sắp tham tuyển thứ 26 giới tinh vân giải thưởng lễ trao giải. Cái này quả bom nặng ký nổ quốc nội khoa huyễn giới văn học một mảnh kinh thanh, mặc dù rất nhiều người đã dự liệu được, nhưng vẫn là hưng phấn dị thường. Mà bởi vì thơ cùng biển ý tác giả là Sở Hà nguyên nhân, bom dư ba rất nhanh lan đến gần xã giao Internet. Đối tinh vân giải thưởng hoàn toàn không biết gì cả đám dân mạng cũng kích động, Sở Hà muốn được tinh vân giải thưởng. Một cái đặc biệt như bức đặc biệt có tính quyền uy thưởng lớn. Càng là có người phổ cập khoa học, tại toàn thế giới phạm vi bên trong, tinh vân giải thưởng cùng Victor Hugo thưởng cùng hàng đối thưởng, tại khoa huyễn văn học phương diện, nó thậm chí so Victor Hugo thưởng hơn có quyền uy tính. Sở Hà fan hâm mộ tất cả đều hải lật trời, cái này kinh hỉ cũng quá lớn. Ta dựa vào, ta còn tại nghe Huỳnh đâu, thơ cùng biển liền muốn đoạt giải rồi. Ngưu xoa. Huỳnh đã tiến vào hot 150 vị trí đầu, mà thơ cùng biển y muốn được tinh vân giải thưởng. Sở Hà, ngươi thật mẹ hắn là cái yêu nghiệt, tối chuyển phấn, tối bất đậu. Đương nhiên, có hồng phấn liền có tối, hắc tử vẫn là sẽ nhảy ra buồn nôn một cái, nói cái gì cao hưng quá sớm, tinh vân giải thưởng để danh không có chút nào chứng dùng loại lời nói. Nhưng mà, tinh vân giải thưởng đề danh cũng quá có chứng dụng, cùng ngày liền chính thức truyền thông cũng báo cáo việc này, không tiếc lời ca tụng, nhưng làm thơ cùng biển cùng Sở Hà khen lên trời. Sở Hà bản thân coi như bình tĩnh, dù sao một tháng trước liền kích động xong. Như vậy tiếp xuống, muốn đi nước Mỹ tham gia thứ 26 giới tinh vân giải thưởng lễ trao giải, đến tột cùng thơ cùng biển ý có thể hay không thu hoạch được tinh vân giải thưởng đâu. Rất nhanh, Lưu Cường điện thoại tới, hắn không có một câu trọng điểm, chính là kích động đến liễu dĩu. Cùng cái tiểu nữ nhân giống như. Sở Hà bận bịu dừng lại, tốt tốt, ta đến tột cùng lúc nào đi nước Mỹ. Hết thứ ba, nhóm chúng ta khoa huyễn thế giới người cùng người đi, Mã Thụy Nhiên tiên sinh cùng y cái tiên sinh cũng sẽ tham gia, bọn hắn cũng muốn gặp ngươi. Kia không có mấy ngày, Sở Hà biểu thị đi, sau đó hắn đi ra ngoài sửa lại tóc, mua mấy bộ đẹp mắt tây trang, vậy liền coi là chuẩn bị hoàn thành. Kết quả mới về nhà, Liêu Chỉ Tình cũng quay về rồi. Nàng trốn lớp, chạy tới kéo Sở Hà. Đi, ta giúp ngươi hảo hảo cách ăn mặc một cái. Ta mới cách ăn mặc xong trở về đâu. Sở Hà dở khóc dở cười. Ngươi cái này cũng gọi cách ăn mặc. Cái tóc hối cua. Mua mấy bộ y phục. Liêu Chỉ Tình tức giận. Sở Hà buông tay, không phải vậy đâu. Lông mày, đồng hồ, dây lưng, cà vạt, giày da. Những vật này ngươi làm. Xem ngươi liền cùng cái trạch nam giống như. Liêu Chỉ Tình thuyết giáo, theo lông mày nói đến giày da, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Sở Hà có chút nhức cả trứng, muốn khoa trương như vậy sao? Muốn. Liêu Chỉ Tình trong lòng có cố kiêu ngạo sức lực, nhà mình lao công muốn đi dẫn thưởng, há có thể cùng bình thường tùy tiện như vậy. Nhất định phải đẹp trai tạc tiên. Kết quả là, chỉ một chút một cái ban ngày, Sở Hà cũng chịu đủ tàn phá, hắn liền lông mày hình cũng thay đổi, còn có chuyên ngành thợ trang điểm dạy hắn làm sao hóa thích hợp nam nhân trang. Về phần mua sắm, kia thật là điên cuồng lớn mua sắm, tất cả cửa hàng cũng đi, mua đồ cũng không dưới 5-10 vạn. Sở Hà không có cự tuyệt quyền. Liêu Chỉ Tình thật là một cái bá đạo tổng giám đốc ca. Chương 474, lão công so công ty trọng yếu. Đến khuya về nhà, Sở Hà mệt mỏi tê liệt. Hắn chưa từng có mệt mỏi như vậy qua, thân thể mệt mỏi, tâm cũng mệt mỏi. Bồi nữ nhân dạo phố thực sự quá điên cuồng. Liêu Chỉ Tình còn tinh thần phân chấn, nắm chặt Sở Hà nói, trước đừng nghỉ ngơi, tới thử một cái bộ này tây trang, giày da cùng cà vạt cũng chuẩn bị xong. Van cầu ngươi tha cho ta đi. Ta cảm thấy mình đã đủ đẹp trai. Sở Hà nằm lì ở trên giường, uể oải, muốn chết. Liêu Chỉ Tình chống nạnh hơi thở, sau đó hơi trêu chọc nói, ngươi mặc một bộ ta liền cởi một cái. Điều. Sở Hà đứng lên, quang minh lẫm liệt tiếp nhận tây trang, trong mắt nhìn chằm chằm Liêu Chỉ Tình, ta mặc chính là, ta cũng không phải vì xem ngươi cởi a. Liêu Chỉ Tình lườm hắn một cái, đi qua đóng cửa. Sở Hà cười xấu xa, toàn bộ Long đỉnh loan cũng không ai, trong biệt thự quỷ cũng không có. Không cần đóng cửa nha. Không được. Là lạ. Liêu Chỉ Tình nhất định phải đóng cửa. Sở Hà bĩu môi, bắt đầu thay quần áo. Hắn trực tiếp hết, sau đó mặc tây trang. Liêu Chỉ Tình xấu hổ không được, nhưng vẫn là đúng hẹn cởi một cái áo khoác. Sở Hà chợt cảm thấy mê chi kích thích, tổng giám đốc thật biết chơi con A. Lại đến, trọn vẹn hơn một giờ, Sở Hà thử hơn 10 bộ tây trang, còn phù hợp đủ loại giày da cùng cà vạt, vừa mệt thẳm rồi. Nhưng phúc lợi cũng là tràn đầy, Liêu Chỉ Tình đã trần trùng trục trắng non nà, mỗi lần chỉ có thể dùng áo khoác cản thân thể một cái, thấy Sở Hà là đầu sung huyết. Tốt, không thể nhìn, không cần người mặc vào. Liêu Chỉ Tình đã chọn lựa mấy bộ hài lòng trang phục, vội vàng mặc quần áo. Sở Hà cười trộm một tiếng, một tay lấy màn cửa kéo ra. Bên ngoài tối như mực cái gì cũng không có, nhưng Liêu Chỉ Tình vẫn là bị dọa sợ đến kêu một tiếng, ôm ngực đạp Sở Hà, ngươi cái biến thái, muốn chết ta. Lại là một hồi lâu làm ầm ĩ, chờ qua nửa đêm hai người mới ôm đi ngủ. Sở Hà đã mệt mỏi sụp đổ, nhưng Liêu Chỉ Tình còn không mệt, nàng an tĩnh nằm suy nghĩ vấn đề, tựa hồ có chút khó khăn. Sở Hà ngáp một cái hôn nàng cái chán, lao bà đang suy nghĩ gì? Ta đang nghĩ con nên hay không cùng ngươi đi nước Mỹ, thế nhưng là công ty gần nhất có chút bận điệu, có mấy thập ức làm ăn lớn đâu. Liêu Chỉ Tình cân nhắc nhiều nhất vẫn là công ty. Nàng bản tính chính là cuồng công việc ma, hôm nay trốn lớp trở về cũng cảm giác có chút áy náy. Sở Hà bật cười, liền cái này. Ngươi ngày mai liền trở về đi, không cần bồi ta, ta sẽ đem giải mang về cho ngươi xem. Nhưng là ngươi đối nước ngoài chưa quen thuộc, ta có chút lo lắng ngươi, ta cũng muốn gặp chứng ngươi đoạt giải. Liêu Chỉ Tình nũng nịu. Sở Hà cái này đại lao ra cũng không nũng nịu, hắn cảm thấy chuyện này rất đơn giản nha, Liêu Chỉ Tình có thời gian liền bồi tự mình, không có thời gian liền không bồi thôi, không có gì mâu thuẫn. Ngươi thật không cần đi, ngươi công ty người vẫn chờ ngươi dẫn đầu bọn hắn kiếm tiền đâu. Sở Hà trấn an, bàn tay lớn ôm lấy Liêu Chỉ Tình eo. Liêu Chỉ Tình khẽ ử, chủ động hướng trong chăn chui vào. Sở Hà đáy lòng lắc một cái, tới, cao cấp nhất hưởng thụ tới. Hôm sau thật sớm, Liêu Chỉ Tình bắt đầu làm bữa sáng. Ôn nhu hô Sở Hà rời giường. Sở Hà ngủ rất thẳng, xoay người không chịu bắt đầu. Liêu Chỉ Tình đánh hắn một cái, xấu xa lại chui vào trong chăn đi. Lao công, đi lên A, không phải vậy cắn ngươi. Liêu Chỉ Tình trực tiếp liền cắn. Rua rua, cái này ai chịu nổi A. Sở Hà lập tức thanh tỉnh, mẹ A, đế vương đãi ngộ. Trọn vẹn nửa giờ sau, Sở Hà mới tinh thần sảng khoái rời giường, mà Liêu Chỉ Tình xoa mỏi như bờ môi đi rửa sạch. Rửa mặt xong không khỏi hờn dỗi chừng Sở Hà. Ngươi nhất định phải chịu đựng cha tấn ta có phải hay không? Ta không có nhẫn A, ta thiên vốn liền là mạnh như vậy. Bại hoại, không cho phép nói, mau ăn bữa sáng. Một trận bữa sáng, ăn đến ân ân ái ái. Sở Hà cũng minh bạch Liêu Chỉ Tình tâm tư, nàng không thể bồi tự mình đi nước Mỹ, cho nên rất áy náy, cắn buổi sáng cũng an bài lên. Lão bà, ta sẽ dẫn giải trở về cho ngươi xem, ngươi an tâm làm việc chính là. Sở Hà không già mồm, đưa Liêu Chỉ Tình hồi trở lại công ty. Liêu Chỉ Tình cũng không làm kiêu, nên công tác. Ba ngày sau, Lưu Cường cùng Viên Hoa Anh tới. Sở Hà tiếp đãi bọn hắn, ba cái lao bằng hưu gặp nhau, tránh không được một phen hưng phấn. Sở Hà à, không nghĩ tới ngắn ngủi hơn một năm, ngươi cũng tinh vân giải thưởng để danh, ánh mắt của ta vẫn là rất độc các nhà. Xã trưởng Viên Hoa Anh nhìn càng thêm khí khái hào hùng, nàng cùng Lưu Cường sau khi kết hôn đạt được tình yêu tới nhuận, phảng phất trẻ 10 tuổi. Sở Hà cười ha ha một tiếng, cũng không khỏi cảm khái. Ai có thể nghĩ tới, một năm trước cái kia tiểu bạch kiểm khả năng liền muốn đứng tại tinh vân giải thưởng trao giải trên đài đây. Ăn cơm uống rượu, lên đường lạc. Ngày mùng ngày 3 tháng 11, tại khoa huyện thế giới mấy tên công tác nhân viên cùng xã trưởng hòa biên tập dẫn đầu dưới, Sở Hà dựng vào đi nước Mỹ máy bay. Hộ chiếu loại hình toàn bộ từ khoa huyện thế giới làm xong. Khoa huyện thế giới quan Bắc còn tại Mỹ rồi lọc hình phát Sở Hà lên máy bay ảnh chụp, gián văn, chúc phúc Sở Hà, tinh vân giải thưởng chúng ta tới. Cùng ngày, Sở Hà đi nước Mỹ sự tình liền lên nóng lục soát, thu hoạch vô số dân mạng chúc phúc. Mê cảm rất động, lần thứ nhất nhận biết lao công thời điểm hắn còn tại hát The Go đâu, hiện tại đã muốn đi dẫn thưởng. Sở Hà, nhất định phải cầm tinh vân giải thưởng A. Chó Sở Hà kẻ trộm cơ nhi đẹp trai, bộ quần áo này xem xét chính là nữ nhân tuyển, đoán chừng là một chỉ tình tuyển đi. Tám nói, mở khấu trừ. Trên mạng cơ bản đều là chúc phúc, tất cả mọi người ngóng trông thơ cùng biển ý có thể được tinh vân giải thưởng đâu. Lữ Thành tập đoàn tòa nhà văn phòng, tổng giám đốc Liêu Chỉ Tình còn tại làm việc, chăm chú mà lãnh diễm, không có chút nào phân tâm. Thi Hàm gõ cửa mà vào, trần trờ nói, Liêu Tổng, Sở Hà đi nước Mỹ. Liêu Chỉ Tình đầu vừa nhấc, thần xác lập tức đu hòa, lên máy bay à nhà. Ta xem một chút. Nàng mở ra mịt rồi lọc ghìm nhìn lại, quả nhiên trông thấy Sở Hà lên máy bay ảnh chụp, có chính diện còn có mặt sau, mặc vẫn là tự chọn tây trang, xuất khí phi phạm. Liêu Chỉ Tình nhìn mấy mắt. Đột nhiên thất nghiệp dục vọng. Nàng mím môi một cái, trong lòng sinh ra khó tả không bỏ cùng tự trách. Mặc dù không biết rõ là thế nào, nhưng chính là không cách nào làm việc, tại Sở Hà trọng yếu như vậy nhân sinh quan khẩu bên trong, Liêu Chỉ Tình không cách nào ngồi nhìn. Nhất định phải cùng hắn cùng một chỗ kinh lịch. Thi Hàm, ta muốn đi một chuyến nước Mỹ. Liêu Chỉ Tình nhìn về phía Thi Hàm mắt tròn váng, không phải đâu, lúc này. Buổi chiều còn có tập đoàn hội nghị A, ngày mai còn muốn đi đế đô đàm phán. Mấy thập ước làm ăn lớn, tổng giám đốc là tuyệt đối không thể đi. Liêu Chỉ Tình trầm ngâm một lát, bấm một cái hồi lâu không có gọi qua điện thoại. Cha, có thể tới giúp ta xử lý một cái công ty sự tình sao? Điện thoại kết nối, Liêu Chỉ Tình do dự mở miệng. A, Liêu Trường An kinh ngạc một cái, lập tức sáng sủa cười một tiếng. Tốt, dù sao nhàn rỗi chính là câu cá, ta không đi câu cá. Liêu Chỉ Tình nhẹ nhàng thở ra, trong lòng không hiểu mọi nhừ, lại là lập tức đỏ trong mắt. Dương Thành, hào hoa biệt thự lớn bên trong, Liêu Trường An để điện thoại xuống, tại trong phòng nhảy mấy lần, mừng rỡ không được. Tiêu Tử Quý đi tới quát lớn, lao liêu, ngươi điên ư? Nhảy cái gì nhảy? Khu khu, con gái của ngươi muốn ta đi giúp nàng làm việc, ai, nàng khẳng định phải đi nước Mỹ, Sở Hà yếu lĩnh thưởng, nàng đến buổi tiếp, con gái lớn không dùng được a. Liêu Trường An cảm khái lắc đầu, thuận tiện đoán giận một cái Sở Hà, tiểu tử kia gì đức hà năng? Không phải liền là dẫn cái thưởng sao? Chỉ Tình còn phải theo nàng, hừ. Thật sao? Vậy ta cũng đi nhìn xem Sở Hà. Tiêu Tử Quỳ không khỏi vui vẻ, muốn đi xem con rể có bao nhiêu uy phong. Liêu Trường An đen mặt, ngươi đi xem náo nhiệt gì? Nhóm chúng ta liếu ra thân phận gì? Hắn một cái tiểu tử nghèo lại uy phong thì sao? Không cho phép đi. Ngươi A Tiêu Tử Quỳ suối quẩy, nói thầm lấy đi xuống lầu. Liêu Trường An thu hồi mặt đen, vào nhà đem Dương hành lý bên trong đồ vật một lần nữa ôm ra, thuận tiện đem đi nước Mỹ hộ chiếu cùng mình hộ chiếu ẩn nấp cho kỹ, lần sau lại đi đi. Chương 475, bất luận kết quả như thế nào. Thứ 26 giới tinh vân giải thưởng tại nước Mỹ Washington Sở Bổ Cán Đại học Thiên Văn Học Quán tổ chức, chủ sự mới là nước Mỹ Khoa Huyễn Hiệp Hội. Sở Hà bay thẳng Washington Châu, tại khách sạn ngủ lại. Bởi vì chênh lệch vấn đề, Sở Hà ăn no sau hảo hảo ngủ một giấc mới thích đứng tới. Sau khi tỉnh lại là ngày thứ hai giữa trưa. Lưu Cường bọn hắn cũng đều đi lên, ngay tại thảo luận đợi chút nữa đi nơi đó chơi, xuất ngoại vẫn là phải hào hào nhìn xem, dù sao tinh vân giải thưởng sau thiên tài bắt đầu. Sở Hà vốn định cùng bọn hắn cùng đi chơi, kết quả nhận được Liêu Chỉ Tình tin nhắn, Sở Hà, ta cũng tới nước Mỹ, đoán xem ta ở đâu. Sở Hà ngộng một cái, Chỉ Tình cũng tới. Nàng không phải muốn làm việc sao? Thật hay giả? Người ở chỗ nào? Sở Hà có chút mừng rỡ. Cái này quá vượt quá hắn dự liệu. Ngươi đoán nha, đồ đần. Liêu Chỉ Tình 10 điểm nghịch ngợm, chọc cho Sở Hà lòng ngưỡng ấy. Sở Hà suy nghĩ một cái, Liêu Chỉ Tình cũng không phải người bình thường, nàng hẳn là cha được ra bản thân ở nơi đó. Bờ dịu là khách sạn. Sở Hà hỏi thăm, cái này khách sạn đúng là mình ở khách sạn. Đoán đúng, đáng tiếc không có ban thưởng, là ngươi xã trưởng nói cho ta biết, ta tại cách vách ngươi nhà. Liêu Chỉ Tình không đùa Sở Hà. Sở Hà mừng rỡ không thôi. Ngay tại sát vách. Cái này tổng giám đốc đại nhân cũng quá khốc đi. Trực tiếp theo tới nước Mỹ ở tự mình sát vách. Sở Hà nhanh đi sát vách gõ cửa, cửa mở một đường nhỏ, nét mặt tươi cười như hoa Liêu Chỉ Tình khiêu khích nhìn thấy Sở Hà, ngươi là vị nào? Ta là nam nhân của ngươi. Sở Hà cười ha ha một tiếng, chen vào liền đem Liêu Chỉ Tình đè lên tường hôn, hôn chết tên tiểu yêu tinh này. Liêu Chỉ Tình trở tay ôm lấy hắn, hai người rõ ràng không phải cựu biệt trùng phùng, nhưng hết lần này tới lần khác cũng cảm động hết sức. Phảng phất linh nhũ giao dung đồng dạng. Hôn một hồi lâu Sở Hà mới buông ra, Liêu Chỉ Tình thở phì phò lường hắn một cái, vì ngươi ta thế nhưng là làm việc cũng không làm, ngươi nhất định phải tinh vân giải thưởng. Tốt tốt tốt, phải tinh vân giải thưởng, ta tương lai nữ nhi tất yêu sớm. Phi, đó cũng là nữ nhi của ta. Hai người anh em, căn bản không bỏ được tách ra. Tốt nửa ngày qua đi Sở Hà mới mang theo Liêu Chỉ Tình đi dạo phố, lãnh hội một cái dị quốc phong tình, cũng cùng Lưu Cường bọn hắn gặp mặt. Một đám người tự nhiên là thật cao hứng, ăn lượt Washington Châu không mang theo nghỉ. Trời tối trở lại khách sạn, Sở Hà quả quyết cùng Liêu Chỉ Tình ở chung, Sở Hà còn đưa ra phát trực tiếp, cùng đám fan hâm mộ hải một hải. Không tốt lắm đâu, hai chúng ta cùng một chỗ phát trực tiếp sẽ có người mang tiết tấu. Liêu Chỉ Tình có chút lo lắng, nàng bên ngoài chỉ là Sở Hà thanh mai trúc mã, kết quả chạy tới nước Mỹ ủng hộ Sở Hà, còn tại một cái phòng phát trực tiếp, kia tiết tấu khẳng định bay đầy trời. Sợ cái gì? Nếu không trực tiếp công bố tính toán, dù sao nhóm chúng ta muốn kết hôn. Sở Hà căn bản không thèm để ý, hắn nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới lúc vong hồng lúc minh tinh, đi đến hôm nay một bước này cũng là ngẫu nhiên, cùng cùng lắm thì rời khỏi ngành giải trí. Liêu Chỉ Tình đánh hắn một cái, ngươi bây giờ cũng không thể không nhìn tiết ấu, tối thiểu yếu Linh Tinh Vân giải thưởng lại nói, hết thể nghe ta an bài. Liêu Chỉ Tình bá đạo bắt đầu, Sở Hà chỉ có thể từ bỏ phát trực tiếp, ngược lại phát đầu mịt rồi lọc gỉnh báo bình an. Liêu Chỉ Tình nhìn hắn một mặt phiền muộn không khỏi cười khúc khích, sau đó xấu hổ đi phòng 8, lão công, muốn cùng một chỗ sao? Mẹ a, tổng giám đốc càng ngày càng sẽ liêu nhân. Một đêm xuân tỉnh, không cần nhiều lời. Hôm sau, có chính sự làm. Mặc dù Tinh Vân giải thưởng ngày mai mới bắt đầu, nhưng hôm nay Sở Hà liền muốn đi xem một cái, quen thuộc một cái sân bãi, cùng gặp một chút khoa huyễn mọi người cái gì. Liêu Chỉ Tình không cùng lấy đi, nàng không có thu được mời là không thể đi hội trường, chỉ có thể ở khách sạn chờ lấy. Sở Hà cùng Viên Hoa Anh cùng Lưu Cường cùng nhau đi Sở Bộ Càn Đại học. Sở Bộ Càn Đại học danh khí không bằng hạ vạt IALE, nhưng nó là ổn thỏa toàn thế giới đỉnh tiêm học thuật thánh địa, đã gánh vác qua mấy giới tinh vân giải thưởng. Tại Sở Bộ Càn Đại học Thiên Văn học trong quán, Sở Hà gặp được một vị người Hoa, chính là Châu Úc phiên dịch ra Mã Thụy Nhiên tiên sinh. Mã Thụy Nhiên một thân thẳng tắp tây trang, mang theo gọng kiến màu vàng, hơi có chút rụng tóc dấu hiệu, cả cá nhân nhìn rất nhã nhặn, thuộc về loại kia dáng vẻ thư sinh rất nặng thế hệ trước. Nhưng mà hắn tư tưởng rất trẻ trung, tâm không già người liền không già. Sở Hà, ngươi có phải hay không xuất sinh liền sẽ viết sách ra, làm sao lợi hại như vậy? Mã Thụy Nhiên có chút như quen thuộc, cười đến rất cởi mở, hào phóng ôm Sở Hà một cái. Hắn đã sớm gặp qua Sở Hà ảnh chụp, bởi vậy nhìn thấy Sở Hà còn trẻ như vậy xuất khí không có chút nào ngoài ý muốn. Sở Hà cũng ôm hắn, cảm tạ hắn phiên dịch, không phải vậy thơ cùng biển ý cũng sẽ không có hôm nay thành tích. Hai người cũng 10 điểm thưởng thức đối phương, nói mấy phút lời nói. Phu cận một chút người ngoại quốc cũng tại kinh ngạc dò xét Sở Hà, xì xào bàn tán. Một cái giữ lại dâu quai nón chừng 50 tuổi nam nhân nhanh chân đi tới, dùng tiếng Anh hỏi thăm Mã Thụy Nhiên, hắn chính là Sở Hà sao? Mã Thụy Nhiên gật đầu, giới thiệu Sở Hà, cũng giới thiệu vị này dâu quai nón. Dâu quai nón chính là Châu Úc đại danh đỉnh đỉnh khoa huyễn thái đầu, gọi gì gẳng tiên sinh, trước đây đúng là hắn đề cử thơ cùng biển ý, đã dẫn phát Tây phương khoa huyễn văn học mọi người dành trước đọc. Sở Hà không nghĩ tới văn học thái đầu vậy mà như thế thô cuồng, dâu quai nón cũng che ở lại ba. Nhưng cái này thô cuồng cũng không nhờ người chán ghét, ngược lại có vẻ bình dị gần gũi. Ý cái tiên sinh, cảm tạ ngươi đề cử. Sở Hà cùng ý cái nắm tay, ý cái khen ngợi, ngươi quả nhiên cùng ảnh chụp, mà lại ngươi tiếng Anh rất thuần khiết. Ngươi là tại Anh quốc lớn lên sao? Sở Hà bật học vô địch, hắn tiếng Anh gọi là một cái lưu loát, còn rất lịch sự. Cũng không phải là, ta tự học. Sở Hà khiêm tốn một cái. Mấy người bọn họ giữa lúc trò chuyện, một chút người ngoại quốc cũng đi tới, đối Sở Hà thực sự hiếu kỳ. Ở đây cơ hồ tất cả mọi người nghe nói qua Sở Hà đại danh, nhưng gặp qua hắn một cái cũng không có, bởi vậy tới ân cần thăm hỏi một cái. Tất cả mọi người nho nhã lễ độ, văn nhân khí hơi thở nồng đậm, để cho người ta rất dễ chịu. Về sau, Sở Hà mời Mã Thụy Nhiên cùng ý cái cùng đi dùng cơm, xem như là đáp tạ. Một ngày thời gian cũng liền như thế đi qua, chậm chút thời điểm, Viên Hoa Anh tìm tới Sở Hà, hàn huyên một cái chuyện ngày mai. Trước đó Viên Hoa Anh đi gặp chủ sự Phương, lúc này mới trở về. Sở Hà, ngươi ngày mai muốn lên đài đọc diễn văn, mặc dù không biết rõ là tiểu thuyết giải thưởng vẫn là đề danh thưởng, nhưng khẳng định phải lên đài, chủ sự Phương hỏi ngươi nói chúng văn vẫn là tiếng Anh. Viên Hoa Anh hơi có vẻ hưng phấn. Bọn hắn có đồng thanh truyền dịch à? Sở Hà hỏi thăm. Có, ngươi nói cái gì đều được, xem ngươi ý nguyện cá nhân. Viên Hoa Anh xoa xoa đôi bàn tay. Vậy liên tiếng Trung đi. Được, ta trước đó thông báo một cái, để bọn hắn an bài đồng thanh truyền dịch. Sắc trời dần tối, Sở Hà một đoàn người lại trở về khách sạn, đêm nay qua đi, Tinh Vân giải thưởng liền muốn bắt đầu. Ngày mai khẳng định có số lớn truyền thông trình diện, Sở Hà là một cái tiêu điểm. Nhưng Sở Hà cũng là tao. Lúc này hắn một điểm không khẩn trương, còn muốn cùng Liêu Chỉ Tình a đi. Liêu Chỉ Tình nện cho hắn đến mấy lần, đêm nay không cho phép làm cản rỡ, nghỉ ngơi thật tốt. Liên một hồi, rửa mặt sữa hoặc là cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Sở Hà không buông tay. Liêu Chỉ Tình vừa bực mình vừa buồn cười, nam nhân đều như vậy sao? Thật sự là nửa người dưới động vật. Ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ngày mai qua đi, vô luận ngươi đến không được đến Tinh Vân giải thưởng, ta cũng với ngươi sinh con, không uống rượu sinh. Liêu Chỉ Tình ngữ khí mềm nhũn, thần sắc thẹn. Sở Hà trong lòng ấm áp, được rồi, ngoan ngoãn đi ngủ. Chương 476, toàn bộ mạng tập trung. Ngày mùng ngày 7 tháng 11, ánh nắng tươi sáng, tinh không vật lý, thật sự là cái tốt thời gian. Nước Mỹ thứ 26 giới khoa huyễn kỳ huyễn tinh vân giải thưởng sẽ tại hôm nay trao giải, đến từ toàn thế giới các nơi trên trăm tên khoa huyễn tác giả tề tụ một đường, các tạp chí lớn phóng viên cũng đã ở đây bên ngoài chờ. cùng Victor Hugo thưởng cùng hàng đôi thưởng tinh vân giải thưởng, hấp dẫn giới văn học rất nhiều ánh mắt, còn có mịp rồ lọc gỉnh lên ngàn vạn nít nêm ánh mắt. Đám dân mạng trước nay chưa từng có mong đợi, khiến cho tinh vân giải thưởng mọi người đều biết, bọn hắn đều đang đợi một cái kết quả, Sở Hà đến tột cùng có thể hay không đến tinh vân giải thưởng. Ta tại Washington sở bổ cán đại học du học, đáng tiếc hiện tại vào không được thiên văn học quán, ta tới gần điểm hẳn là có thể nghe được trao giải thanh âm, mọi người chú ý ta, ta bất cứ lúc nào đổi mới động thái. Có đại V mở phát trực tiếp, hít hồng phấn trăm vạn. Không có cách, hiện tại mọi người cùng Sở Hà cách vạn dặm xa đâu, mà lại trên lệch khác biệt, lúc này quốc nội cũng buổi tối, Sở Hà bên kia mới xuất phát đâu. Có thể bất cứ lúc nào đổi mới động thái chủ blog thành đám dân mạng đại bản doanh, từng cái dân mạng nhao nhao thúc giục. Lúc nào trao giải a? Trông thấy Sở Hà sao? Ta dựa vào, chờ chết ta, ngươi có thể hay không theo đường ống thông gió bỏ vào nhà thiên văn a? Chủ blog chú ý không muốn phạm pháp a, miễn cho bị người khác bắt. Quay Sở Hà a a a a. Mịp rồ lọc gỉnh lên ồn ào vô hạ, số lớn fan hâm mộ cũng không ngủ được, liền đợi đến đại V đổi mới. Đêm nay, không nghe được Sở Hà thu hoạch được tinh vân giải thưởng tuyệt không đi ngủ. Sở bộ càn đại học, Sở Hà một thân vừa vặn tây trang, trên cổ tay mang theo một khối rồ lẹt đồng hồ, tóc trải cẩn thận tỉ mỉ, hiển nhiên một cái thượng tầng xã hội tinh anh dạng bốn ra đến phát trước, Liêu Chỉ Tình giúp hắn đảo cổ hơn một giờ, cũng mệt chết hắn. Bên cạnh, Viên Hoa Anh cùng Lưu Cường làm khách quý có mặt điển lễ. Sở Hà, đợi chút nữa không cần khẩn trương, ngươi là trẻ tuổi nhất một cái, khẳng định nhận nhiều nhất chú ý, nhất định đừng hốt hoảng. Lưu Cường an ủi, chính hắn hai chân đang run. Sở Hà cười một tiếng, biên tập, ngươi vẫn là ôm chặt xã trường đi. Viên Hoa Anh hướng Lưu Cường lật ra cái mắt cá chết, cũng không phải ngươi cái người chết đi lên diễn thuyết, ngươi run cái gì? Ta cái này không gọi run, ta cái này gọi kích động. Một đường nói chuyện, cuối cùng tiếp cận nhà thiên văn. Nơi này liền có rất nhiều phóng viên đang quay soi, Sở Hà còn chứng kiến quốc nội phóng viên, dứt khoát dừng lại phất phất tay. Về sau, một nhóm ba người tiến vào thiên văn học quán, tại đặc biệt vị trí bên trên ngồi xuống. Thiên văn học quán cũng không phải là rất lớn, nhưng rất có khoa học kỹ thuật cảm giác, hơn trăm người ngồi ở chỗ này cùng ngồi vào thái không thuyền đồng dạng. Nhà thiên văn bên trong có chút ồn ào, thừa dịp điển lễ chưa bắt đầu, rất nhiều người đang tán gẫu, cũng có người tại biện luận một ít khoa học vấn đề. Sở Hà bình tĩnh ngồi, ngồi đợi điển lễ bắt đầu. Mà lúc này, mịp rồ lọc gỉnh lên lại xôi chào một cái, bởi vì đại V đập tới Sở Hà ảnh chụp, Sở Hà đã tiến vào thiên văn học quán, nhưng làm đám dân mạng kích động hỏng. Không hổ là lão công ta, rất đẹp trai a. Hán phụ cận tất cả đều là đã có tuổi lão học cứu, chỉ có Sở Hà hai mươi mấy tuổi a. Ta có chút khẩn trương, Sở Hà áp lực khẳng định cực lớn. Đám dân mạng càng thêm vội vàng, nhưng lại không cách nào biết được nhà thiên văn bên trong tình huống, chỉ có thể làm chờ. Sở Hà cũng chờ một hồi lâu, lễ trao giải chính thức bắt đầu. Lễ trao giải nói đến vẫn là thật đơn giản, đầu tiên là khoa huyễn hiệp hội hội trưởng nói mấy câu, sau đó liền trao giải. Giải thưởng không ít, ngoại trừ tác phẩm thưởng còn có đại sư thưởng, chuyên môn ban đối khoa huyễn văn học làm ra cống hiến đại tác gia. Mỗi ban một cái giải thưởng đều sẽ có một trận tiếng vỗ tay, theo để danh thưởng đến ngắn thưởng, lại đến bên trong ngắn thưởng, một mực hướng tiểu thuyết giải thưởng ban đi qua. Đã có mười mấy cá nhân lên đài dẫn thưởng, sau đó nói vài câu cảm tạ liền xuống đến ngồi, đem sân khấu tặng cho vị kế tiếp dẫn thưởng người. Sở Hà bên cạnh Lưu Cường đã đang đổ mồ hôi, bởi vì lập tức liền đến phiên tiểu thuyết giải thưởng. Hắn chân run rẩy không ngừng, sợ Sở Hà không được tuyển. Lần này khoa huyễn thế giới không có nội bộ tin tức, cho nên căn bản không biết rõ ai có thể đến tiểu thuyết giải thưởng. Viên Hoa Anh nhìn như bình tĩnh, trên thực tế cũng có chút hoảng, dù sao người Hoa chưa hề qua được tinh vân giải thưởng, đề danh đã là cao nhất vinh dự, Sở Hà có thể đánh phá kỷ lục sao? Rốt cục, đến phiên tiểu thuyết giải thưởng. Người chủ trì cười thần bí, bắt đầu giới thiệu, tại năm nay 6 tháng cuối năm, nhóm chúng ta chú ý tới, có một vị người châu Á khoa huyễn tác phẩm hoành không xuất thế, đồng thời nhận lấy khoa huyễn hiệp hội trên trăm vị thành viên liên danh đề cử. Lời này vừa ra, tất cả mọi người nhìn về phía Sở Hà, không hề nghi ngờ, chính là Sở Hà. Lễ trao giải cũng sẽ không trước dương sau ức, người chủ trì nói như vậy, vậy tuyệt đối chính là Sở Hà. Quả nhiên, người chủ trì nói một hồi về sau, đối kia bộ tác phẩm biểu đạt độ cao tán thưởng, sau đó tuyên bố. Thứ 26 giới khoa huyễn kỳ huyễn tinh vân giải thưởng tiểu thuyết giải thưởng người đoạt giải, Sở Hà. Tác phẩm, thơ cùng biển y. Xoát một cái, toàn trường tiếng vỗ tay lôi động. Đến từ các nơi trên thế giới khoa huyễn văn học ra cùng nhau chúc mừng. Mà ở đây bên ngoài các phóng viên cũng mơ hồ nghe được cái gì, tranh thủ thời gian thông báo tự mình cấp trên, muốn chuẩn bị viết bản thảo. Mịp rồ lọc gìn bên trên, đại V cũng ban bố tin tức mới nhất, ta giống như nghe được Sở Hà danh tự, đáng tiếc cách âm hiệu quả quá tốt rồi, không cách nào 100% xác định. Đám dân mạng nổ, gấp đến độ bốc hỏa. Ngươi cái bức đến thực chất nghe được cái gì? Có phải hay không Sở Hà a? Sở Hà được cái gì thưởng? Đề danh vẫn là khác. Ngươi nghe rõ ràng chút ta. Ta dựa vào, lao tử chờ ngươi một giờ, quản cũng không lột, ngươi không cách nào xác định. Mọi người an tâm chớ vội, chủ blog cũng không dễ dàng à, hắn khẳng định không thể tới gần nhà Thiên Văn, ở nước ngoài vẫn là cẩn thận một chút. Mọi người thực sự quá gấp, mà chính thức tin tức khẳng định còn phải đợi thêm một trận. Sở Bộ Cán Đại học nhà Thiên Văn, Sở Hà đã lên đài dẫn thưởng, hiếm thấy hưng phấn lên. Nhà Thiên Văn bên trong đồng dạng có không ít phóng viên, những ký giả này đều là tạp chí lớn phóng viên, nhận mời mới tiến vào, giờ phút này ống kính nhao nhao nhắm ngay Sở Hà. Sở Hà ngắn gọn nói tạ, nói chính một cái cảm thụ, cũng liền một phút đi. Đây đều là lệ cũ, mỗi cái lấy được thưởng người cũng nói, nhưng bởi vì Sở Hà thực sự quá trẻ tuổi, hắn là hoành không xuất thế, bởi vậy rộng rãi thụ chú ý. Đừng nói quốc nội truyền thông, chính là Âu Mỹ truyền thông cũng nhìn chằm chằm hắn, hắn giờ phút này là tiêu điểm trong tiêu điểm. Nhận thưởng về sau, Sở Hà xuống đài, nhưng rất nhiều người hay là nhìn xem hắn. Mà lễ trao giải tiếp tục, bắt đầu ban đại sư thưởng, cuối cùng tất cả giải thưởng ban xong, bắt đầu mời một hai cá nhân lên đài diễn thuyết. Sở Hà làm châu Á tác giả, thành trọng điểm chiếu cố đối tượng, hắn được mời lên đài diễn thuyết, nói một câu tự mình đối khoa huyễn văn học cùng tương lai khoa huyễn phát triển ý nghĩ cái gì. Ông kính lần nữa tập trung trên người Sở Hà. Căn cứ an bài, Sở Hà dùng tiếng Trung phát biểu diễn thuyết, hắn một điểm không giả, nói đến đạo lý rõ ràng êm tai nói, rất nhiều quan điểm đều làm mắt người trước sáng lên bốn dù sao cũng là hệ thống viết diễn thuyết bản thảo. Tiếng vỗ tay thỉnh thoảng vang lên, nhà Thiên Văn đông đảo tác giả cũng đối Sở Hà thưởng thức có thừa. Rốt cục, diễn thuyết xong xuôi, Sở Hà xoay người gửi tới lời cảm ơn, lần nữa ngồi về tự mình vị trí. Mà lúc này, mịp rô lọc ghiền lên còn tại huyên áo, bởi vì tinh vân giải thưởng lễ trao giải chưa kết thúc, chính thức còn không có cho ra chuẩn xác kết quả. Ta bộ ngươi hầu tử, 11 giờ, Sở Hà đến tột cùng đến không có thưởng. Lao tử đợi 3 giờ, cơm tối cũng chưa ăn, có thể hay không nói cho ta Sở Hà đến tinh vân giải thưởng hay chưa? Mọi người chờ ta bắt đầu ngày địa cầu. Chờ ta ngày mặc địa cầu đến nước Mỹ, trước tiên nói cho các ngươi biết kết quả. Chương 477, nhóm chúng ta muốn đứa bé A. Thứ 26 giới tinh vân giải thưởng chuẩn bị kết thúc, kéo dài chỉnh một chút hơn 2 giờ. Đương nhiên, đến tiếp sau hoạt động còn có rất nhiều, tỉ như đi tham quan nước Mỹ khoa học kỹ thuật quán cái gì, có thể dựa vào bản thân ý nguyện đi. Sở Hà đương nhiên không đi, hắn bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Tại điển lễ lúc kết thúc, hắn liền cho Liếu Chỉ Tình phát tin nhắn, ta phải thưởng. Đã sớm khẩn trương đến phát run Liếu Chỉ Tình rốt cục nhẹ nhàng thở ra, trả lời hắn, ta tắm rửa, chờ ngươi. Cái gì già mồm đều không cần nói, ái cùng dục tại lúc này cũng đạt đến đỉnh phong, Liếu Chỉ Tình lại chủ động tắm rửa, kia Sở Hà há có thể chờ. Hắn liền giải cũng không kháng, nhường Lưu Cường giúp mình mang về chính là. Sau đó hắn cáo biệt Mã Thụy Nhiên cùng ý cái, nhanh chân đi ra Thiên Văn Học Quán. Bên ngoài có không ít phóng viên không có quyền tiến vào Thiên Văn Học Quán, chỉ có thể ở bên ngoài mà chờ lấy. Gặp Sở Hà ra nhau nhau tiến lên phỏng vấn, Sở Hà kiên trì nói vài câu, tranh thủ thời gian chạy. Mịp rô lọc ghiền bên trên, cái kia đại V lần nữa ban bố động thái. Ta nhìn thấy Sở Hà, hắn một cá nhân rời đi, không có giải, ta không biết rõ xảy ra chuyện gì. Trong nháy mắt, toàn bộ mạng xôn xao. Nhắn lại bạo tăng, muốn nổ. Chủ blog, ngươi xác định không nhìn lầm. Sở Hà làm sao lại một cá nhân rời đi? Khoa huyên thế giới người đâu? Ngươi cái bức mỏ mẫm tối a. Sở Hà coi như đoạt giải cũng không có khả năng thẳng tắp khiêng giải ra, cái kia nhở cây giải to đến một tớt. Thật chẳng lẽ không có thưởng? Sở Hà tại sao muốn một cá nhân rời đi? Rất nhiều fan hâm mộ tâm tình bất an, mở ra tự bế hình thức. Mà tối hồng phấn lại hải, Sở Hà không có thưởng. Kia phải tranh thủ thời gian phun chết hắn A. Lúc này, rất nhiều địa phương cũng toát ra tối hồng phấn, cuồng phún Sở Hà. Một vòng mới mắng chiến sắp bắt đầu. Còn tốt, tại thời khắc mấu chốt này, chính thức tin tức rốt cuộc đã đến. Chúc mừng Sở Hà tiên sinh thu hoạch thứ 26 giới nước Mỹ khoa huyễn kỳ huyễn tinh vân giải thưởng tiểu thuyết giải thưởng. Nay thưởng tại khoa huyễn giới văn học cùng Victor Hugo thưởng nổi danh, là khoa huyễn giới văn học rất quyền uy giải thưởng. Chính thức tin tức viết tương đối cứng nhắc, mà lại viết rất dài, xem phối đồ cũng tương đối vội vàng, bắt không được trọng điểm. Cái này nhưng không cách nào thỏa mãn đám dân mạng lòng hiếu kỳ, thậm chí có cực đoan nhược trí tối hồng phân nói chính thức thích sĩ diện, đưa tin giả tạo tin tức. Sở Hà căn bản không có thưởng. Cái chuông này tình huống dưới, khoa huyện thế giới quan bắc cũng ra đánh mặt. Ta xã tác giả Sở Hà bằng vào thơ cùng biển y thu hoạch thứ 26 giới nước Mỹ khoa huyện kỳ huyện tinh vân giải thưởng. Giải quá lớn, xã trưởng hòa chủ biên muốn cùng một chỗ khiêng, hì hì. Quan bác tiểu muội vẫn là hoạt bát, phối hợp viên hoa anh cùng Lưu Cường khiêng giải hình ảnh. Tinh vân giải thưởng giải rất kỳ lạ, là một cái từ trong suốt hợp thành nhựa cây chế thành xoắn ốc tinh vân, phi thường xinh đẹp. Giải cũng tới tay, Sở Hà tuyệt đối là đoạt giải. Đám dân mạng cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn là nghi hoặc, chúng ta Sở Hà đâu? Sở Hà đi nơi nào? Hắn vội vã chạy đi nơi nào? Có hay không trao giải video a? Tối hồng phấn vẫn là có thể nói làm giả, tối hồng phấn trí thông minh quá thấp, mời các người đa số bọn hắn suy nghĩ. Ta biết rõ, Sở Hà có phải hay không vội vã đi đi tiểu a? Ha ha, lão công thật đáng yêu, đi tiểu cũng đẹp trai như vậy. Bầu không khí bắt đầu hoạt bát, toàn bộ mạng cũng tại truy nã Sở Hà, cái này chính chủ nhất định phải mau chạy ra đây. Mà giờ khắc này, chính chủ Sở Hà đã trở lại khách sạn, đẩy ra Liêu Chỉ Tình cánh cửa. Liêu Chỉ Tình đã tắm rửa sạch sẽ, ngay tại trước gương trang điểm, mặt ửng hồng, nhịp tim kẻ trộm nhanh. Lão bà. Sở Hà ôm chặt lấy nàng, ái dục lăn lộn, rốt cục đợi đến cái ngày này. Người đi tắm trước, sắc quỷ. Liêu Chỉ Tình vẫn là thẹn thùng, hô hấp cũng dồn dập. Sở Hà quả quyết đi tắm rửa, Liêu Chỉ Tình hô miệng nhiệt khí, cảm giác bờ môi rất khô, rất muốn uống rượu à. Nhưng không thể uống, lần này tuyệt đối không thể uống, muốn đem hết thể cũng cho Sở Hà. Liêu Chỉ Tình chui vào chăn, ngón tay phát run cho Thiệu Yêu Yêu phát hoại chặt, tiểu yêu, ta muốn cùng bạn trai làm. Xa xôi đế đô, Thiệu Yêu Yêu một mặt mẫu bức, ngươi cũng bị đi đường bộ, hiện tại mới làm cái kia. Không phải, trước kia làm qua, nhưng uống say, lần này mới tính lần thứ nhất, ta thật khẩn trương a. Liêu Chỉ Tình đều muốn khẩn trương khóc. Thiệu Yêu Yêu buồn cười, tiểu tình, ngươi cũng quá khôi hài, thật đáng yêu tình yêu đâu, cố lên nha. Hàng phục nam nhân của ngươi. Tạ ơn, ta nhất định sẽ hàng phục hắn. Lúc này, tắm rửa xong Sở Hà ra, hắn lập tức nhào tới giường. Liêu Chỉ Tình để điện thoại di động xuống, xấu hổ mang é sợ nói, thật muốn đến a. Đúng, ta muốn theo ngươi sinh đứa bé, sang năm liền muốn đứa bé. Sở Hà ôm chặt Liêu Chỉ Tình, ôn nhu cùng dục vọng đan vào một chỗ. Liêu Chỉ Tình trong lòng không hiểu rung động, đứa bé sao? Hiện tại muốn sao? Ngươi nguyện ý không? Sau khi về nước liền đính hôn, ta không muốn chờ. Vậy ngươi điểm nhẹ. Dục hỏa nổi lên, cái gì đều không cần nhiều lời. Trọn vẹn hơn một giờ, hai người ban ngày tạo em bé, không biết rõ tạo bao nhiêu lần. Nếu không phải điện thoại văng lên, Sở Hà còn phải lại đến mấy lần. Điện thoại là Lưu Cường đánh tới, Lưu Cường hưng phấn vừa nghi ngờ, Sở tiên sinh, ngươi chạy đi nơi nào? Hiện tại tất cả mọi người đang tìm ngươi đâu? Ta bụng không thoải mái, về trước quán rượu, tìm ta làm gì? Sở Hà còn ôm Liêu Chỉ Tình, Liêu Chỉ Tình thân thể phiếm hồng, đã không có lực khí mở mắt. Quốc nội dân mạng tất cả đều tự bế, ngươi nhanh lên phát mịt rồi lọc gỉnh mở phát trực tiếp, không phải vậy bọn hắn đêm nay không ngủ được, quốc nội cũng nửa đêm. Lưu Cường cười không ngừng. Sở Hà ngâm lại cũng cảm thấy tự mình chạy quá đường đột, lưu cho đám dân mạng một cái to lớn dấu chấm hỏi. Lao công! Ngươi đừng đến! Nhanh phát trực tiếp Liêu Chỉ Tình ôm gối đầu nhẹ nhàng nói chuyện, hai chân kẹp chặt thật chặt, có đau một chút. Sở Hà hôn nàng một ngụm, cười xấu xa nói, ta không tin ba lần không có một lần trúng chiêu, ngươi đã mang thai hải tử của ta. Chán ghét! Kỳ thật ba lần rất ít, trúng chiêu nói không chừng, xem tạo hóa đi. Sở Hà trước ôm Liêu Chỉ Tình đi tắm rửa sạch sẽ, thu xếp tốt nàng mới hồi trở lại tự mình phòng mở phát trực tiếp. Hắn hiện tại vừa lòng thỏa ý, sắc mặt hồng nhuận, càng xem càng xuất khí. Sau đó, Sở Hà phát mịt rồi lòng ghim, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, cũng chúc mừng tự mình được tinh vân giải thưởng. Đám dân mạng lúc này giết tới, thiên quân vạn mã dọa người cực kỳ. Chó Sở Hà, người chạy đi đâu? Lao tử chờ chết. Nha nhi rồi, được thưởng liền chạy. Ngươi thế nào hư hỏng như vậy đâu? Tốc độ mở phát trực tiếp, không phải vậy sẽ không tha thứ cho ngươi. Mở phát trực tiếp, lộ cơ bụng, làm sao sắc tình làm sao tới, không phải vậy phu nhân đoàn xin từ biệt. Đám dân mạng kìm nén một cổ vũ sĩ khí, hiện tại đuổi kịp Sở Hà không phải thu dọn hắn không thể. Sở Hà cảm giác sâu sắc tội ác tài trời, cười híp mắt mở phát trực tiếp. Không hề nghi ngờ, phát trực tiếp ở giữa lại cả chết, một hồi lâu mới khôi phục. Mưa đạn mỗi giây cũng có mấy vạn đầu, fan hâm mộ, người qua đường cũng có, tất cả đều tại phát mưa đạn. Mà nó, đợi mấy giờ, rốt cục đợi đến chính chủ. Vung lên quần áo bán tao, nhanh, bọn tỉ muội đã đợi không kịp. Lao công, ta có thể sờ sờ ngươi sao? Ta nói là giải. Chương 478, Thiệu Yêu Tinh Liêu Chỉ Tình. Quốc nội đều đã quá nửa đêm, nhưng y nguyên có vô số dân mạng không có ngủ, tụ tại Sở Hà phát trực tiếp thời gian náo nhiệt vô cùng. Hôm nay thật sự là cái tốt đẹp thời gian, thơ cùng biển y được tinh vân giải thưởng, sáng tạo ra một hạng người hoa khoa huyễn văn học lịch sử. không phải do đám dân mạng không cao hứng, mà Sở Hà nhân khí cũng đã tới đỉnh phong. Đêm nay, dĩ vãng những cái kia không nhìn con đường của hắn người đều chạy tới vây xem, những cái kia đối vong hồng, minh tinh thờ ơ dân mạng nhóm, không thể không bị Sở Hà khuất phục. Dạng này dân mạng rất nhiều, phần lớn bề bộn nhiều việc làm việc hoặc là việc học, hay là đối internet điểm nóng thờ ơ, chỉ nghĩ tới cuộc sống của mình. Sở Hà cái tên này một năm trước liền bắt đầu tại trên internet lưu truyền, nhưng không nhìn hắn dân mạng có nhiều lắm, chỉ coi hắn là cái lẫn lộn lưu lượng minh tinh. Cũng đêm nay, nương theo lấy Sở Hà thu hoạch được tinh vân giải thưởng, dân mạng nhóm không cách nào không nhìn hắn, tất cả đều chấn kinh vừa nghi ngờ, Sở Hà tên kia đến tột cùng là làm cái gì. Bất quá nửa giờ, Sở Hà đã leo lên mịp rồi lọc gỉnh nóng lục soát bảng thứ một tên, người người cũng đang tra hắn tư liệu, hắn fan hâm mộ cũng phi tốc dâng lên, đột phá 3.000 vạn vô cùng đơn giản. Đế Đô, Đông Dương truyền hình điện ảnh công ty nhà ở tập thể. Mặc dù đã là 3 giờ sáng nhiều giờ, nhưng trong túc xá ba cái muội tử cũng còn không ngủ, nhất là Thiệu Yêu Yêu, nàng chịu đựng bối rối xem Sở Hà phát trực tiếp, về sau lại phát hành mịp rồi lọc gỉnh chúc mừng Sở Hà, dẫn tới đám fan hâm mộ nhau nhau trêu chọc. Mộ tỷ, người bạn trai đoạt giải, có cái gì cảm tưởng sao? Sở Yêu đảng tại chỗ phục sinh. Sở Hà công thành danh thoại, là thời điểm cưới Yêu Yêu nữ thần. Yêu Yêu tỷ, quay xong Tinh Hải liền cùng Sở Hà kết hôn đi, nhóm chúng ta không ăn dấm. Đám fan hâm mộ ý đã thay đổi, dù sao Sở Hà thực sự ưu tú, hắn cũng xứng được Thiệu Yêu Yêu, đám fan hâm mộ làm thúc cưới gì. Thiệu Yêu Yêu thấy là trong lòng mừng thầm, bất quá trên mặt ngược lại là lạnh nhạt, tự mình cùng Sở Hà cũng không có quan hệ nam nữ. Bên cạnh, Tô Mộ Yên trở mình, khốn hô hô nói, Yêu Yêu, còn chưa ngủ à? Đừng xem, anh ta một mực như thế điều. Thiệu Yêu Yêu đóng lại phát trực tiếp, kéo qua chăn mền giải thích, ta liền nhìn một chút mà thôi. Kỳ thật ta không ngủ là bởi vì tiểu tình một mực nói chuyện với ta. Nàng đem nồi vứt cho Liễu Chỉ Tình. Tô Mộ Yên lập tức rất dũng cảm, nằm sấp bắt đầu hỏi, tiểu tình bị ngươi lừa dối quẻ hay chưa? Nàng đã bị khai phát đằng sau Thiệu Yêu Yêu có chút e lệ cùng tội ác cảm giác, 10 điểm không có ý tứ. Tô Mộ Yên nuốt một ngụm nước bọt, kích thích, ta cũng nghĩ khai phát, nếu không nhóm chúng ta lẫn nhau khai phát ta. Yên Yên, ngươi thu liễm một chút, nhóm chúng ta là cô gái đứng đắn. Thiệu Yêu Yêu tức giận, khai phát cái gì đây khai phát? Ta kinh thành đệ nhất đại tiểu thư ha có thể làm loại chuyện đó. Thôi đi, ngươi mỗi ngày xem đi đường bộ phim, đừng cho là ta không biết rõ. Ngươi, còn không phải ngươi dạy hư ta sao? Ngươi quá hạ lưu. A, tốt, ta hạ lưu, ta muốn mải đậu hũ, đến. Đêm hôm khuya khoắt trong túc xá một trận vui đùa ầm ĩ, thanh xuân thiếu nữ đẹp đều muốn đánh nhau. Nước Mỹ, Sở Hà phát trực tiếp thật lâu, rốt cục bên dưới. Mà Liêu Chỉ Tình cũng rốt cục không tránh, nàng tới chu môi, người nữ fan hâm mộ thật nhiều à, hiện tại càng nhiều hơn, sau khi về nước khẳng định là quốc dân nam thần. Sở Hà trước kia chính là quốc dân nam thần, nhưng chỉ có thể tính toán nửa cái, mà lại bị rất nhiều người nhận định là lưu lượng minh tinh, hiện tại thì lại khác. Tinh vân giải thưởng nơi tay, kia là đối quốc nội văn học làm ra đột xuất cống hiến, ai còn có thể loạn tối. Quốc dân nam thần hoàn toàn xứng đáng. Sở Hà ôm lấy Liêu Chỉ Tình hôn một chút, suy tư một cái nói. Kỳ thật ta không muốn làm quốc dân nam thần, ta còn là muốn làm cái không cần phấn đấu tiểu bạch kiểm. Liêu Chỉ Tình cười khúc khích, ngươi có ý tốt nói, không biết xấu hổ. Hồi nước sau ta liền đi nhà ngươi cầu hôn đi, sau đó phai nhạt ra khỏi ngành giải trí, qua cá ướp muối sinh hoạt, nuôi đứa bé cái gì. Sở Hà bắt đầu phát họa mỹ hảo tương lai. Liêu Chỉ Tình thần sắc ôn nhu, chủ động hôn hắn, danh lợi cũng không cần. Thiệt là phiền, muốn tới làm cái gì. Cưới ngươi liền có hoa không hết tiền. Ta còn đi kiếm tiền làm cái gì? Sở Hà coi là thật chính là đầu cá ướp muối. Liêu Chỉ Tình đánh hắn một cái, ngươi cái đồ lười. Không, tại một số phương diện ta là không lười, thì như tạo em bé. Một cái ôm công chúa, Liêu Chỉ Tình vào lòng, Sở Hà cười xấu xa lấy đi hướng giường lớn. Liêu Chỉ Tình gương mặt xinh đẹp đỏ lên, ngang ngược chừng hắn, đến a, ta không tin mệt mỏi không chết ngươi. Mẹ a, ngươi tại khiêu chiến năng lực của ta sao? Ngao. Một đêm vô sự. Kỳ thật có việc, Sở Hà thật mệt chết. Câu nói kia là đúng, không có cày hỏng ruộng, chỉ có mệt chết trâu. Liêu Chỉ Tình làm bá đạo tổng giám đốc, quen thuộc chiếm cứ chủ động, chỉ cần nàng quen thuộc tạo em bé, sau đó không sợ thẹn, Sở Hà liền bị mệt chết. Một đêm không có 7 lần cũng có 5 lần, châu nước đều muốn mất nước ra. Cho nên sáng sớm, Sở Hà liền treo lên mắt quầng thâm không đứng dậy được, thoải mái là xứng rồi, nhưng cũng hư. Liêu Chỉ Tình kém chút không có chết lời, nàng hiện tại hồng nhuận đầy mặt. Đạt được thỏa mãn cực lớn, cũng tìm được mới trừng phạt Sở Hà biện pháp. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi không phải ưa thích khi dễ ta sao? Đêm nay tiếp tục nha. Liêu Chỉ Tình mang theo xấu hổ cười, cố ý nói trêu chọc. Sở Hà giật cả mình, không tới không tới, hôm nay muốn về nước, sau đó ta đoán chừng có rất nhiều phỏng vấn hoạt động, lão bà bỏ qua cho ta đi. Liêu Chỉ Tình che miệng cười, nàng vẫn là rất thẹn thùng, bất quá trêu chọc Sở Hà thật có ý tứ. Nguyên lai like đây chính là trên mạng nói hiến lương à, ta về sau một tuần thu 5 lần lương thực nộp thuế đi. Liêu Chỉ Tình đưa ra một cái yêu cầu hợp lý. Sở Hà thổ huyết, một tuần 5 lần. Ta có phải hay không không nên quản lý cắt dạy dỗ thành tiểu yêu tinh a? Cái này ngay miệng, Lưu Cường cùng Viên Hoa Anh tới, bọn hắn khiêng giải tới. Liêu Chỉ Tình trong nháy mắt khôi phục tổng giám đốc uy nghiêm, mặc vừa vặn nên đón bọn hắn. Bọn hắn gặp Liêu Chỉ Tình cùng Sở Hà ở chung, cũng lộ ra mập mở cười. Sở Hà, ngươi giải đừng á. Ngày hôm qua chạy vội vã như vậy nguyên lai chính là trở về bồi Liêu tiểu thư. Lưu Cường trêu chọc bắt đầu. Sở Hà phấn chấn một cái tinh thần, cho hai vị đổ nước, hôm nay có thể trở về sao? Ta ăn không quen nước Mỹ đổ vật. Hôm nay trước tiếp nhận một cái Âu Mỹ truyền thông phỏng vấn đi, rất nhiều tạp chí lớn đều đang đợi ngươi đây. Viên Hoa Anh cười nói, Sở Hà là nàng thấy qua rất kỳ hoa tác giả. Cái nào tác giả được tinh vân giải thưởng liền muốn về nhà. Phỏng vấn cầu còn không được đâu. Sở Hà ngược lại tốt, ban xong thưởng liền chạy, ngày thứ hai liền muốn trở về nước, căn bản không có cân nhắc qua phỏng vấn sự tình. Tốt ta, các ngươi an bài đi, tận lực một ngày giải quyết, ta muốn ăn chính tông món cơm tàu. Sở Hà nhún vai, nhận lấy giải. Giải thật lớn, dù sao cũng là hợp thành nhựa cây chế tạo tinh vân đoàn, nhìn xem liền cùng sâu trong vũ trụ thần bí tinh vân đồng dạng. Lưu Cường cùng Viên Hoa Anh không nhiều quấy rầy, lập tức đi an bài phỏng vấn chuyện. Liêu Chỉ Tình lúc này mới không trang tổng tài, hưng phấn ôm lấy giải hôn một cái, lão công, cái này giải thật là dễ nhìn. Nàng cao hứng cùng đứa bé giống như... Sở Hà trong lòng một trận ấm áp, đây là đưa cho ngươi lễ hỏi. Lao công, ngươi thật tốt. Liêu Chỉ Tình không khỏi cảm động, tới ôm lấy Sở Hà, tay nhỏ hướng hắn phía dưới tìm kiếm. Lao công, thỏa thích trả đạp ta đi. Phúc. Sở Hà lui lại, bảo trì cảnh giác, không được không được, ngươi như vậy thẹn thùng, ta sẽ không bắt buộc ngươi. Ta tự nguyện a, Lao công vất vả, xin hưởng dụng ta đi. Liêu Chỉ Tình tới gần, trong mắt đều là cười trộm, nàng muốn chơi chết Sở Hà. Sở Hà vắt chân lên cổ mà chạy, tốt ngươi cái tổng giám đốc Liễu, càng ngày càng tệ. Chương 479, cầu hôn. Một ngày này, Sở Hà tiếp nhận Âu Mỹ đông đảo truyền thông phỏng vấn, trong đó bao quát New York Thời báo, Anh Quốc Guardian các loại nổi danh tạp chí lớn. Sở Hà tại phương Tây Dương danh lập vạn, không chỉ thu hoạch tinh vân giải thưởng, cũng thu hoạch đông đảo fan hâm mộ, hắn phỏng vấn sẽ hấp dẫn vô số người phương Tây chú ý. Nửa ngày thời gian, Sở Hà cũng đang tiếp thụ phỏng vấn, cùng mở tin tức buổi trình diễn thời trang. Về sau còn muốn tiếp nhận một chút tạp chí lớn đơn độc phỏng vấn, kẻ trộm mệt mỏi. Bất quá cũng rất hài, Sở Hà tinh thông ngoại ngữ, nói chuyện lại hài hước, cùng các phóng viên ở chung rất hòa hợp. Hắn còn tiếp nhận Nga Văn phỏng vấn, lúc đầu đối phương muốn cho hắn an bài người thông dịch, nhưng hắn cũng không cần, một ngụm lưu loát Nga Văn nói đến phóng viên cũng mắt tròn váng. Mà Sở Hà bên ngoài trên mạng nổi tiếng tăng nhiều, hắn vốn là bởi vì thơ cùng biển cùng The Girl rộng rãi thụ chú ý, về sau huyền bạo hỏa, một lần nhường hắn thành Twitter hồng nhân. Hiện tại tinh vân giải thưởng tới tay, đơn giản cùng kỳ ngộ, để cho người ta chấn kinh. Bởi vậy, Sở Hà phỏng vấn video bên ngoài mạng rất nóng, các quốc gia dân mạng cũng đang nghị luận Sở Hà. Gia hỏa này thật sự là thần đồng dạng tồn tại, hắn trước hết nhất chỉ là một vị nhạc khí nhà, về sau đi viết sách, sau đó lại ca hát, đóng phim. Quên nói cho mọi người, gia hỏa này thơ cùng biển ngay tại quay thành phim. Vì cái gì hắn có thể tinh thông nhiều như vậy tiếng nói? Hắn tiếng Anh khẩu âm nghe đơn giản chính là Anh quốc quý tộc hang, Nga văn ta không hiểu, nhưng ta cảm thấy hắn là sa hoàng. Hắn còn hiểu tiếng Hindi, trước đó trên Twitter hồi phục qua ta là Ấn Độ phương Bắc ba người. Ngắn ngủi một ngày, Sở Hà leo lên Twitter nóng lục soát, hắn thực sự quá thần kỳ, toàn thế giới dân mạng cũng rất khiếp sợ, không biết rõ bao nhiêu ngoại quốc nhỏ mê mội say mê hắn. Sở Hà bản thân không có chú ý tới Internet sự tình, hắn tiếp nhận phỏng vấn về sau liền hồi trở lại khách sạn ngủ một giấc. Tối hôm qua có chút vất vả quá độ, hôm nay vừa mệt một ngày, không ngủ không được. Đợi đến tỉnh lại, Sở Hà mở mắt liền thấy Liêu Chỉ Tình. Liêu Chỉ Tình mặc đồ ngủ, ngay tại bên cửa sổ cùng người nào đó trò chuyện. Cha, nhóm chúng ta hôm nay liền trở về, ngươi không cần lo lắng. Hiển nhiên, Liêu Chỉ Tình đang cùng Liêu Trường An trò chuyện. Sở Hà trong lòng vui mừng, Liêu Chỉ Tình đã có thể tự nhiên cùng với nàng phụ thân gọi điện thoại, gia đình mâu thuẫn thật không có. Sở Hà không có quấy rầy. Lặng lặng các loại Liêu Chỉ Tình trò chuyện xong xuôi. Không bao lâu, Liêu Chỉ Tình cúp điện thoại, trên mặt đều là vui mừng, nàng quay đầu trông thấy Sở Hà tỉnh, lập tức bò lên giường đến, mừng khấp khởi nói, Sở Hà, ba ba làm Mai Từ xuống bếp cho nhóm chúng ta nấu cơm, để ngươi mang giải đi gặp hắn. Đây chính là muốn Sở Hà đi cầu hôn. Sở Hà hôn Liễu Chỉ Tình cái chán một ngụm, tốt, hôm nay về nhà. Sở Hà gọn gàng rời giường, kết quả bị Liễu Chỉ Tình giữ chặt. Thế nào? Sở Hà nghi hoặc, Liễu Chỉ Tình xấu hổ nháy mắt mấy cái, hướng trong chăn chui vào, lao công, ta có chút muốn nó. A thông suốt, chơi trứng. Hai giờ về sau, Sở Hà, Liễu Chỉ Tình, cùng khoa huyện thế giới một đoàn người lên đường trở về nước. Gần sau 15 tiếng, một đoàn người đáp xuống Thượng Hải sân bay, bước lên quen thuộc thổ địa. Lúc này bầu trời vẫn là tối, đại khái là rạng sáng 5 điểm chi phối. Nhưng tất cả mọi người hưng phấn dị thường, máy bay tới đón công tác nhân viên cũng kích động bạo, nhao nhao cướp cùng Sở Hà chụp ảnh chung. Sở Hà cũng không vội lấy hồi trở lại Giang Thành, hắn còn phải đi khoa huyện thế giới tổng bộ đi một chút, quay cái chụp hình nhóm cái gì. Liêu Chỉ Tình rất hiểu chuyện không cùng lấy hắn, chỉ là tìm khách sạn ở, thuận tiện mua xế chiều đi Dương Thành vé máy bay. Tại khoa huyện thế giới tổng bộ chúc mừng đã hơn nửa ngày, Sở Hà chính thức cáo biệt Lưu Cường cùng Viên Hoa Anh, đi khách sạn tìm Liêu Chỉ Tình. Liêu Chỉ Tình chờ xuất phát, còn có chút khẩn trương. Sở Hà, hôm nay nhóm chúng ta trực tiếp đi Dương Thành gặp phụ mẫu đi. Liêu Chỉ Tình gần thôn quê e sợ tình, nhưng cũng rất kiên định. Sở Hà tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn biết rõ Liêu Trường An cùng Tiêu Tử Quỷ đều đang đợi hắn. Thêm lời thừa thãi không cần phải nói, dùng hành động đi chứng minh chính là. Ngày đó, hai người bay thẳng Dương Thành, lúc trạng vạng tối đến nhạc phụ nhạc mẫu biệt thự lớn bên ngoài. Sở Hà không có mua cái gì đồ vật, hắn liền mang theo tự mình giải. Liêu Chỉ Tình ngược lại là mua một chút lễ vật cái gì, tại bên ngoài viện bên cạnh nhìn nửa ngày. Đi vào đi. Sở Hà ôn nhu cười một tiếng, Liêu Chỉ Tình siết chặt tay của hắn, đợi chút nữa nên nói như thế nào nha. Sở Hà muốn cười, tối hôm qua mạnh như vậy cô nương, hôm nay thế nào như thế sợ rồi. Ta chỗ nào mãnh liệt. Ta kia là. Thu lương thực nộp thuế. Liêu Chỉ Tình xấu hổ, mặc dù nàng chủ động trêu đùa Sở Hà rất nhiều lần, nhưng nội tâm từ đầu đến cuối e lệ. Tốt tốt tốt, đệ nhất thế giới ôn nhu tổng giám đốc đại nhân, nhóm chúng ta đi vào đi. Sở Hà lôi kéo Liêu Chỉ Tình đi nhấn chuông cửa. Bất quá vài giây đồng hồ, Tiêu Tử Quỳ liền chạy ra, nàng còn buộc lên tập rể, hai tay đều là ấm ướt. Chỉ Tình, Sở Hà. Tiêu Tử Quỳ kinh hỉ kêu to, nơi nào còn có phu nhân bộ dáng. Nàng đều muốn vui đến phát khóc. Cửa mở ra, Tiêu Tử Quỳ ôm chặt lấy Liêu Chỉ Tình, lại ôm Sở Hà, hoàn toàn không coi Sở Hà là ngoại nhân. Liêu Chỉ Tình nước mắt lập tức liền xuống tới, nàng hiện tại đối mặt phụ mẫu luôn luôn đa sầu đa cảm, dễ dàng rơi lệ. Cửa biệt thự, Liêu Trường An cũng thò đầu ra, hắn đồng dạng buộc lên tập dề, mặc đồ mặc ở nhà, tốt một cái gia đình chủ phu. Hắn cũng không đến, mà là xa xa kêu một tiếng, lão bà, ngươi làm cái gì vậy? Bao lớn ít chuyện. Tranh thủ thời gian tiến đến. Hắn phảng phất tại ghét bỏ Tiêu Tử Quỳ mất mặt. Tiêu Tử Quỳ quay đầu nguyết hắn một cái, lôi kéo nữ nhi nữ tế tiến vào. Liêu Trường An ngắm Sở Hà một chút, có vẻ như vẫn là không vừa mắt. Các ngươi nghỉ ngơi đi, ta nấu cơm. Liêu Trường An tiến vào phòng bếp, một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Kỳ thật hắn cầm cái sẻn tay run rẩy, hắn so Tiêu Tử Quỳ còn kích động. Một lúc lâu, một người nhà mới chấn định lại, Tiêu Tử Quỳ đi giúp Liêu Trường An nấu cơm, Sở Hà cũng đi đến một chút náo nhiệt. Liêu Trường An liền hỏi hắn, tiểu tử, ngươi cảm thấy ta nấu nướng kiểu gì? Còn có, những này cá đều là chính ta câu. Thật sao? Sở Hà dò xét kia mấy đầu hơi dẹp đại bạch cá, cảm giác mỗi một đầu cũng có nặng 2 cân, Liêu Trường An dự định sắc. Tiêu Tử Quỳ chen vào nói, cái này lão Liêu tối hôm qua liền đi bờ sông câu được, lần này có thể tính kỹ thuật tốt điểm, câu được mấy đầu có thể ăn cá trở về. Ta lần nào kỹ thuật không tốt. Liêu Trường An dương dương đắc ý, khiêu khích nghiêng mắt nhìn Sở Hà, muốn hay không cùng một chỗ câu cá. Ta dạy cho ngươi câu. Sở Hà ho một tiếng, ngươi đây là cá chim à? Cùng phổ thông cá sông đồng dạng sắc không ăn ngon, vẫn là để ta làm đi. Cá chim là cái gì cá? Tiêu Tử Quỳ sửng sốt một cái, Liêu Trường An biến sắc, ha ha gượng cười, cá chim là sông cá, Sở Hà tiểu tử này đầy biết hàng nha. Cá chim không phải hải ngư sao? Mẹ, hôm nay ăn hải sản sao? Liêu Chỉ Tình đột nhiên tiến đến, con mắt còn có chút đỏ. Liêu Trường An tại chỗ cứng đờ, Tiêu Tử Quỳ kịp phản ứng, một cái sẻn gõ đi qua, ngươi tại trong nước câu được 4 đầu hải ngư đi lên. Ngươi thế nào như thế có thể khoác lác đâu? Liêu Trường An tranh thủ thời gian chạy, ngươi không biết hàng. Sở Hà ngươi giải đâu? Ta ngóng nó. Liêu Trường An ra mặt kẻ trộm giải, đi xem giải. Tiêu Tử Quỳ hùng hùng hổ hổ, cùng Sở Hà cùng một chỗ làm đồ ăn. Liêu Chỉ Tình nấu nướng thực sự không tinh, nàng liền không ngủ tham gia. Nàng tại cửa ra vào nhìn thoáng qua đại sảnh, phát hiện phụ thân Liễu Trường An đang ôm Sở Hà giải không ngừng gõ gõ sờ sờ, đừng đề cập nhiều cao hứng, hắn hiển nhiên đối Sở Hà hết sức hài lòng. Sở Hà cầu hôn chưa mở miệng liền đã xong rồi. Liêu Chỉ Tình trong lòng ấm áp, tự mình liền muốn gả cho Sở Hà. Nàng không kìm được vui mừng, lại không tốt cười ngây ngô lên tiếng, đành phải lấy điện thoại cầm tay ra cho Tiểu Yêu gửi tin tức chia sẻ vui sướng. Tiểu Yêu, bạn trai ta cầu hôn, ta muốn kết hôn. Thật sao? Quá tốt rồi, ta muốn đi lúc phủ dâu, có thể chứ? Đương nhiên có thể nha, người giúp ta nâng hoa. Ừm ân, muốn hạnh phúc nha. Chương 480, đính hôn. Trong biệt thự bầu không khí hỏa nhiệt, mùi đồ ăn bốn phía.